Chương 761, khủng hoảng tài chính sau chương 761, khủng hoảng tài chính sau thời gian đội vàng, đảo mắt đã qua hơn nửa năm. 2008 tháng 5 năm 10/13 ngày, thứ hai. Đứng tại quốc tế tài chính trung tâm 88 tầng văn phòng trước cửa sổ, quan sát phía dưới chúng sinh, tất cả đều đang nắm giữ tâm cảnh tự nhiên sinh ra. Ngẩng đầu hướng phía Tây Cửu Long nhìn lại, một cái cao hơn một điểm kiến trúc hạt giữa bầy gà, đó chính là vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường. Mà tại vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường tầng cao nhất, cũng có Lâm Tổ Huy chuyên môn phòng tổng thống, Lệ Tư Tạp nhị đốn tiểu điểm. Hai chàng hương giang cao nhất đại hạ, quốc kim trung tâm, vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường, giống như bảo vệ hương cảng chiến thần, cũng tượng trưng lấy Lâm Tổ vị trí cao địa vị. Thoải mái. Trong lòng Lâm Tổ Huy hò hét một tiếng, trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên. Ôn cố mà chi tân. Hắn tựa ở trên ghế ngồi, xem lên 2008 năm hương giang khủng hoảng tài chính tiết tấu cùng sự kiện. Mặc dù vẫn luôn là nói 2008 năm khủng hoảng tài chính, nhưng là hàng sinh chỉ số ngã xuống là theo 2007 tháng 5 năm 11 nguyệt bắt đầu. 2007 năm, đối với toàn cầu các lớn kinh tế thể mà nói đều là phồn hoa như gấm, kinh tế cứng chắc, đầu tư sớm vượng. 2007 tháng 5 năm 10 nguyệt, hàng sinh chỉ số tối cao tới 34.500 điểm, bất quá theo 2007 tháng 5 năm 11 nguyệt bắt đầu, hàng sinh chỉ số bắt đầu ngã xuống, lúc ấy thị trường đối Mỹ quốc khủng hoảng cho vay đã có chỗ chú ý, Lâm Tổ Huy cũng nhiều lần công khai biểu thị khủng hoảng cho vay ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nhưng lúc ấy Mỹ quốc, thương cảng cơ bản kinh tế số liệu vẫn rất tốt, thị trường cho rằng nói chỉ cùng hàng chỉ về điều, chẳng qua là tính kỹ thuật. Nhưng đã đến 2008 năm một nguyệt chi sau, bắt đầu phong vân đổi biến. Hàng chỉ tại một nguyệt 14 tới một nguyệt 16 hào 3 ngày ở giữa ngã rơi mất tiếp cận 2.500 điểm, giá trị thị trường tương đương với biến mất 1/10. Cùng lúc đó, Mỹ quốc cũng bắt đầu Mỹ liên chữ liên bang quỹ ngân sách mục tiêu lãi suất giảm hơi thở lịch trình. Tại một tháng không đến 9 ngày bên trong, Mỹ liên bang quỹ ngân sách mục tiêu lãi suất liền thấp xuống 125 trung tâm. 2008 năm Tết xuân về sau, thương cảng hàng sinh chỉ số vẫn là tại tiếp tục ngã xuống, trên thị trường chuyển ra một chút danh tiếng lâu năm nhỏ xí nghiệp phá sản tin tức, thì như lúc ấy hương cảng Thái Lâm địa khí. Tới 3 giữa tháng tuần, khủng hoảng tài chính đối tài chính chủ xí nghiệp thể cơ cấu trùng kích ra bắt đầu hiện hiện, Mỹ quốc nổi tiếng ném đi bẻ ở tư đang phá sản, cùng ngày, ngân hành ở giữa đồng nghiệp thị trường mượn tạm bắt đầu biến khó khăn, dùng một cái giả tài chính nhân viên giao dịch lời nói, lưu động tính cơ hồ đều khúc kiệt, giao dịch đối thủ ở giữa ai cũng không dám tín nhiệm lẫn nhau. Tới 3 cuối tháng, bộ phận cỡ lớn công tư bắt đầu công bố một năm trước niên kỳ báo, được lợi tại 2007 năm tốt đẹp công trạng, hàng sinh chỉ số tại 4 tháng có một cái 3.400 điểm bán ngược, hàng sinh chỉ số cũng theo 25.000 điểm về tới 28.100 điểm. Trong đó biểu hiện tốt nhất, đương nhiên là Lâm Tổ Huy 4 nhà cỡ lớn đưa ra thị trường công tư, bán ngược 3.400 điểm có một nửa là công lao, tân thì đại tập đoàn 2007 hàng năm lợi nhuận 2.600 ức, chứ không phải kinh thường tính lợi nhuận 1.280 ức, tức bán ra thuyền, máy bay, Âu Mỹ thương nghiệp địa sản trở, mà mang tới không phải kinh thường tính lợi nhuận. Chuyển môi tập đoàn 2007 hàng năm lợi nhuận 255 ức đô la Hồng Kông, vẹn vẹn trò chơi sản nghiệp liền cống hiến 68 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận, còn lại nghiệp vụ cũng là toàn diện nở hoa. Bát Đạt Thông ngân hành thu hoạch được hàng năm lợi nhuận 235 ức đô la Hồng Kông, trong đó bán ra tài sản không phải kinh thường tính lợi nhuận siêu 50 ức, nhưng vẫn như cũ biểu hiện cực độ chói sáng. Lây tập đoàn thu hoạch được hàng năm lợi nhuận 160 ức đô la Hồng Kông, trong đó Phỉ Nhạc toàn cầu cống hiến 40 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận, Chân Duy Tư cống hiến 43 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận. Mỗi một cái nhãn hiệu đều so sánh với một năm có tiến bộ. Làm Lâm Tổ Huy 4 nhà cỡ lớn đưa ra thị trường công tư công bố công trạng lúc, toàn cầu đều tiến hành chú ý, nghiệp giới mới chính thức cảm nhận được thế giới nhà giàu nhất ánh mắt là có nhiều gắt. Bất quá bắn ngược dù sao cũng là ngắn ngủi, tại 5 nguyệt 6 nguyệt thời điểm, hàng sinh chỉ số tiếp tục ngã xuống, tại ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều bất động sản môi giới tại lúc đầu treo biển hành nghề giá bên trên trực tiếp đánh một cái to lớn viết một cái mới càng giá rẻ hơn ô, không lâu sau đó lại làm một cái thấp hơn giá cả thay thế. Trải qua 7 nguyệt hàng sinh chỉ số ngắn ngủi một cái nhỏ bắn ngược về sau, 8 nguyệt 9 nguyệt 10 nguyệt hàng sinh chỉ số mở ra sụt giảm. Hàng sinh chỉ số theo 23.800 điểm ngã xuống 10 nguyệt 10 ngày 16.800 điểm. Trong lúc đó ngày 15 tháng 9, Mỹ quốc nổi tiếng ném đi lôi mạn huynh đệ cũng phá sản, nhường không ít thông qua hương cảng thương nghiệp ngân hành mua sắm quản lý tài sản sản phẩm hương cảng bình thường người đầu tư mất cả trí lẫn trải, rất nhiều người đầu tư đổ lỗi tại xem như tiêu thụ dùng con đường ngân hành. Theo thống kê, mỗi 160 hương giang thị dân liền có một cái bởi vì lôi mạn huynh đệ phá sản mà đụng phải tổn thất. Ôn cố hoàn tất, Lâm Tổ Huy giãn gân cốt một cái, tâm tình thật tốt, tân thì đại tập đoàn Trương Mục nằm 6.000 ức đô la Hồng Kông, hẳn là toàn cầu tiền mặt lưu cao nhất xí nghiệp. Số tiền này đều là mấy năm gần đây để giành được tới, dù sao tân thì đại tập đoàn ngoại trừ bỏ ra 900 ức mua xuống Anh Quốc Bia tập đoàn, cái khác đầu tư động tác nhỏ bé. Kế tiếp, tự nhiên lại đến chép đáy thời điểm. Lão bản, tập đoàn hội nghị đã đến giờ. Tốt Lâm Tổ Huy đứng dậy, hướng phía phòng họp đi đến. Lão bản buộc 10 cái hoạch tâm cao tầng, nhao nhao cười chào hỏi, bọn hắn rất nhiều đều là theo hải ngoại hoặc nội địa gấp trở về, tỉ như Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn tổng giám đốc, Phú Lợi tập đoàn tổng giám đốc, Tân Thị đại tập đoàn, Hoa Hạ tổng giám đốc bọn người, thậm chí một chút hoạch tâm cao tầng thường xuyên tại hải ngoại đi công tác. Tâm tình của mọi người cùng Lâm Tổ Huy như thế, như một xuân phong, người tháng. Xem ra đại gia cũng không có bởi vì toàn cầu khủng hoảng tài chính mà cảm thấy bi quan, ta tin tưởng trong này ngoại trừ chúng ta sớm tránh đi nguyên nhân bên ngoài, còn có đại gia đối toàn cầu kinh tế tiếp xuống khôi phục, dâng lên, nắm lạc quan thái độ. Không tệ, 911 sự kiện đối toàn cầu kinh tế ảnh hưởng là 8 tháng, mà lần này toàn cầu khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đã ảnh hưởng tới 10 tháng, bởi vì hắn là một cái giảm dần suy yếu hiệu ứng, cho nên nhiều nhất còn có thời gian 1 năm, thậm chí thời gian nửa năm, toàn cầu kinh tế liền sẽ khôi phục. Nói cách khác, hiện tại chúng ta đã đứng ở đáy cốc, kế tiếp chính là muốn leo lên trên thời điểm, mà chúng ta có toàn cầu tốt nhất thiết bị cùng tài nguyên. Đám người nhao nhao vỗ tay, lão bản truyền đạt ra một cái mãnh liệt tín hiệu, cái kia chính là muốn chết đáy. Lâm Tổ Huy nói tiếp, thời đại vận tải đường thủy tập đoàn muốn chuẩn bị qua hải vận trời đông giá rét chuẩn bị, mọi người đều biết hải vận chu kỳ thật dài, cái này một đợt thung lũng có thể sẽ duy trì liên tục 10 năm, hơn nữa lúc này cũng không phải là thấp nhất gốc, có thể muốn 7-8 năm mới có thể dần dần đi xuống thung lũng. Cho nên, Mạc Lý Tư các ngươi là thế nào nghĩ? Mạc Lý Tư bình tĩnh nói, tại năm ngoái thứ ba quý, thời đại vận tải đường thủy cơ hồ đã toàn bộ thành kho thuyền thuê nghiệp vụ, đối thùng đường hàng nghiệp vụ, khí đốt vận chuyển nghiệp vụ, cũng tiến hành thuyền giảm kho 3 thành thuyền, có đơn đặt hàng có thể lựa chọn ngắn hạn thuê. Cho nên tại hải vận cái này một hồi, chúng ta đã không có tài sản có thể bán ra, chỉ có thể tiếp tục làm tốt phục vụ, mở rộng nghiệp vụ, chờ đợi một vòng vận tải đường thủy buộc phát kỳ. Máy bay thuê nghiệp vụ phương diện, chúng ta không sai biệt lắm liên quan khế ước thuê mướn cùng một chỗ, bán ra 8 thành máy bay. Cá nhân ta cho rằng, kế tiếp có thể thích hợp dần dần chép đáy, tiếp tục làm máy bay thuê. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục phát triển hậu cần, vận chuyển, hắn không có quá lớn chu kỳ, ổn định tăng trưởng là rất tốt ưu thế. Bến cảng, tàu kéo nghiệp vụ, nếu có thích hợp mục tiêu, nơi đó chính phủ biểu đạt bằng lòng dẫn tư, thời đại vận tải đường thủy cũng có thể tiếp tục đầu tư. Hải vận, không vận, bến cảng, tàu kéo, hậu cần, vận chuyển, máy bay thuê, đây là thời đại vận tải đường thủy tập đoàn tứ đại nghiệp vụ bản khối. Mạc Lý Tư lời nói rất phù hợp trái tim của Lâm Tổ Huy, đương nhiên đây hết thảy đều là xây dựng ở Lâm Tổ Huy hướng hắn phân tích qua ngành nghề xu thế. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ân, chỉnh thể mà nói, thời đại vận tải đường thủy tập đoàn muốn mở ra ổn định phát triển tiết tấu, từng bước đầu tư máy bay thuê, hậu cần, vận chuyển, bến cảng, tàu kéo, cũng chỉnh hợp hải vận nghiệp vụ tài nguyên cùng quản lý. Tập đoàn phương diện thì cần muốn càng tin hơi thở hóa, tập đoàn hóa. Những này, một tuần sau các ngươi xuất ra phương án cụ thể, đưa cho ta. Chỉ cấp một tuần thời gian, là bởi vì thời đại vận tải đường thủy tập đoàn các cao tầng nhất định là muốn sớm đã chuẩn bị qua. Mạc Lý Tư trầm ổn nói rằng, ok, bột. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy hỏi, Đỗ Nhị tổng giám đốc, các ngươi Phú Lợi tập đoàn có kế hoạch gì? Phú Lợi tập đoàn tại 2007 năm 2008 năm, chọn vẹn bán ra 400 ức Mỹ kim tài sản, chỉ còn lại không đến 600 ức tài sản. Đương nhiên, cái giá tiền này là 2007 năm đánh giá trị. 2008 năm, Âu Mỹ vật nghiệp là từng tháng bắt đầu ngã xuống, trước mắt đã ngã xuống 25 hẳn là còn có năm trong vòng giảm mức độ. Nói cách khác, Phú Lợi tập đoàn dưới cờ Á Mã Tốn trung tâm thương mại kim ti tức mã đầu tập đoàn, Phú Lợi chí nghiệp chờ tất cả tài sản, trước mắt giá trị hẳn là chỉ có 400-450 ức Mỹ kim, nếu như bán ra, có thể sẽ thấp hơn, bởi vì càng là lúc này, người mua càng sẽ ép giá. Đỗ Nhi nói rằng, có cơ hội, chúng ta chuẩn bị khởi động tiếp tục đầu tư kế hoạch. Đầu tiên, Á Mã Tốn trung tâm thương mại tìm kiếm trung tâm hình trung tâm thương mại mua sắm, cải tạo, cùng kiến thiết cỡ lớn trung tâm thương mại, từ bỏ cỡ nhỏ trung tâm thương mại đầu tư. Tiếp theo, kim ti tức mã đầu tập đoàn, Phú Lợi chí nghiệp bắt đầu chép đáy Âu Mỹ văn phòng, đặc biệt là Phú Lợi chí nghiệp chép đáy Mỹ quốc lưu ước, Lạc Sam Kỳ, Cựu Kim Sơn, Chicago văn phòng. Lâm Tổ Huy nói rằng, tốt, Âu Mỹ ZZ hoàn cảnh ổn định, vật nghiệp đáng giá đầu tư lâu dài, gần nhất một năm, tập đoàn cho quyền các ngươi 150 ức Mỹ kim, các ngươi làm tốt chép đáy kế hoạch. Âu Mỹ văn phòng vẫn là đáng giá vĩnh viễn đầu tư, giống như là 2020-2020 năm, người khác thương nghiệp địa sản cũng sẽ không ngã xuống nơi đó đi, dù sao người khác kinh tế so phát triển Trung Quốc nhà, càng khắc ép. Mà Phú Lợi tập đoàn lại không có cho vay, coi như thu tô không tốt, cũng không đến nỗi lỗ vốn, chỉ cần cũng là nhỏ kiếm. Lâm Tổ Huy từ đầu đến cuối tin tưởng, thổ địa mới là quyền lợi. Tân thì đại tập đoàn hạch tâm nghiệp vụ, vĩnh viễn là thu tô. Đỗ Nhĩ tinh thần rung động, cao hứng nói, tốt, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, những này người phương Tây cao quản đều khuất phục tại nhân cách của hắn mị lực phía dưới, làm việc tận chức tận trách, không tồn tại đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Hương Giang, nội địa địa sản tiếp tục tăng cường phát triển Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn tiểu điểm mới nghiệp vụ phát triển, trọng tâm chuyển di đến Á Châu đồ uống thực phẩm nhu cầu hải ngoại khuyết trường, thu mua bản địa phẩm bài. Bia nghiệp vụ, nguyên một đám nghiệp vụ, Lâm Tổ Huy đều đưa cho chỉ thị. Toàn bộ tập đoàn tựa như một đầu xuất lồng mánh hổ, hiện tại chính là kiếm ăn cơ hội tốt nhất. Tân Thị đại tập đoàn có 6000 đô la Hồng Kông tiền mặt lưu, này vòng khuyết trường tự nhiên không hao phí nhiều như vậy, thậm chí một nửa đều không dùng đến. Kế tiếp, mỗi một năm đều sẽ phái phát đại lượng chia hoa hồng, hơn nửa năm phát, 6 tháng cuối năm phát, một năm 4 mùa phát. Mở xong sau đó, Lương Chân Vân đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy Thất, nói rằng, lão bản, muốn hay không đi Âu Mỹ đầu tư một chút công trái. Căn cứ lão bản phân tích, Âu Mỹ kinh tế tất nhiên rất nhanh khôi phục, như vậy lúc này chép đáy công trái thị trường, nhất định rất có triển vọng. Lâm Tổ Huy tự hỏi, cá nhân hắn công tư có thể chép đáy công trái thị trường, nhưng là hắn không muốn làm như vậy, dù sao mục tiêu quá lớn. Mà Tân thì đại tập đoàn chép đáy công trái, kia là thuộc về công tư hành vi, đối lập ảnh hưởng nhỏ bé. Đi, ngươi tổ chức chứng khoán bộ phận đầu tư, tới làm chuyện này. Tốt. Đầu tư công trái có thể dùng đòn bẩy, đương nhiên phong hiểm cũng lớn hơn, bất quá lúc này chép đáy Âu Mỹ công trái thị trường, 100 kiếm tiền, bởi vì là chép tới đáy gốc. Kiếm mấy trăm ức đô la Hồng Kông không đáng kể. Kế tiếp thời gian một tuần bên trong, Lâm Tổ Huy lần lượt an bài Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng hàng kim chí nghiệp đầu tư ba Lâm ngân hành hàng kim đầu tư kinh vị bốn liếng ngũ đại tư nhân đầu tư công tư, mở ra toàn cầu chép đáy hình thức. Hàn Bộ Y tiến hành phân phối, Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng về mua Âu Mỹ truyền thống sản nghiệp giá trị cổ, bảo khiết, Mạnh Sinh, A Tư Lợi Khang Trở, Hương Giang Lam Chủ Cố, Hối Phong, Hàng Sinh, Tân Hồng Cơ, Giải Thực, cùng nhớ trở. Về mua về sau, sẽ sinh ra 1.500 ức đô la Hồng Kông trở lên tiền mặt lưu, đây chính là cao ném thấp hút sinh ra lợi nhuận. Mà toàn cả gia tộc văn phòng tài sản đã là 6.000 nhiều ức, sụt giảm sau tình huống, so sánh 8 năm trước dâng lên nhiều gấp 3. Hàng Kim Chí Nghiệp đầu tư về mua càng thiết, càng giao sở chờ công cộng sự nghiệp cổ phiếu, cùng chút ít đầu tư Hương Giang Hảo Trạch vật nghiệp, cửa hàng, văn phòng. Để cạnh nhau vứt bỏ đầu tư hắc cố, Lam Chủ Cố, không có tiền đồ không có chia hoa hồng. Đầu tư về sau sẽ còn lại 500 ức đô la Hồng Kông trở lên tiền mặt lưu, tổng tư sản tại 2.000 ức trở lên. Ba Lâm Ngân Hành về mua Hàn Quốc Tam Tinh Điện Tử, Hải Lực Sĩ, Hiện Đại Khí Sa chờ Hàn Quốc chất lượng tốt cổ phiếu, tiếp tục chép đáy toàn cầu tài sản cố định, cùng Âu Châu quốc gia chất lượng tốt chứng khoán. Gần nhất một năm bên ngoài hợp thành thị trường kiếm lớn, dẫn đến Ba Lâm Ngân Hành tài sản rất mau đem đạt tới 2.000 ức. Hàng Kim Đầu Tư chuyên chú đầu tư Mỹ Quốc Internet cùng khoa học kỹ thuật cổ phiếu, tỷ như Vi Nguyễn, Giáp Quốc Văn, Coca, Á Mã Tốn, Mại Phi, Đạt Liên chờ công tư hai cổ quyền. Còn lại tiền mặt lưu đã bị Lâm Tổ Huy rút đi, tổn nhập người tài khoản. Trước mắt tài sản trị tại 600 ức đô la Hồng Kông tài hữu, thật to rút lại. Kinh vi vô liếng, lần này theo Bình Quả công tư rút tiền 60 ức Mỹ Kim, đem dùng cho đầu tư Âu Mỹ khoa học kỹ thuật công tư. Cũng tiếp tục nắm giữ Bình Quả công tư 5 cốc cả 4. 8 Á Mã Tốn 5 Kim Sĩ đốn 80 Động Thị Bạo Tuyết 100 A Lý 30 Đẳng Tấn 36. 8 trở công tư cổ quyền hoặc là cổ phiếu. Tài sản trị tại 2.500 ức tài hữu. 5 nhà tư nhân đầu tư xí nghiệp, tổng tư sản 1.3 vạn ức trở lên. Về phần tương lai, sợ là phải có 5 vạn ức đô la Hồng Kông. Những này tài sản thuộc về có thể trưởng thành tài sản. Lâm Tổ Huy trong tay còn có 2.600 nhiều ức tiền mặt lưu, phân biệt tồn tại Bát Đạt Thông Ngân Hành 1.600 ức, Thụy Sĩ Ba Nhà Ngân Hành 1.000 ức. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy còn có 1.200 tấn hoàng kim có thể trưởng thành tài sản, trước mắt giá trị 3.000 nhiều ức đô la Hồng Kông. Cho nên nói, Lâm Tổ Huy không còn trong chương mục tài sản, đại khái là 1.9 vạn ức. Về phần trong chương mục tài sản, chính là tứ đại đưa ra thị trường công tư cổ phiếu, Tân Thị Đại Tập Đoàn giá trị thị trường theo cao phong thời kỳ 1.6 vạn ức, rơi xuống trước mắt 11.000 ức, xem như vô cùng kháng ngã, giống như là Giải Thực, Tân Hồng Cơ, Hòa Ký Hoàn Bộ, trực tiếp chặt 6 thành. Chuyển Ngôi Tập Đoàn giá trị thị trường cũng rơi xuống 2.800 ức, Lây Tập Đoàn giá trị thị trường rơi xuống 800 ức, Bát Đạt Thông Ngân Hành rơi xuống 900 ức. Giảm mức độ đều không có vượt qua 5 thành, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, bởi vì cái này tứ đại món nợ của công tư hộ bên trên, nằm đại lượng tiền mặt, người đầu tư không có khả năng xuất hiện đại lượng bản tháo, thậm chí đầu tư cái khác cổ phiếu người đầu tư, cũng sẽ đem Lâm Tổ Huy công tư xem như càng chảnh gió. Hơn nữa không chỉ là tay cầm tiền mặt, hiện tại Hương Cảng đều hiểu, trên thế giới này chỉ có một vị cố thần, Lâm Tổ Huy, lần nữa tại thị nói cao phong lúc giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chương 762, Giáo Hương Giang Thị Dân Đầu Tư. Chương 762, Giáo Hương Giang Thị Dân Đầu Tư Lạc Sam Kỳ. Văn Kiệt, đây là đồng nghiệp của ta Quỳnh Tư Lâm Văn Hoa. Cao hứng là Lâm Văn Kiệt giới thiệu Uber công tư các đồng nghiệp. Uber công tư là cả tháng 7 sáng lập, trước mắt áp còn tại chủ bị bên trong, đương nhiên còn có vận doanh xe. Tóm lại hắn vô cùng tự tin, bởi vì lao đậu chuyển thụ cho hắn bất bại bí tịch. Lâm Văn Kiệt thân thiện cùng Uber người của công tư chào hỏi, khí độ trầm ổn mà không mất đi người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Hắn xem như cùng Lâm Tổ Huy lâu nhất hải tử, tự nhiên cũng là thụ nhất Lâm Tổ Huy mong đợi nhi tử. Đi vào giường văn phòng của Văn Hoa Thất, Lâm Văn Kiệt trêu ghẹo nói: "Nhị ca, ngươi cái này cũng không giống như lập nghiệp, ngươi xem một chút kiểu bố tư, bị nhị cái tỷ, đối tác tư trở khoa học kỹ thuật ông chủ, đều là nhà để xe lập nghiệp. Nhìn lại một chút Uber công tư, văn phòng rộng rãi, hoàn cảnh không tệ, nào giống mới thành lập công tư." Vào gia tộc văn phòng danh sách thành viên, liền lấy tuổi tác đứng hàng thứ, Thái Ninh hệ Lâm Văn Nghị là lão đại, Quan Gia Tuệ hệ Lâm Văn Hoa là lão nhị, Vương Lăng Âm hệ Lâm Văn Kiệt là lão tam, Vương Tổ Nhàn hệ Lâm Thi Văn là lão tứ. Lâm Văn Hoa đem Lâm Văn Kiệt nên ở trên ghế salon, sau đó vịn bờ vai của hắn, không thèm để ý nói: "Ta đây không phải tại thị trường chứng khoán kiếm lời 60 vạn Mỹ đâu đi, cũng không phải không có tiền." Lâm Văn Kiệt bội phục nói rằng: "Ngươi lợi hại, có thể theo cổ hai bên trong toàn thân trở ra." Lâm Văn Hoa đáp ý, sau đó nói: "Còn không phải sao, ta từ năm trước 11 nguyện trước thanh không cổ phiếu, đằng sau rất nhanh liền toàn cầu đại cổ hai. May mắn ta kịp thời bước ra, không phải mượn mụ mụ 1 triệu Mỹ kim, sợ là chỉ còn lại 8-90 vạn, ngược lại là muốn thua thiệt điểm." Lâm Văn Kiệt lần nữa chân thành bội phục nói: "Vậy ngươi thật là vừa lúc ở cao phong lúc rút tiền à, có điểm giống ba tác phòng, là nhỏ cố thần." Không đề cập tới ba con tốt, nhắc lên Lâm Tổ Huy, Lâm Văn Hoa lập tức không dám nói láo. Hắn ngượng ngùng cười nói: "Là lao đầu cảnh cáo ta một chút, còn có cái này Uber công tư cũng là lao đầu đề nghị." Lâm Văn Kiệt lập tức cho Lâm Văn Hoa một quyền, vừa cười vừa nói: "Nhị ca, ngươi cái này trâu thổi mấy tháng, hiện tại cuối cùng thổ lộ lời nói thật rồi." Thì ra, từ 6 tháng sau khi tốt nghiệp, Lâm Văn Hoa tại huynh đệ tỷ bội vòng tròn, mạnh mẽ thổi một trận, lại là tại thị trường chứng khoán kiếm lớn 60 vạn Mỹ đao sau đó toàn thân trở ra, lại là lập nghiệp Uber công tư tuyên bố muốn cải biến xe taxi ngành nghề, tại mấy cái trưởng thành huynh đệ tỷ muội trước mặt, thật là đại xuất danh tiếng. "Đây không phải lo lắng các ngươi đem những này chuyển đến ba cùng chư vị mụ mụ nơi đó đi đi, đến lúc đó ta liền mất mặt." Lâm Văn Hoa đã có thể tưởng tượng mụ mụ nắm chặt lỗ tai hắn cảnh tượng. "Vậy ngươi cứ yên tâm đi, lão đầu sẽ không đứng ra, mẹ hai cũng sẽ không đứng ra, ngươi không nói ra, căn bản không ai biết." Lâm Văn Hoa nghe vậy, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, lão đầu chắc chắn sẽ không vạch trần, bởi vì hắn không thèm để ý, cũng không muốn ôm công. Mà mụ mụ tự nhiên cũng sẽ không vạch trần, nhi tử hữu dụng, nàng làm sao có nói loạn đạo lý. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Văn Hoa lập tức thật chặt vị Lâm Văn Kiệt bà vai, thân thiện nói rằng, Lao Tam, nhị ca cầu ngươi chuyện gì? Ta cho ngươi 10.000 đô la, ngươi có thể cầm lấy đi cùng ngươi bạn gái ước hẹn hò. Ánh mắt lộ ra khôn khéo. Lâm Văn Kiệt đem Lâm Văn Hoa vặn bung ra, sau đó vừa cười vừa nói, ta mới sẽ không nhàm chán nói ra ngoài, ngươi liền bất lo à. Hảo huynh đệ, 10.000 đô la ta cho ngươi. Đắc đắc, ta cũng không nên, ta hiện tại tiền lương 5.000 Mỹ đao, hoàn toàn đủ. Lâm Văn Kiệt trước mắt tại một nhà Mỹ quốc địa sản công tư làm thị trường marketing cầm lá các Phật đại học tốt nghiệp cất bước công tác, về phần kết giao bạn gái vẫn là sinh viên năm 3, chi tiêu đương nhiên sẽ không lớn. Huống chi, Lâm Văn Kiệt cũng minh bạch, 2 năm này là nhất định phải khổ phấn đấu dạng này khả năng học được bản lĩnh thật, cùng đạt được phụ thân tán thành. 5.000 Mỹ đao một tháng, nơi đó đủ, ngươi đến chỗ của ta công tác, ta cho ngươi 1 vạn nhất tháng, ngược lại cũng là rèn luyện 1-2 năm, nơi đó không phải như thế. No no, ta rất ưa thích công việc bây giờ, rất có khiêu chiến, cũng có tấn thăng con đường. Bất quá nhị ca, ngươi cái này tiêu tiền tốc độ, lại thêm Uber công tư đốt tiền tốc độ, ngươi cái này 60 vạn năng kiên trì bao lâu? Nói bóng gió là tỉnh lấy hoa tốt nhất. Lâm Văn Hoa là có tiểu thông minh, cho nên hắn nói rằng, ngươi đây cũng không biết ta 60 vạn Mỹ kim xài hết, muốn đầu tư Uber công tư 1 năm lớn. Đặc biệt là mụ mụ, đã hỏi ta nhiều lần, đến lúc đó ta tìm nàng đầu tư bỏ vốn, cầm 1 lần lớn. Tới vòng thứ 2 thời điểm, toàn Mỹ gió ném, còn không cấp ném Uber công tư. Lâm Văn Kiệt nghe xong, cảm thán nói, ngươi hẳn là đi làm gió ném công tư lão bản, ngươi lợi hại như vậy, liền mẹ hai đều cảm giác lắc lư. Lâm Văn Hoa trừng mắt, nói rằng, sao có thể là lắc lư đâu, cái này Uber trước công tư cảnh, có lao động làm dự đoán, đây là 10 phần chắc 9 a. Lâm Văn Kiệt gật gật đầu, tại điểm này ba, bọn hắn làm nhi nữ, đối phụ thân kia là rất bội phụ. Về phần phụ thân người sinh hoạt, lão mụ nhóm là không cho phép bọn hắn con cái có trách cứ chi ý, cũng không thể đánh giá, chính là không có tư cách. Tiên cảnh có, mà lão mụ chính nàng biểu hiện được vô cùng khát vọng, cũng không phải ta nhớ nàng ném, ngươi nói ta chẳng lẽ không nên nhiều yếu điểm đầu tư a? Có đạo lý, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi vẫn là đang tính kế mẹ hai. Hắc hắc, đây chính là cửa hàng, như là chiến trường, cũng không phải ra sự. Hai huynh đệ trò chuyện lên, Lâm Văn Kiệt thích nhất cũng chính là cùng Lâm Văn Hoa cái này nhị ca chơi, bởi vì Lâm Văn Hoa tính cách này thoát, cùng hắn tính cách có chút không giống. Tương phản, đại ca Lâm Văn Nghị cùng mình tính cách không sai biệt lắm, hai người đều xem như trầm ổn, tập hợp một chỗ, cũng cảm giác quá khách khí, quá buồn kẻ rồi. Quách Quyền là Hương Giang một vị bình thường thị dân, ngày này hắn thu được 2 cái tin nhắn, lập tức nhường hắn giật mình. Trong đó một đầu nội dung tin nhắn là, Đông Á ngân hành bởi vì nhân viên giao dịch lừa gạt xuất hiện không. 93 ước Hồng Kông đô la hao tổn, còn có liên quan đến lôi mạng nguy hiểm nợ nần nước 4.2 ước Hồng Kông đô la. Mặt khác một đầu nội dung tin nhắn là, Bát Đạt Thông ngân hành bởi vì xào hoàng kim kỳ hạn giao hàng xuất hiện 12 ước Hồng Kông đô la hao tổn, còn có liên quan đến lôi mạng nguy hiểm nợ nần nước 8.8 ước Hồng Kông đô la. Nhìn thấy cái này hai thì tin tức, Quách Quyền lập tức cùng thê tử thương lượng. Lão bà, nhà chúng ta tiền tiết kiệm là tại cái kia ngân hành. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, phải dùng tiền. Ngươi mau nói cho ta biết, là cái kia ngân hành. Nhìn thấy Quách Quyền vẻ mặt thành thật thậm chí không cho phản bác, vợ hắn dọa một đầu, bản năng nói rằng, Bát Đạt Thông ngân hành. Quách Quyền hơi hồi hộp một chút, sau đó đem tin nhắn cho hắn thê tử nhìn. Bát Đạt Thông ngân hành hao tổn 20 ức mà thôi, ngươi gấp cái gì? Bát Đạt Thông ngân hành là Lâm Tổ Huy tiên sinh ngân hành, chỉ là 20 ức, người khác năm nay quên tiền còn chưa hết số này. Cũng là ở, ta bản lai còn lo lắng hai nhà này ngân hành phải sập tiệm, nghe ngươi vừa nói như vậy, yên lòng. Ngươi dạng này nói chuyện, cũng có chút đạo lý, bất quá Bát Đạt Thông ngân hành khẳng định không có vấn đề, cũng là Đông Á ngân hành có thể sẽ hướng Mỹ quốc ngân hành như thế, xuất hiện đóng cửa nguy cơ a. Có khả năng. Cứ như vậy, Hương Giang rất nhiều thị dân đều thu được dạng này tin nhắn, rất nhanh thị trường lợi đồn nhau nhau. Hôm sau, có người xuyên thấu qua lưu động tin nhắn giải tin tức xưng Hương Cảng Đông Á ngân hành, Bát Đạt Thông ngân hành chịu Mỹ quốc khủng hoảng tài chính xung kích xuất hiện lớn thua thiệt, dẫn phát mấy trăm Hương Cảng thị dân chạy tới Đông Á ngân hành các mạng quan hệ sách khoản, tại trong Hoàng Hậu Đại Đạo chi nhánh ngân hàng xếp hàng nhân lòng chừng 50 mét hơn. Về phần Bát Đạt Thông ngân hành trung hoàn được, cũng có chút ít thị dân tiến về tìm hiểu tin tức. Trong lúc nhất thời, trên thị trường lợi đồn nhau nhau. Không chỉ có một, tại Áo Môn cũng xuất hiện trên sách sự kiện. Đồng dạng cũng là bởi vì trên phố truyền ngôn xưng ngân hành chịu lần vay ảnh hưởng xuất hiện tài chính khó khăn, nắm giữ lôi mạng công trái trở, Ước Môn Quốc tế ngân hành cùng Hương Cảng Vĩnh Hưng ngân hành tại Ước Môn chi nhánh ngân hàng đều tao ngộ trên sách. Lần này sự kiện kỳ quặc, chịu lời đồn ảnh hưởng đều là Hoa Tư ngân hành. Bát Đạt Thông ngân hành, Đông Á ngân hành đều là Hương Giang duy hai bản địa Hoa Tư ngân hành, còn sót lại hai nhà thuần người Hoa có bản địa ngân hành, đồng thời nhận lời đồn công kích, không khỏi để cho người ta hoài nghi. Đương nhiên, năm đó cha đảng ngân hành cũng nhận qua lời đồn, phát sinh qua trên sách. Bát Đạt Thông ngân hành, Đông Á ngân hành đồng thời nhận lời đồn công kích, nhưng rõ ràng Bát Đạt Thông ngân hành trên sách ảnh hưởng phi thường nhỏ, mà Đông Á ngân hành thì nhận lấy khá lớn quy mô ảnh hưởng. Tựa như trên thị trường thảo luận như thế, liên quan tới Bát Đạt Thông ngân hành tin nhắn, khẳng định là lời đồn. Ai cũng biết Lâm Tổ Huy tiên sinh khủng hoảng cho vay trước ngay tại bán Âu Mỹ vật nghiệp, lôi mạn phá sản trước ngay tại bán thuyền, máy bay, liền phần này cảnh giác, chẳng lẽ người khác dưới cờ ngân hành sẽ còn tại lôi mạn công trái bên trên tổn thất. Đúng vậy a. Hơn nữa, coi như Bát Đạt Thông ngân hành tổn thất 20 ức, nhưng cũng không đến nỗi nhường nhà này ngân hành có nguy hiểm gì a. Bát Đạt Thông ngân hành có Tân Thị Đại tập đoàn, Chuyển Môi tập đoàn, Lây tập đoàn, Tiểu Mễ Khoa Kỳ những này siêu cấp tập đoàn trèo trống, chỉ là 20 ước liền sẽ phá sản, thật sự là trò cười thêm trò cười. Nhận tin nhắn thị dân, đại đa số đối với Bát Đạt Thông ngân hành là phi thường tín nhiệm, ngay cả tiến về trung hoàn được thị dân, tại lẫn nhau liên thảo luận một phen sau, cũng rất nhanh tán đi. Tương phản, Đông Á ngân hành bên kia, tình huống liền nguy cơ rất nhiều. Đương nhiên, xế chiều hôm đó, hai nhà ngân hành tầng quản lý lựa chọn đồng thời tổ chức buổi họp báo. Bát Đạt Thông ngân hành buổi trình diễn thời trang. Hà Sương Hồng, Lý Tuệ Linh chờ cao quản, vô cùng nhẹ nhõm đi vào hội trường, bởi vì Bát Đạt Thông ngân hành lần này khủng hoảng tài chính bên trong, tổn thất khẳng định là Hương Giang tất cả ngân hành nhỏ nhất, chính là tại toàn cầu phạm vi bên trong, cũng là tổn thất nhỏ nhất. Tổng giám đốc Hà, đối với Bát Đạt Thông ngân hành bởi vì xào hoàng kim kỳ hạn giao hàng xuất hiện 12 ước Hồng Kông đô la hao tổn, còn có liên quan đến lôi mạng nguy hiểm nợ nần nước 88 ước Hồng Kông đô la cái này tin nhắn, là thật hay không? Phóng viên không kịp chờ đợi đưa ra vấn đề. Hà Sương Hồng vừa cười vừa nói, đầu tiên, chúng ta không có một phân tiền lôi mạng nguy hiểm nợ nần, cho nên chưa từng hao tổn một phân tiền. Tiếp theo, Bát Đạt Thông ngân hành cũng không có xào hoàng kim kỳ hạn giao hàng, cũng là chúng ta tại 2002 năm mua vào một nhóm hoàng kim hàng có sẵn, ngươi có thể tính coi như chúng ta kiếm lời nhiều ít. Cuối cùng, ta ngoài định mức cho đại gia một tin tức, lần này tung tin đồn nhảm người hiển nhiên đánh giá thấp chúng ta Bát Đạt Thông thực lực của ngân hành, quá bảo thủ. Ta buổi sáng cố ý thị sát mấy cái trọng yếu mạng quan hệ, phát hiện liền thị dân phản ứng đều thường thường, hiển nhiên lời đồn hao tổn 20 ức là có nhiều thùng lũng thực lực của chúng ta. Bát Đạt Thông ngân hành tiền tiết kiệm là gần với Hối Phong ngân hành tiền tiết kiệm, mà chúng ta lần hai vay nguy cơ thời điểm đã thấp xuống tồn vay so, cũng bán ra một chút tài sản cố định. Cho nên, chúng ta lần này toàn cầu khủng hoảng tài chính bên trong cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, mời các vị người đầu tư, thị dân cần phải yên tâm. Toàn bộ buổi trình diễn thời trang hội trường lập tức buộc phát ra âm thanh ủng hộ. 2002 năm hoàng kim giá cả tại 300 mỹ kim mỗi ounce ra mặt, tháng này mặc dù hoàng kim sụt giảm 150 mỹ kim mỗi ounce, nhưng vẫn như cũ giá cả tại 730 đô la mỗi ounce, đây là kiếm lời nhiều gấp đôi à. Đúng thế. Còn phải là Lâm Tổ Huy tiên sinh đầu tư bản lĩnh siêu cường. Rất nhanh có phóng viên ở phía dưới cảm thán lên. Cùng Bát Đạt Thông ngân hành không giống tình cảnh, Đông Á ngân hành đụng phải nghiêm trọng khảo nghiệm lên, trên sách cũng không có ngay đầu tiên tán đi, cần chính phủ tuyên bố tin tức ủng hộ, ngay cả ở xa Mỹ quốc hội đồng quản trị chủ tịch Lý Quốc Bảo đảm, cũng trước tiên cưới máy bay chạy về Hương Giang. Bát Đạt Thông ngân hành đại hạ. Lâm Tổ Huy nói với Hà Sương Hồng nói, ngươi đi liên lạc một chút Đông Á ngân hành, có cần hay không trợ giúp của chúng ta, là không ràng buộc vô điều kiện trợ giúp. Xem như sau cùng hai nhà bản địa hoa tư ngân hành, tự nhiên là hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Hơn nữa, Đông Á ngân hành nên tính là chính tông nhất người hoa bản địa ngân hành, tương phản Bát Đạt Thông ngân hành là thông qua thu mua cũng mua xây dựng người hoa bản địa ngân hành, trong đó còn sáp nhập, thu tính một nhà hải ngoại ngân hành phân bộ, mới có hôm nay. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng là nghĩ qua giống Hối Phong ngân hành chiếm đoạt hàng sinh ngân hành như thế, đem Đông Á ngân hành tiến hành chiếm đoạt. Bất quá cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, lấy hắn bây giờ thân phận, làm sao có thể làm ra tổn thương danh dự chuyện đâu, mặc dù Lý Quốc Bảo gia tộc cầm cổ cũng không cao, tài chính thực lực cũng xa không phải Lâm thị gia tộc đối thủ. Hơn nữa, Lý Quốc Bảo gia tộc đã là đời thứ tư bản địa hào môn, lập tức liền muốn đi vào đời thứ năm thâm căn cố đế địa phương thế lực, Lâm Tổ Huy đánh nhà người ta tộc sự nghiệp, chỉ sợ tiêu rồi tới rất nhiều người hoa bại xích. Không có vấn đề, ta lập tức đi liên hệ bọn hắn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói bổ sung, đúng rồi, khủng hoảng tài chính tới đáy cốc, có thể chép đáy một chút tài sản, chính là hoàng kim đều có thể tiếp tục tăng nắm một chút. Cùng lúc đó, đối với cho vay tiền phương diện, cũng có thể rộng rãi một chút. Cái này khủng hoảng tài chính, đối Á Châu ảnh hưởng nhỏ bé, rất nhanh có thể khôi phục tới. Mọi người đều biết chép đáy, nhưng là không thể xác định cái này đáy có phải hay không đáy cùng cái này đáy muốn duy trì liên tục bao dài. Chính vì vậy, chép đáy ngược lại là khó khăn nhất. Trước mắt Hà Sương Hồng sáng lên, đội vàng nói nghiêm túc, tốt, ta nhất định mau chóng tổ chức phương án. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hắn chỉ có thể cung cấp những này đại thế phân tích, cũng sẽ không quá mức can thiệp. Nói thật ra, mặc dù hắn cầm cổ Bát Đạt Thông ngân hành 75 cổ quyền, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ xem Bát Đạt Thông ngân hành là khế tử mà không phải thân nhi tử. Hắn chân chính thân nhi tử là Kinh Vị Vô Liếng, hàng kim đầu tư, Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng nơi này tư nhân đầu tư công tư. Lâm Tổ Huy đi ra Bát Đạt Thông ngân hành đại hạ, bị mấy cái phóng viên xuống tới. Lâm Sinh, có thể tiếp nhận một chút phỏng vấn đi. Mấy cái phóng viên mặc dù bị bảo tiêu ngăn lại, nhưng vẫn là dùng sức vượt mức quy định mặt chèn. Dù sao Hương Giang truyền thông cạnh tranh siêu cấp kịch liệt, ai có thể cầm tới Lâm Tổ Huy phỏng vấn, nhất định là có thể lượng tiêu thụ tăng lớn. Phóng viên cũng biết bởi vậy thêm tiền thưởng. Tốt đa, một người một vấn đề, chúng ta mau chóng kết thúc phỏng vấn. Lâm Tổ Huy đi vào mấy người trước mặt, hắn không có khả năng không cùng phóng viên liên hệ, hắn là Hương Giang thương nghiệp lão đại, cũng là Hương Giang truyền thông lão đại. Lâm Tiên Sinh, đối với hiện tại thị trường chứng khoán ngươi thấy thế nào? Là nhập thị vẫn là bình kho? Một gã phóng viên vượt lên trước hỏi. Hương Giang kinh tế bản thân không có vấn đề, bán ngược chỉ là vấn đề thời gian, điều kiện tiên quyết là muốn bắt được cổ phiếu. Đương nhiên, ta còn là đề nghị đại gia mua ta dưới cờ công tư cổ phiếu, chia hoa hồng có cam đoan. Một đám các phóng viên vô cùng phấn khởi, quả thực là nhặt được bảo. Lâm Tiên Sinh, liên quan tới Bát Đạt Thông ngân hành lời đồn, ngươi là đến xử lý đi. Không phải, ngươi cũng nói là lời đồn, ta làm sao có thể để ở trong lòng, tới chính là công việc bình thường. Bát Đạt Thông ngân hành tài vụ cực kỳ tốt, không có thua thiệt tiền, ngược lại kiếm lời không ít tiền. Huống chi Bát Đạt Thông ngân hành hợp tác đồng bạn bên trong, có mấy cái siêu cấp tiền mặt nhà giàu, ta nghĩ các ngươi cũng nên mình bật đi. Sao hoàng kim kỳ hạn giao hàng cũng là lời đồn đi. Nghe nói ngươi là xào hoàng kim nhà giàu. Ta không xào kỳ hạn giao hàng. Bằng vào ta lượng tiền bạc, nếu như ta xem trọng hoàng kim sau thế, khẳng định là nắm giữ hoàng kim hàng có sẵn. Hơn nữa, theo Âu Mỹ bộ phát khủng hoảng tài chính, trên lý luận giảng, hoàng kim sẽ thành tránh hiểm khu, tháng này hoàng kim sụt giảm, hiển nhiên không phù hợp quy luật thị trường, cho nên ta xem trọng hoàng kim trường kỳ xu thế. Tràn đầy hoa quả khô. Lâm Tổ Huy là lần đầu tiên nói đến như thế ngay thẳng, hiện trường phóng viên cơ hồ phấn khởi. Kết thúc phỏng vấn sau, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại tòa báo. Nào đó tòa báo. Thật tốt, lập tức cho ta sắp chữ, ta muốn ban báo tuyên bố cuộc phỏng vấn này. Xã trưởng, thật là ban báo phát hành chỉ có không đến 3 giờ, hiện tại sửa đổi phần. Ta mặc kệ, chúng ta nhất định phải ban báo tuyên bố, nắm chặt thời gian, ra roi thúc ngựa. Trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy lên. Cố Thần gọi ngươi đến chép đấy, Cố Thần gọi ngươi mua hoàng kim, Cố Thần dẫn ngươi phát tài tối hôm đó, không ít ban báo đều ban bố rung động tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thị dân bản lai ngồi trong nhà, nghe được điện thoại của bạn, vội vàng đi mua ban báo. Lão bản, ta phải có Lâm Sinh phỏng vấn ban báo có. Đưa cho ngươi. Chép đấy a, mua hoàng kim a. Lão bản ngươi cũng nhìn. Sao không nhìn đâu, nhìn cái này tin tức, nói không chừng so ta bán nửa năm báo chí có lời. Hôm sau, 10 dưới ánh trăng tuần, Hàng Sinh chỉ số vốn nên chịu bên ngoài tin tức sụt giảm, cũng bởi vì Lâm Tổ Huy phỏng vấn, nghịch thị tăng vọt 500 điểm, trở lại 17.000 mức phương. Đối với cái này, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không để ý, mặc dù hắn đã để gia tộc văn phòng, Hàng Kim Chí Nghiệp đầu tư tại Hương Giang thị trường chứng khoán chép đáy. Đạo lý rất đơn giản, hắn tin tưởng gần nhất trong vòng 4, 5 tháng đều là chép đáy cơ hội tốt, cho nên hai nhà tư nhân đầu tư công tư đều là điểm 5 tháng mua vào đi. Về phần hắn lực ảnh hưởng lại lớn, cũng không có khả năng hoàn toàn thay đổi toàn bộ khủng hoảng tài chính mang tới ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng một tuần thị trường chứng khoán cũng không tệ rồi, tối đa cũng liền ảnh hưởng 1.000 điểm chỉ đếm được bộ dáng, Hàng Sinh chỉ số cũng sẽ không cao hơn 18.000 điểm. Tăng thêm đề nghị mua hoàng kim hàng có sẵn, Lâm Tổ Huy lập tức cho đại gia hai cái phát tài đường đi. Chơi đùa đi, tăng lên một chút chính mình thân dân hình tượng. Đông Á ngân hành chen sách sự kiện duy trì liên tục 3 ngày sau, rất nhanh kết thúc, bởi vì có cảng phủ, kim quản cục đi ra ủng hộ, cũng có Lý Siêu Nhân biểu thị tăng nắm. Về phần Bắt Đạt Thông ngân hành nói lên trợ giúp, bị Đông Á ngân hành từ chối nhã nhặn, bởi vì bản thân cũng không cần đến. Nhưng Lý Quốc Bảo vẫn là tự mình gọi điện thoại cho Lâm Tổ Huy, biểu đạt lòng biết ơn, dù sao lúc này ngân hành đều thiếu tiền, Bắt Đạt Thông ngân hành dám lúc này trợ giúp Đông Á ngân hành, xác thực làm vô cùng để cho người ta cảm kích. Chương 763, 2009 năm chương 763, 2009 năm thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 2009 năm. Ngày 2 tháng 1, thứ 6. Tân thị đại văn phòng của tập đoàn thất, Lâm Tổ Huy dựa vào ghế suy nghĩ, thì ra hắn phát hiện tiền hoa không đi ra. Khủng hoảng tài chính sau, Tân thị đại tập đoàn mở ra chép đáy hình thức, chủ yếu tập trung ở 3 cái lĩnh vực: địa sản, tiểu điếm, khoáng sản. Địa sản phương diện, Âu Mỹ văn phòng, trung tâm thương mại, cùng thương nghiệp địa sản quản lý công tư trở, đều là mục tiêu. Á Châu thì chủ yếu tập trung ở Hương Giang, nội địa, cũng tiến quân Hàn Quốc, Tân Gia Phà, Đông Nam Á thương nghiệp địa sản lĩnh vực. Tiểu điếm phương diện, Lãng Đình tiểu điếm tập đoàn đem phát triển trọng tâm chuyển rời đến Á Châu, đương nhiên cũng không loại trừ tại Âu Mỹ đầu tư xa hoa tiểu điếm hạng mục, chỉnh thể mà nói tiểu điếm sản nghiệp đã tiến vào ổn định giai đoạn phát triển, không còn đại lực quyết trương. Khoáng sản phương diện, thừa dịp toàn cầu khủng hoảng tài chính, Tân thị đại tập đoàn gia tăng khoáng sản lĩnh vực đầu tư, đương nhiên đều là lấy cầm cổ làm chủ, cũng không tranh thủ không cổ quyền. Trước mắt đầu tư phương hướng là quặng sắt, đạm thủy Hà Cốc 5 FMG 12 năm, lì thùng mỏ, còn lại khoáng mạch cũng có chút ít đầu tư. Đặc biệt là tại lì thùng khoáng thạch bố cục, Tân thị đại tập đoàn làm được rất không tệ, tại Chile, A Căn đỉnh chờ Nam Mỹ địa khu, nắm giữ rất nhiều phần quyền cùng quyền nói chuyện. Mà theo Nam Phu động lực tại xe điện tin lĩnh vực phát triển, thì đại khoáng nghiệp tại toàn cầu tin lì thùng lĩnh vực quyền nói chuyện đem càng thêm lớn. Có thể nói, sớm nhiều năm bố cục, tại Hoa, Mỹ quốc nhà còn không có kịp phản ứng trước đó, thì đại khoáng nghiệp đã tại tin lì thùng lĩnh vực bố trí xuống khổng lồ mạng lưới quan hệ. Về phần có thể hay không tao nội chính phủ áp lực, Lâm Tổ Huy không lo lắng chút nào, bởi vì thì đại khoáng nghiệp chỉ là cổ đông đồng sự, mà không phải cổ phần khống chế người, còn cùng nơi đó xí nghiệp lấy được thâm hậu tình nghĩa. Lâm Tổ Huy gõ lên mặt bàn, hắn vẫn còn có chút cảm giác Tân thì đại tập đoàn bị hạn chế nhịn không được cùng Lý Siêu Nhân hiện tại hoặc tương lai sản nghiệp tiến hành so sánh. Vẹn vẹn lấy Tân thì đại tập đoàn cùng dài thực hệ đến so sánh, dài thực thắt ở nguồn năng lượng lĩnh vực bố cục là phi thường kinh khủng, cũng là vô cùng đáng giá kiêu ngạo. Theo dầu hỏa, hách tư cơ, điện lực, lại đến nước vụ xử lý trở, theo Anh Quốc, gia nã đại, lại đến Úc Châu, di sắc liệt, bị quốc trở. Tại những phương diện này, Lâm Tổ Huy cam bái hạ phòng, bởi vì hắn không có hòa ký hoàng bộ cùng hách tư cơ hai cái này chưa bài, bằng không hắn có thể làm được tốt hơn. Dù sao, hòa ký hoàng bộ có anh tư, hách tư cơ có gia nã đại vô liếng. Dài thực hệ bán lẻ lĩnh vực bố cục cũng là vô cùng đáng giá sùng kính, tại toàn cầu có mấy ngàn nhà khuất thần thị cửa hàng, gần như chỉ ở nội địa cũng nhanh muốn đột phá 800 gia môn cửa hàng. Khuất thần thị xem như hòa ký hoàng bộ lớn nhất tiền mặt lưu, là phi thường khổng lồ một khoản tài sản. Trở lên là dài thực hệ, so Tân thị đại tập đoàn chỗ lợi hại. Đương nhiên, Tân thị đại tập đoàn cũng có càng nhiều đáng giá kiêu ngạo địa phương, địa sản phương diện, Á Mã Tốn trung tâm thương mại là trước Âu Mỹ ba bán lẻ địa sản công tư. Kim Thi Tức Mã Đầu tập đoàn là Âu Châu lớn nhất thương nghiệp địa sản. Phú Lợi Chí Nghiệp tại Bắc Mỹ nắm giữ khổng lồ văn phòng, cũng là tốt nhất thương nghiệp địa sản quản lý công tư một trong. Tân Thị Đại Thương Quản là Á Châu lớn nhất thương nghiệp địa sản công tư, ở bên trong, Hương Giang, Hàn Quốc, Tân Gia Phà, Mã Lai, Thái Quốc các địa khu đều nắm giữ văn phòng hoặc trung tâm thương mại. Thương nghiệp địa sản xem như toàn cầu đầu tư cánh cửa thấp nhất sản nghiệp, cái gì tỷ lệ hồi báo cũng không cao lắm, nhưng là bằng vào Lâm Tổ Huy chắc đấy, làm tê các loại thủ đoạn, cùng hiệu suất cao quản lý, Tân Thị Đại tập đoàn làm được tối cao hồi báo. Vận tải đường thủy phương diện, thời đại vận tải đường thủy tại bán ra đại lượng dùng cho thuê thuyền sau, vẫn như cũng là dẫn trước mã sĩ cơ tập đoàn cự đầu, theo thùng đường hàng vận chuyển, khí đốt vận chuyển, khoáng thạch vận chuyển, lại đến bến cảng, vận chuyển đường bộ, hậu cần, tàu kéo, đã hình thành một cái khổng lồ tập đoàn. Đồ uống thực phẩm, đây là tân thì đại tương lai của tập đoàn. Nay Mạch Lang, Đức Khắc Sĩ, Vương Lao Cát, Hồng Nhu, nông phu Sơn Tuyển, trở thành nội địa lúc đầu ngũ hổ tướng trước mắt cũng có thể cống hiến vài tỷ đô la Hồng Kông lợi nhuận. Lại thêm phu nhân vui, Dương Hiệp Thành trở ra vị nhãn hiệu, có thể nói tài sản khổng lồ. Cùng lúc đó, những năm này hàng xương đồ uống thực phẩm tập đoàn tại hải ngoại thu mua không ít nhãn hiệu, đem nghiệp vụ mở rộng đến toàn cầu. Bia Liệt Hữu, thời đại Newcastle bia tập đoàn, đây là một nhà trăm tỷ cấp bậc bia tập đoàn, thế giới xếp hạng thứ 5, tại Ấn Độ, Nga La Từ, Anh Quốc, Pháp Quốc đều là lượng tiêu thụ thứ nhất, tại Hoa Hạ lượng tiêu thụ thứ hai, tại Hương Giang lũng đoạn thị trường, tại Đông Nam Á cũng là không ít số định mức. Về phần Liệt Hữu, đến tiếp sau sẽ tìm cầu cơ hội đầu tư. Tin điện sản nghiệp, Hương Cảng Điện Tấn cùng Úc Châu Âu Tù, theo thứ tự là bản địa thứ nhất, bản địa thứ hai tin điện nhãn hiệu. Khai thác mỏ nguồn năng lượng, quan sát lĩnh vực đạm thủy Hà Cốc 5FMG12. Năm đều là vô cùng chân quý tài sản. Toàn cầu lĩnh vực lì thủn khoáng thạch đầu tư, bố cục thật sự sớm, phạm vi rất rộng. Nam Phu Động Lực cũng có thể trở thành toàn cầu tin lì thủn từ đầu. Sinh vật y dược, 18 loại chủ yếu dược vật, bị Hoa Hạ Bộ Vệ sinh thu nhận sử dụng tại quốc gia cơ bản dược vật mục lục bên trong, nên mục lục tổng cộng có 317 dược phẩm chủng loại. Kháng ung thư lĩnh vực đã lấy được rất lớn thành tựu. Kháng giả yếu lĩnh vực cũng lấy được nhất định tiến triển. Tân Thị Đại Tập đoàn chỉnh thể tiềm lực phi thường lớn. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy vẫn là từ bỏ cấp tiến chép đáy ý nghĩ, dự định đem chương mục tiền mặt lưu, trong vòng 3 năm rưỡi chậm rãi chia hoa hồng, vẹn vẹn sắp hiện ra kim lưu khống chế tại 3000 ức đô la Hồng Kông trở xuống. Từ bỏ cấp tiến chép đáy, không có nghĩa là Tân Thị Đại Tập đoàn đình chỉ phát triển, chỉ có thể nói là ổn định đẩy về phía trước tiến. Từ giờ trở đi, lớn thu mua không có, nhỏ thu mua sẽ không đoạn, chính là Tân Thị Đại Tập đoàn trạng thái bình thường. Suy nghĩ qua đi, Lâm Tổ Huy mở máy vi tính lên bên trên Tân Lãng Võng, nhìn lên tin tức đến. 2008 năm Hương Giang ngũ đại phú hào giá trị thị trường bốc hơi gần 2000 tỷ. Lâm Tổ Huy rút lại 9.300 ức. Đây là giảng Lâm Tổ Huy, Lý Siêu Nhân, Quách Đức Thắng gia tộc, Lý Triệu Quý, Trịnh Dụ Đồng năm người khống chế đưa ra thị trường công tư giá trị thị trường rút lại tình huống. Trong đó Lâm Tổ Huy khống chế Tân Thị Đại Tập đoàn rút lại 6.000 ức, Đỉnh Phong 16 vạn ức, Chuyển Ngôi Tập đoàn rút lại 1.800 ức, Đỉnh Phong 4.300 ức, Hương Giang Điện Tấn rút lại 1.000 ức, 2007 năm Đỉnh Phong 2.000 ức, Lê Tập đoàn cùng Bát Đạt Thông Ngân hành hết thể rút lại 1.500 ức. Lâm Tổ Huy cười lắc đầu, hắn cũng không để ý giá trị thị trường rút lại, dù sao bản thân đối với hắn không có ảnh hưởng. Nhất làm cho hắn không hiểu là, Tân Thị Đại Tập đoàn tiền mặt lưu 500-600 tỷ, những người đầu tư kia thế mà không nắm chặt thời gian mua, giá trị thị trường thế mà chỉ có 10.200 ức. Quả nhiên tán hộ chính là giao hẹ. Cổ thần truyền thụ mua hoàng kim, toàn cảng có 2 vạn người thu lợi, lợi nhuận đạt mấy tỷ đô la Hồng Kông. Cái tin tức này có chút ý tứ, ý là năm ngoái lúc tháng 10 lúc ấy hoàng kim so sánh tháng 9 ngã xuống 150 đô la mỗi ounce, tức 730 đô la mỗi ounce làm cá. Nhưng là Lâm Tổ Huy đề nghị đại gia mua hoàng kim hàng có sẵn, cũng khẳng định mấy năm gần đây hoàng kim giá cả trướng đến 1.000 đô la mỗi ounce tuyệt đối không có vấn đề. Lời vừa nói ra, ngày thứ 2 toàn cảng thị dân nhao nhao mua sắm vàng đòi, hoàng kim đồ trang sức, thậm chí còn có rất nhiều người mua vào hoàng kim kỳ hạn giao hàng, còn có rất nhiều bản địa kim thương, cửa hàng châu đáo nắm chặt nhập hàng. Có thể nói, Lâm Tổ Huy lực ảnh hưởng quá lớn. Kết quả, lần nguyệt, 11 nguyệt, London kim liền tăng vọt 80 đô la mỗi ounce, 12 nguyệt lại tăng 50 đô la mỗi ounce, đạt đến 860 thật đẹp nguyên mỗi ounce. Có chút ý tứ. Chuyển Môi Đại Hạ. Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc, xem lấy Tân Lãng video cũng một bên nghe Tân Lãng video tổng giám đốc Hách Đông Kiện công tác báo cáo. Như thế cấp thấp tổng giám đốc có thể đơn độc hướng Lâm Tổ Huy báo cáo, rất hiển nhiên là bởi vì liên quan đến văn hóa sản nghiệp trọng yếu nghiệp vụ. Tân Lãng video trước mắt hội viên đã đột phá 5 triệu, tại Đài Đảo, Tân Gia Pha, Đông Nam Á trở thành sở trẻ ám mình trang web No. 1, tại Nhật Bản cũng ước hẹn 80 vạn hội viên, tại Hàn Quốc ước hẹn 10 vạn hội viên. Cá mực trò chơi đã bắt đầu quay chụp, áp dụng bên cạnh đập bên cạnh truyền bá hình thức. Xem như Tân Lãng video thủ bộ tự chế kịch chúng ta đầu nhập món tiền khổng lồ quay chụp, dự tính tổng đầu tháng 4 năm 60 triệu đô la Hồng Kông. Nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy lời bình nói, tự chế tiết mục là sở trẻ ám mình phải qua đường, cũng là chiến thắng pháp bảo. Mặt khác hai cái pháp bảo chính là, một, đem sở trẻ ám mình cùng truyền thống TV đem kết hợp, nhường TV người sử dụng cũng có thể trở thành chúng ta hội viên, quan sát chúng ta tiết mục. Hai, đầu tư bản địa nội dung, càng có lợi hơn tại bản địa phát triển, tỉ như tại Thái Quốc phát triển hội viên, liền phải đầu tư Thái kịch. Có thể nói, nắm giữ cái này ba đầu pháp bảo, Tân Lãng video tại Á Châu, thậm chí tại Âu Mỹ, đều có không tệ tiềm lực phát triển. Hách Đông Kiện nghe được nhiệt huyết sôi trào, vị lao bản này quả nhiên ánh mắt lâu dài, giỏi về bố cục tương lai. Tốt, ta nhớ kỹ lời của ngài. Sở chế ám mình ba cái pháp bảo, cái thứ nhất tương đối tốt ví dụ chính là tiền thế mại phi cái thứ nhất tự chế tiết mục lá bài phòng khiển trách món tiền khổng lồ một ước Mỹ kim quay trụ, tại truyền thông TV nhau nhau chế rêu mại phi là tự tìm đường chết lúc, lá bài phòng lại cho mại phi mang đến trước nay chưa từng có thành công, gần lần nguyệt khai thông hội viên liền đạt tới 300 vạn hơn. Cái thứ hai pháp bảo, sở chế ám mình cùng truyền thống TV đem kết hợp, ví dụ chính là tiền thế Lý Trạch Giai vê đài thông qua truyền thống đài truyền hình cùng mạng lưới đem kết hợp, tại Đông Nam Á cũng phát triển rất không tệ. Đương nhiên, hắn cái kia chỉ có thể thuộc về tiểu đả tiểu nháo, hơi hơi lấy được một chút thành tích liền nói khoác lên trời. Nhưng là, người khác phương pháp là dùng đúng rồi. Cái thứ ba pháp bảo, cũng là tiền thế Ngoại Phi tại Á Châu phát triển sách lược. Ngay từ đầu, Ngoại Phi chậm chạp mở không ra Hàn Quốc thị trường, dân tộc văn hóa lòng tự trọng, thẳng đến đầu tư cá mực trò chơi sau, một lần hành động mở ra Hàn Quốc thị trường. Tại Nhật Bản cũng là như thế, Ngoại Phi đầu tư Nhật Bản ạ niềm sản nghiệp, dùng cái này đến mở ra thị trường. Cho nên nói, thông qua ba cái này phát bảo, Tân Lãng Video tại Á Châu nhất định có thể trở thành sở trệ ả mìn cự đầu. Duy nhất có thể tiếp chính là, cái này sở trệ ả mìn cự đầu không có cách nào tiến vào nội địa thị trường, nhưng ra nội địa, bắt chiều bên ngoài, toàn cầu mạng lưới đều là hô thông. Chính vì vậy, Tân Lãng vong khắp, Tân Lãng Video, bị Lâm Tổ Hủy ký thác kỳ vọng. Trước mắt, Tân Lãng Video mua Hương Giang phim, Tống Nghệ, Kịch Tập Video, cũng mua một chút nơi đó nội dung, tại chỉnh thể nội dung bên trên không thể nào bắt bẻ. Mà vượt qua 5 triệu hội viên, tuyệt đối là rất đáng gờm thành tích, ở trong đó nguyên nhân có giai đoạn trước rất nhiều sách lược chính xác nguyên nhân, tỉ như trăm vạn mỹ kim phép tính thi đua mạng lưới tốc độ đường truyền ưu hóa thi đua những này tranh tài mặc dù hao tốn đại lượng tài chính, nhưng không chỉ có thu hoạch được kỹ thuật bên trên thăng hoa, còn tại Á Châu thậm chí thế giới thu được rất lớn danh khí. Nói thật ra, chính là Ngoại Phi đều bị cho rằng là đi theo Tân Lãng Video phát triển đi. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói với Hách Đông Kiệt nói, Tân Lãng Video mặc dù trường kỳ ở vào hao tổn, nhưng những này không cần các ngươi quan tâm, tóm lại chúng ta bây giờ nhiệm vụ là gia tăng hội viên tại Á Châu phát triển thành sở trẻ ảm mịn cự đầu. Về phần tiền bạc sự tình, Tân Lãng trong video mặt có Tân Lãng Vong, trên Tân Lãng Vong mặt còn có chuyện môi tập đoàn, không cần lo lắng. Hách Đông Kiệt lòng tin 10 phần nói, tốt, chúng ta nhất định cố gắng, đem cảng lưu truyền bá cho toàn bộ Á Châu, thậm chí toàn bộ thế giới. Nói xong, hắn thậm chí hiện lên một cố mãnh liệt cảm giác tự hào, Hương Giang phim ký sinh trùng chiếu lên gần đã qua một năm, tại toàn cầu thu hoạch rất nhiều giải thưởng, càng là có người dự đoán ký sinh trùng đem xung kích năm nay, 2009 năm, tốt ca. Đây chính là Hương Giang văn hóa sản nghiệp. Chờ Hách Đông Kiện sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy trong đầu cũng nhớ tới gần nhất hơn nửa năm ký sinh trùng lấy được thành tích, xác thực vô cùng chói sáng. Về phần Oscar có cho hay không thưởng, đều đã không trọng yếu, ít ra tại Pháp Quốc kết nạp quốc tế phim tiết, đã lấy được thưởng lớn. Mà lúc này, Lâm Tổ Huy đối với Hàn Quốc văn hóa sản nghiệp đã đạo văn không sai biệt lắm. Cho nên nói, Hương Giang phim một thế này có thể huy hoàng đến 2010 năm, về phần tương lai tin tưởng cũng sẽ không thành tựu thấp. Kỳ thật rất đơn giản, Hương Giang phim có Mộng Công Hán chiêu bài, mà Mộng Công Hán cũng sẽ không là nội địa phòng bán vé, mà làm ra cái gì thỏa hiệp, cũng không có người nhường Mộng Công Hán thỏa hiệp, đơn giản chính là có thể hay không ngay tại chỗ chiếu lên vấn đề, bởi vì chuyện môi tập đoàn là một nhà năm lợi nhuận 200 ức đô la Hồng Kông cự đầu, quay chụp một chút có độ sâu phim, sẽ không do dự. Mấy năm này, Mộng Công Hán hàng năm quay chụp 5-10 bộ phim, những này phim đều đã thoát ly Hương Giang lúc đầu phong cách, mà là có chiều sâu, từ nhỏ nhân vật khai quật nhân tính trở phong cách. Đương nhiên, gần nhất 7-8 năm là đạo văn tiền thế Hàn Quốc 7-8 bộ kinh điển phim, ngay cả Biển Vân Đài dạng này hai nạn phiến đều không có buông tha. Đạo văn 7-8 bộ phim, đối với người khác mà nói, có lẽ không cải biến được Hương Giang phim, nhưng đối với Mộng Công Hán mà nói, thì là cải biến Hương Giang phim cách cục. Là Hương Giang bồi dưỡng đạo diễn, biên kịch trở, vì tương lai đặt xuống rất lớn cơ sở. Phim không có cái gì có thể đạo văn, dừng ở đây a. Lâm Tổ Huy nhẹ nhàng nói một mình nói rằng, về phần Tống Nghệ phương diện, cũng đã toàn bộ chép xong, Ít Man Thư Tình Vô Hạn Khiêu Chiến Chúng Ta Kết Hôn Gia Tộc Sinh Ra Ta Là Ca Sĩ Thần Tượng 101 Dùn Lệ Nhờ Mạn Tủ Lạnh Tới Luật Dừng Chờ, cơ hồ một tên cũng không để lại. Rất nhiều Tống Nghệ tại Á Thị Phỉ Thúy Đài không có ngăn kỳ, liền trực tiếp an bài tại cái khác băng tần, bao quát an bài tại Á Châu Vệ Thị. Trước mắt, Phỉ Thúy Đài thứ 6 là Âm Nhạc Ngân Hành, thứ 7 là Vô Hạn Khiêu Chiến, chủ nhật là Dùn Lệ Nhờ Mạn, ba cái này tiết mục lại phát ra 7-8 năm đều không có vấn đề, Âm Nhạc Ngân Hành đương nhiên là trưởng kỳ tiết mục. Tống Nghệ cũng không có cái gì tốt chép. Lâm Tổ Huy cảm thán nói, cũng may những này Tống Nghệ tiết mục đến tiếp sau đem sinh ra đại lượng bản quyền thu nhập, đầy đủ chuyện môi tập đoàn lại ăn mấy chục năm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Á Thị tập đoàn nuôi dưỡng một nhóm lớn ưu tú cỡ giờ cùng tác giả, bọn hắn cũng biết sáng tạo mới Tống Nghệ tiết mục. Kịch tập phương diện, cá mực trò chơi giao cho Tân Lãng Video tự chế tiết mục, Á Thị bên kia mấy năm này quay chụp cổ trang hí, cổ trang xuyên việt kịch, cũng là thu hoạch không ít, tại Á Châu vẫn như cũ nhắc lên lực ảnh hưởng cực lớn. Mặt trời hậu duệ yếu hạ cánh khẩn cấp. Cái này có thể hay không cải biến trong lúc nhất thời, Lâm Tổ Huy có chút cử chỉ điên dầu nghĩ đến. Mặt trời hậu duệ tiền thế có thể ở bên trong nhấc lên to lớn mạng lưới náo động, về phần bộ đội gìn giữ hòa bình đi, nội địa có, Hương Giang khẳng định không có. Giống như có thể đậm. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tổ Huy tranh thủ thời gian chắp vá một chút đại cương, lập tức thả lên. Không cần hắn làm kịch bản, hắn chỉ cần giảng một cái đề tài, đại khái là ý tứ kia, tự nhiên có Á Thị biên kịch để hoàn thành, hơn nữa hoàn thành sẽ rất tốt. Đương nhiên, nếu như Lâm Tổ Huy có thể nhớ kỹ một chút phân cảnh, hắn cũng biết trực tiếp viết xuống đến. Bộ này kịch, quay chụp đi ra còn có thể gia tăng sự kiêu ngạo của người Hoa cùng thuộc về, xem như văn hóa sầm lớn. Cũng có thể nhường Hương Giang cùng nội địa quan hệ càng thêm chặt chẽ. Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì có sự xuất hiện của hắn, Hương Giang tại một thế này cùng nội địa quan hệ sắp thực lòng cảm mến một chút, dù sao quay chụp một chút cổ trang kịch gì gì đó, cũng có thể nhường bản địa người Hoa nhận thức đến chính mình tổ tông văn hóa. Ba Nguyệt, ngàn vạn cổ dân trường kỳ cổ động hối phong cổ phần khống chế, rốt cục hướng hiện thực túi đầu, hai ngày tuyên bố mỗi 12 cổ cung cấp 5 cổ, mỗi cổ cung cấp giá cổ phiếu 28 nguyên, gom góp ước 1375 ức nguyên, là Hương Cảng cùng Anh Quốc từ trước tới nay lớn nhất góp vốn hành động. Hợp thành khống tại 2 ngày còn công bố công trạng, lãi dòng ước 57.28 ức đô la, tương đương với 447 ước Hồng Kông đô la, rút lui 70. Hợp thành khống cũng tuyên bố rời khỏi Mỹ quốc lâu theo cùng cho vay nghiệp vụ, vẹn vẹn giữ lại nơi đó thẻ tín dụng nghiệp vụ. Bởi vì liên quan đến hợp thành khống cung cấp câu nghe đồn bay đầy trời, hợp thành khống 2 ngày hiếm có đỉnh chỉ bài, đồng thời đẩy trước công bố công trạng thời gian. Về phần bạn chúng chú mục cung cấp cố kế hoạch, cung cấp giá cổ phiếu là 28 nguyên, so sánh đỉnh chỉ bài trước tan trợ giá gãy nhường vượt qua 50, tức là nói cổ đông có thể nửa giá thuận mua mới cổ. Về phần liên quan đến cổ sổ nhiều vô cùng, phát hành vượt qua 50 ước mới cổ, tương đương với mở rộng sau vốn cổ phần 29. Trong thành phố hào nhau nhau biểu thị đủ số cung cấp cổ, cũng bằng lòng là Hối Phong ngân hành cung cấp cổ tiến hành diễn hai nơi tiêu, ở trong đó cũng có Lâm Tổ Huy biểu thị duy trì. Mặc dù hắn cũng là ngân hành nhà, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nắm giữ ước hai Hối Phong ngân hành cổ phiếu, hắn thậm chí còn dự định thừa dịp thấp tăng 5-3. Ngay tại thị dân đem tinh lực tập trung ở Hối Phong ngân hành lúc, Lâm Tổ Huy dưới cờ tứ đại đưa ra thị trường công tư nhau nhau ban bố rung động công trạng thông cáo cùng chia hoa hồng dự án, Tân Thị Đại Tập đoàn, 2008 hàng năm lợi nhuận là 1410 ức đô la Hồng Kông, trong đó không phải kinh thường tính lợi nhuận là 660 ức đô la Hồng Kông, đến từ bán ra máy bay, thuyền, vật nghiệp, chứng khoán, liên quan đến chia hoa hồng tổng ngạch là 310 ức, giá trị thị trường là 10.500 ức. Chuyển môi tập đoàn, 2008 hàng năm lợi nhuận là 202 ức đô la Hồng Kông, liên quan đến chia hoa hồng tổng ngạch là 52 ức đô la Hồng Kông. Lây tập đoàn, 2008 hàng năm lợi nhuận là 121 ức đô la Hồng Kông, liên quan đến chia hoa hồng tổng ngạch là 30 ức đô la Hồng Kông. Bát Đạt Thông ngân hành, 2008 hàng năm lợi nhuận là 52 ức Mỹ kim, không phải kinh thường tính lợi nhuận là 35 ức Mỹ kim, đem 200 tấn hoàng kim bán ra cho tư nhân công tư, liên quan đến chia hoa hồng tổng ngạch là 8 ức Mỹ kim. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì Hối Phong ngân hành, Trường Giang thực nghiệp, Tân Hồng cơ trở cỡ lớn xí nghiệp hàng năm công trạng báo cáo trên diện rộng trưởng, mà dẫn đến Hương Giang thị trường chứng khoán sụt giảm. Mà tại Lâm Tổ Huy dưới cờ tứ đại đưa ra thị trường công tư, Hương Giang điện tấn tính công chúng đưa ra thị trường công tư, không phải trực tiếp cổ phần công chế, nhao nhao tuyên bố công trạng sau, Hương Giang thị trường chứng khoán lập tức ngừng ngã xuống xu thế, cũng có bắn ngược xu thế. Hương Giang thị dân đều rung động, cũng nghị luận ầm ĩ không có đạo lý à, năm ngoái toàn cầu khủng hoảng tài chính, Tân Thị Đại tập đoàn thế nào lợi nhuận còn tăng một chút. Rất đơn giản, báo cáo không phải nói đi, năm ngoái hơn nửa năm Tân Thị Đại tập đoàn bán ra đại lượng thuyền, máy bay, cùng rút tiền bộ phận vật nghiệp, còn tại đầu năm thanh không chứng khoán đầu tư. Ngươi nói một chút, bán nhiều như vậy tài sản, công trạng làm sao có không tăng đạo lý? Vẫn là Lâm Sinh lợi hại à, phần này đối nguy hiểm nhạy cảm sức quan sát, không hổ là chiến vô bất thắng cố thần. Nào chỉ là lợi hại a, Bát Đạt Thông ngân hành hàng năm lợi nhuận, thẳng bức Hối Phong ngân hành. Mà hai nhà xí nghiệp tài sản là ngày đêm khác biệt, người khác tiền kiếm được lại không ít, ta nhìn à, về sau ta thẳng thắn đầu tư Bát Đạt Thông ngân hành tốt. Cái này ngươi muốn lý tính đối đãi, Bát Đạt Thông ngân hành dù sao cũng là thương nghiệp ngân hành, đầu tư những cái kia không phải kế lâu dài. Ha ha, người khác cũng không có loạn đầu tư à, người khác mua là hoàng kim hàng có sẵn, vương vàng đầu tư. Huống chi, Bát Đạt Thông sau lưng của ngân hành còn có Tân Thị Đại tập đoàn, Chuyện Môi tập đoàn, Lây tập đoàn, Tiểu Mễ khoa kỹ xem như liên minh, nhà này ngân hành ổn định thật sự, hơn nữa bọn hắn cũng không mù quáng quyết trường, vô cùng vững vàng. Tiểu nói này, Bát Đạt Thông ngân hành thật đúng là chất lượng tốt cổ phiếu, ta cũng dự định đầu. Bát Đạt Thông ngân hành công trạng, đánh mặt Hối Phong ngân hành, càng làm cho Hối Phong ngân hành cao tầng lo lắng. Bởi vì, Bát Đạt Thông ngân hành tại Á Châu đối hàng sinh ngân hành là phi thường lớn cạnh tranh. Cả hai đều định vị người bán lẻ ngân hành cũng chủ yếu phục vụ trung tiểu xí nghiệp. Huống chi, theo Lâm Tổ Huy tại Hương Giang lực ảnh hưởng gia tăng, Hương Giang thị dân tình nguyện đem tiền tiết kiệm đặt ở Bát Đạt Thông ngân hành, cứ như vậy, hàng sinh ngân hành, thậm chí Hối Phong ngân hành tiền tiết kiệm, tự nhiên lớn chịu ảnh hưởng. Lo lắng về lo lắng, Hối Phong ngân hành cũng vô lương sách, Hương Giang cũng không phải những năm 80 trước kia, không tới phiên Hối Phong ngân hành tại Hương Giang giễu võ dương ai. Mà Lâm Tổ Huy người lực ảnh hưởng đã sớm siêu việt Hối Phong ngân hành, tự nhiên cũng không lo lắng đắc tội Hối Phong ngân hành. Chương 764, Lâm Thị gia tộc đời thứ 2 sơ đăng tràng. Chương 764, Lâm Thị gia tộc đời thứ 2 sơ đăng tràng 11 nguyệt. Hàng sinh chỉ số đi vào 25.000 điểm đại quan, so sánh 3 đầu tháng tuần 15.000 điểm, đã tăng vọt 10.000 điểm, có thể nói hung hăng bán ngược. Hương Giang lâu thị 10 vị trí đầu tháng, cũng đã tăng vọt 25 tả hữu, đứng hàng toàn cầu đệ nhất. Nghiệp giới phân tích bởi vì lãi suất thấp hoàn cảnh hạ, cùng nóng tiền chảy vào, duy trì lâu giá không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Mỹ Quốc cùng Âu Châu phòng địa sản, tại năm nay cũng không có đi ra khỏi thung lũng, vẫn như cũ vô cùng mệ mỏi suy sụp. Mà Tân Thị Đại tập đoàn dưới cờ Phú Lợi tập đoàn trong năm ấy, đại lượng chép đáy Âu Mỹ địa sản, dự định làm trưởng kỳ thu tô chi dụng. Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu quá cao, mà năm nay tại Âu Mỹ trên địa sản đầu tư ước 150 ức Mỹ kim, cùng 6 tháng cuối năm còn chia hoa hồng một lần liên quan đến tài chính 160 ức, tất cả năm chia hoa hồng 460 ức. Coi như như thế, Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu vẫn như cũ cao đến 4.500 ức đô la Hồng Kông, 10 phần tiền mặt bỏ sữa lớn. Dựa theo Lâm Tổ Huy ý nghĩ là, Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu khống chế tại 3.000 ức đô la Hồng Kông, tương đối phù hợp tập đoàn chiến lược. Cho nên mấy năm gần đây Tân Thị Đại tập đoàn có thể sẽ hàng năm chia hoa hồng 2 lần, tức hơn nửa năm cùng 6 tháng cuối năm đều sẽ chia hoa hồng. 15 ngày, chủ nhật. Hôm nay đồng thúc trưởng Tôn Trịnh Chí thép đại hôn, tại trung tâm triển lãm xếp đặt tiến hội, trong thành danh nhân nhao nhao tiến về, mà tại tiểu điểm đại sảnh chính thức bái sư miệng càng là phóng viên tụ tập, đối mỗi một cái đi vào tiểu điểm phú hào, danh lưu đặt câu hỏi. Một chiếc bảo mẫu xe dừng ở tiểu điểm cổng trên đường cái, cửa xe chính xác tựa ở tiểu điểm thảm đỏ thủ đoạn, các phóng viên nhao nhao tiến hành chú ý, trưởng thương đại pháo nhắm ngay ô tô. Đương nhiên, những này truyền thông đều là thu hoạch được chính thức mời, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến xác định vị trí giấy phép phỏng vấn. Người giữ cửa đang muốn tiến lên mở cửa xe, cửa xe đã bị mở ra, từ bên trong đi tới một vị người trẻ tuổi, nhìn bộ dáng chỉ có 20 tuổi ra mặt. Các phóng viên lập tức hai mặt nhìn nhau, bởi vì trong thành danh nhân tất cả mọi người tương đối quen thuộc, nhưng vị này dường như tương đối lạ lẫm. Lâm Văn Kiệt thấy nhiều phóng viên chờ, không có chút nào khẩn trương, thong dong mà trên mặt nụ cười, hướng phía tiểu điếm đại sảnh đi vào. Có lão luyện phóng viên phản ứng nhanh, liền vội vàng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là nhà ai tử đệ? Lâm Văn Kiệt quay đầu lại, vừa cười vừa nói, ta là Tân Lang bằng hữu, thật không tiện, ta đi vào trước, đại gia vất vả. Một đám phóng viên không còn cân nhắc vấn đề này, có lẽ là Tân Lang bằng hữu, cũng không phải là nhà ai đại hộ nhân gia tử đệ. Dáng dấp cũng là cùng Lâm Tổ Huy tiên sinh có chút tương tự. Một gã phóng viên bỗng nhiên nói ra, lập tức tại tiểu điếm cổng sôi trào. Có phải hay không là Lâm Tổ Huy tiên sinh trưởng tử? Không thể nào, theo lý mà nói, Lâm thị trưởng tử hẳn là còn ở Mỹ quốc đọc sách a. Đại gia nghị luận ở Mỹ, nhưng không chắc chắn lắm dừng thân phận của Văn Kiệt, bởi vì Lâm Văn Kiệt rất sớm đã đi Mỹ quốc đọc sách, lại thêm vô cùng địa thấp, không có tại truyền thông bên trên xuất hiện qua ảnh chụp. Bất quá vừa rồi xa hoa bảo mẫu xe, cùng Lâm Tổ Huy giống nhau đến 7 phần tướng mạo, không nghi ngờ gì đều để đại gia sinh ra hoài nghi. Đại gia không có thảo luận vài câu, Lâm Tổ Huy xe đi vào tiểu điểm cổng, bắt mắt biển số xe 9 rõ ràng nhất là thủ, đương nhiên có đôi khi có thể là biển số xe 8. Lâm Tổ Huy đi xuống ô tô, đối mặt các ký giả giấy phép, cũng không thèm để ý tới hắn cái thân phận này, đã tránh không được các ký giả chụp ảnh cùng phỏng vấn. Có phóng viên thuận thế đưa ra nghi vấn, Lâm tiên sinh, vừa rồi có vị trẻ tuổi, dáng dấp giống nhau người đây. Lâm Tổ Huy ha ha bật cười, sau đó vui vẻ nói rằng, hẳn là nhi tử ta à, đại gia vẫn là mắt sắc, không phải là chuyên nghiệp phóng viên. Lập tức dẫn nổ toàn bộ hiện trường, bọn hắn vừa rồi bỏ qua một vị vạn đức tài phú người thừa kế phỏng vấn. Lâm tiên sinh, là trưởng tử đi. Có phóng viên kiếm chuyện nói. Lâm Tổ Huy cũng không thèm để ý, mà là nói rằng, hẳn là Tân Thị đại tập đoàn tương lai trưởng môn nhân, đại gia về sau liền sẽ giải cùng hắn liên hệ. Thật có lỗi, chúng ta đi vào trước rồi. Lưu lại bay là tả các phóng viên, đại gia cũng cảm giác lấy được một cái kinh nổ lớn tin tức. Lâm tiên sinh làm việc quả nhiên chia ra một ô, hiện tại liền dám công khai thừa nhận Tân Thị đại tập đoàn đời thứ hai người nối nghiệp, hắn mặc dù 44 tuổi, nhưng nhìn xem cũng liền 30 tuổi, giao ban còn sớm lấy a. Cho nên nói tương lai Tân Thị đại tập đoàn người nối nghiệp, xem ra vị công tử kia khó lường, đã được đến Lâm Tổ Huy tán thành. Ta nghe nói, người khác 20 tuổi đã cấp Phật đại học tốt nghiệp, lại là một thiên tài. Chậc chậc, khó lường a. Lúc này, cổng chuyện vẫn còn tiếp tục. Hứa Tử Kỳ cùng Lý Gia Thành tay kéo tay trình diện, mặc vào màu đen tránh phiến đại lộ cong váy dài dạ hội từ Tử Kỳ, mười phần gợi cảm. Có chuyện từ Tử Kỳ thân thể khó chịu, luôn luôn biết làm từ Tử Kỳ không muốn tại người ta hôn lễ nói về việc này, nàng nói, đêm nay đừng bảo là ta. Biểu hiện nhẹ nhõm, trên mặt cũng không có bộc lộ vẻ lo lắng. Hai người đi vào tiểu điểm về sau, các phóng viên nhao nhao thảo luận. Vẫn là làm hào môn con dâu tốt hơn làm Lâm Tổ Huy tình nhân tốt. Đám người cười vang, năm đó hương giang truyền thông đập tới qua Hứa Tử Kỳ cùng Lâm Tổ Huy dạ phố. Quan hệ của hai người mặc dù không có bị người trong cuộc xác nhận qua, lại tại Hương Giang thị dân trong mắt 8-9 phần 10. Vậy nhưng chưa hẳn, trăm tỷ con dâu cũng không phải mình có thể thật cầm trăm tỷ, sinh nữ hải cũng chỉ là đưa một bộ 4.000 thước vương hào trạch. Nhưng Lâm sinh tình người là thật có mấy trăm ức thân gia, tỷ như Lý Giai Hân. Có đạo lý. Lý Giai Hân được sủng ái à? Lâm thị gia tộc danh viện, nắm giữ siêu cấp nhiều có giá trị không nhỏ vật nghiệp. Theo sát phía sau tứ thúc Lý Triệu Cơ, thì vô cùng gấp gáp từ Tử Kỳ khỏe mạnh, đối mặt phóng viên, đương nhiên lo lắng, bất quá không có việc gì. Nhưng đối với Từ Tử Kỳ đêm nay gợi cảm ăn mặc, tứ thúc liền cười sưng, nàng bình thường chính là như vậy. Rất nhanh, một chiếc bảo mẫu xe lần nữa dừng lại, các phóng viên nhao nhao tập trung lực chú ý hôm nay đồng thúc trưởng tôn đại hôn, trong thành hào môn nhao nhao đến đây chúc mừng, cơ hội khó được nhìn thấy những này cự phú môn. Lần này xuống tới người, nhường đại gia mở to hai mắt, thậm chí có chút ngoài ý muốn. Thì ra, là Vương Lăng Âm cùng Lý Giai Hân hai người cùng đi xuống xe, Lý Giai Hân còn kéo Vương Lăng Âm cánh tay, hai người tình cảm xem xét liền tương đối tốt. Lý Giai Hân mặc dù là luân đô tịch, lại thường xuyên ngưng lại tại Hương Giang, cũng là Hương Giang địa sản phú bà, theo tiêm xa chớ thể ăn, lại đến sùng quang bách hóa, vẹn vẹn cái này hai chàng vật nghiệp giá trị chính là chục tỷ. Chỉ có trong tay hào trạch vật nghiệp, văn phòng, cửa hàng, càng là nhiều vô số kể, Hương Giang thị dân nhao nhao cho rằng nàng cực kỳ được sủng ái. Hôm nay Lý Giai Hân nhận mời, Vương Lăng Âm lo lắng nàng cá nhân tiến về bị người vắng vẻ, liền chủ động cùng nàng cùng một chỗ vào sân. Hai người vừa xuống xe, một đám phóng viên liền cảm nhận được, Lâm Tổ Huy tại sao phải giữ lại Lý Giai Hân không lưu Hứa Tử Kỳ, lượng nữ bất luận là khí chất, vẫn là tướng mạo, đều không phải là một cái cấp bậc. Đương nhiên, Vương Lăng Âm cũng là vô cùng xinh đẹp. Lâm phu nhân, Lý tiểu thư, các ngươi vì cái gì không cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ? Có phóng viên âm thầm gây chuyện nói rằng, hôm nay trường hợp này, các phóng viên chắc chắn sẽ không quá mức, chọc giận khách nhân bị khiếu nại, khả năng bị đuổi ra phòng vấn khu. Nhưng là, đối mặt cảnh tượng như vậy, làm sao có không gây sự đạo lý, chỉ là tương đối bí mật mà thôi. Nữ nhân muốn trang điểm ăn mặc đi. Vương Lăng Âm cười thuận miệng nói rằng, Lâm tiên sinh mới vừa nói đại công tử là Tân Thị đại tập đoàn người nối nghiệp, Lâm phu nhân thấy thế nào? Cái này ngươi hỏi hắn là được rồi, chúng ta là nữ nhân đi. Thật không tiện rồi đại gia, hôm nay là người khác đại hôn. Lý tiểu thư, ngươi hôm nay xinh đẹp như vậy, sợ là muốn vượt trên tiệc cưới tất cả mọi người. Phóng viên lần nữa đào hố. Hôm nay tân nương tử khẳng định là xinh đẹp nhất đi. Lý Giai Hân bước xuống một câu, liền cùng Vương Lăng Âm đi vào tiểu điếm. Những ký giả này thật đáng ghét, vụ trộm không có việc gì tìm chuyện. Lý Giai Hân nói với Vương Lăng Âm nói. Vương Lăng Âm nhỏ giọng nói, tựa như hôm nay dạng này ứng phó liền rất tốt, dù sao ngươi sinh động tại Hương Giang giới mậu dịch, không thể thiếu cùng bọn hắn liên hệ. Lưỡng nữ trở ra, một đám nam phóng viên trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Bàn luận phong lưu, còn phải là Lâm Tổ Huy tiên sinh, cái này chính thất cùng tiểu thiếp ở chung không thấy chút nào duy cùng, xem xét chính là thật quan hệ tốt. Còn không phải sao? Hôn lễ hiện trường, Hương Giang danh lưu tụ tập. Mặc dù chủ nhân hôm nay công là Trịnh thị gia tộc, nhưng không ít khách quý cũng không thể không nhìn về phía bên người Lâm Tổ Huy người trẻ tuổi Lâm Văn Kiệt, bởi vì quan hệ mấy vạn đức tài sản giao tiếp vấn đề. Hương Giang thị dân đều biết, Lâm Tổ Huy có 3 cái con trai trưởng, nhưng hắn lại có tứ đại tập đoàn. Mặc dù Lâm Tổ Huy còn trẻ, nhưng đại gia vẫn như cũ quan tâm phương diện này vấn đề. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, Văn Kiệt sợ là phải lập tức về cảng giúp ngươi. Trịnh Dụ Đồng đánh giá Lâm Văn Kiệt, vừa cười vừa nói, còn phải rèn luyện, cũng là chí cương là hiếm có nhân tài, có thể giúp hắn phụ thân đại ân. Khiêm tốn ngươi. Trịnh Dụ Đồng nói xong, đối Lâm Văn Kiệt quan tâm nói, tại Mỹ quốc làm được thế nào? Lâm Văn Kiệt không tiêu ngạo không tự ti lại từ cung kính nói, Đồng gia gia, ta tại Mỹ quốc công tác cùng các đồng nghiệp quan hệ rất tốt, cùng bọn hắn học được rất nhiều. Lại không nhắc tới một lời hắn đã thăng chức tăng lương, trở thành Mỹ quốc một nhà địa sản công tư hạng mục người phụ trách. Cái thành tích này vô cùng lợi hại, dù sao hắn mới ra cửa trường 1 năm rưỡi không đến. Đương nhiên, từ nhỏ hai mắt nhìn quen mắt địa sản ngành nghề, tự nhiên có một ít nội tình tại. Người chung quanh, nhao nhao nội tâm tán thưởng Lâm Văn Kiệt tuổi tác mặc dù nhỏ, ăn nói làm việc lại rất lão đạo. Đi vào hậu thế Thác Tháp Thiên Vương Trịnh Chí Cương vợ chồng trước mặt, Lâm Tổ Huy đưa lên chúc phúc, Lâm Văn Kiệt cũng là cùng hắn là bằng hữu, mặc dù hai người chênh lệch 9 tuổi, dù sao cũng là một vòng người, lại thêm Lâm Tổ Huy cùng Trịnh Dụ Đồng quan hệ. Toàn bộ hôn lễ hao tổn của cải quá lớn, đương nhiên đối với Lâm Tổ Huy những phú hào này mà nói, bất quá là nhiều nước mà thôi. Chân chính trọng yếu là, xem ai giao thiệp quan hệ rộng, mời tới khách nhân cả bị lớn. Nếu như Lâm Văn Kiệt kết hôn, khẳng định lựa chọn tại Tứ Quý tiểu điếm cử hành, trước tới khách quý chắc chắn sẽ không cực hạn Hương Giang, mà là toàn bộ thế giới, tỉ như Mỹ quốc, Anh quốc chính thường, chính là Âu Châu vương tử cũng sẽ có, kia rất rõ ràng liền lên một cái cấp bậc. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy cùng tứ thúc Lý Triệu Quý, Lý gia thành phụ tử chào hỏi, đại gia trên mặt đều vô cùng bình thường, cũng không có bởi vì chuyện của Hứa Tử Kỳ tình mà có cái gì xấu hổ. Cùng lúc đó, Hứa Tử Kỳ cùng Lý Giai Hân lại có chút âm thầm so tài ý tứ, Lý Giai Hân người mặc hoa văn váy dài, không sợ rét lạnh lộ ra cánh tay, mà Hứa Tử Kỳ càng là mặc gợi cảm, lộ ra mảng lớn phía sau lưng. Vương Lăng Âm thì mặc tương đối giữ ấm, lộ ra vô cùng trang nhã, thân phận nàng cao, đương nhiên sẽ không có người đem nàng cùng Hứa Tử Kỳ so sánh. Các tân khách tự nhiên là đem Hứa Tử Kỳ cùng Lý Giai Hân tiến hành so sánh, đầu tiên hai người đều cùng Lâm Tổ Huy từng có quan hệ cùng duy trì quan hệ, tiếp theo hai người hôm nay mặc liền tương đối có lực sát thương. Lý Giai Hân toàn thắng. Đây là tuyệt đại bộ phận tân khách ý nghĩ. Lý Giai Hân mặc dù không có gả cho Lâm Tổ Huy, nhưng mình bản thân đã trở thành trục tỷ cấp bậc phú hào, mà không cần dựa vào nhà chồng kết thưởng. Lâm Tổ Huy địa vị chi cao, cũng không phải một cái bản địa phú hào có thể đánh đồng. Lý Giai Hân địa vị có bị Lâm Tổ Huy ngầm thừa nhận, cũng có bị Vương Lăng Âm tiếp nhận. Lý Giai Hân càng xinh đẹp hơn cùng có khí chất, xinh đẹp quá muộn tất cả nữ nhân. Quả nhiên, hôm sau Hương Cảng tin tức nổ lớn, Hương Giang thị dân thấy say sương ngon lành. Đương nhiên, đầu đề tin tức vẫn là Vạn Đức tập đoàn người nối nghiệp Lâm Văn Kiệt lần đầu lộ ra ánh sáng, Hương Giang thị dân nhao nhao chú ý Lâm Tổ Huy người nối nghiệp vấn đề đến. Lâm tiên sinh thế mà cũng có người nối nghiệp, không thể nào, hắn nhìn xem cũng mới hơn 30 tuổi, nhi tử lại có thể tiếp ban. Lâm Sinh thật là 44 tuổi, mà hắn đại nhi tử Lâm Văn Kiệt 20 tuổi cấp Phật tốt nghiệp, bây giờ đã công tác hơn 1 năm. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, Lâm thị gia tộc hương thịnh 100 năm không vấn đề rồi. Đâu chỉ 100 năm, chính là cái bại gia tử, nhiều như vậy tài phú cũng tiêu xài không xong. Lý Giai Hân, Hứa Tử Kỳ chờ danh viện tranh nghiên đấu lệ, cũng là Hương Giang thị dân chú ý chật chậm, Hứa Tử Kỳ mặc dù gả vào hà môn, nhưng thật giống như không cam tâm, Lâm tiên sinh vì cái gì không lưu nàng, ngược lại giữ lại Lý Giai Hân à? Người nói gì vậy? Chẳng lẽ gả vào hà môn, không thể so với làm không danh không phận tình người càng tốt sao? Ha ha, vậy cũng phải nhìn là ai tình nhân. Lý Giai Hân thân gia trên $100 ức Hồng Kông trở lên, có sự nghiệp của mình, có con của mình, nàng không cần dựa vào người ban thưởng, hơn nữa còn đến Lâm Tổ Huy sủng, chính thất cũng tiếp nhận nàng. Mà Hứa Tử Kỳ mặc dù gả vào hà môn, nhưng lão công còn không có tiếp ban, sinh nữ hải cũng chỉ là bị ban thưởng một bộ 4.000 thước vuông hào trạch, giá trị không đến 1 ức, tứ thúc còn có chút không cao hứng không phải con trai. Người dạng này nói chuyện, thật đúng là Lý Giai Hân toàn thắng. Đương nhiên, Lý Giai Hân sắc thực càng xinh đẹp, toàn cảng báo chí lượng tiêu thụ tăng nhiều, thị dân nhao nhao chú ý hào môn hôn lễ, quan tâm hơn nhà của Lâm Tổ Huy sự tình. Bên này, Lâm Tổ Huy, Lâm Văn Kiệt hai người tại Thâm Thủy Loan 75 biệt thự cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lâm Tổ Huy do hỏi, dự định lúc nào thời điểm về cảng tới Tân Thị Đại trên tập đoàn ban. Lâm Văn Kiệt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, coi là phụ thân nói như vậy, chính là công nhận bản lãnh của mình, nếu không là sẽ không chịu hồi hắn. Dự định sang 5-6 tháng cuối năm về cảng. Lâm Văn Kiệt tỉnh táo sau, nghiêm túc nói. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nhưng vẫn là hỏi lý do, vì cái gì? Lâm Văn Kiệt thẳng tắp cái eo, sau đó nói, ta vừa mới bị công tư để bạn hạng mục người phụ trách không lâu, trong tay hạng mục còn cần thời gian nhất định đi xử lý. Sau đó, ta muốn mang bạn gái cùng một chỗ về cảng, làm việc đến nơi đến chốn. Trong lòng Lâm Tổ Huy lời bình nói. Lâm Tổ Huy sững sờ, hỏi, chuyện tình cảm là chăm chú. Hắn không ngại nhi tử nói chuyện nhiều mấy lần bằng hữu, chỉ cần không giống chính mình như vậy hoa tâm là được. Lâm Văn Kiệt chăm chú gật đầu, nói rằng, ta cùng Tú Quân hợp, có rất nhiều cộng đồng chủ đề, lại thêm lại là cùng một cái trường học tốt nghiệp, cho nên ta muốn cùng nàng kết hôn. Nói xong, hắn khẩn trương nhìn xem Lâm Tổ Huy. Ngay cả Vương Lăng Âm biểu lộ đều nghiêm túc, nhưng không có lên tiếng, bởi vì chuyện này Lâm Tổ Huy mới là tuyệt đối quyền nói chuyện. Lâm Tổ Huy khoát khoát tay, nói rằng, các ngươi còn trẻ, không cần thiết sớm như vậy làm quyết định, ta không vội mà ôm cháu trai. Về phần ngươi cùng ngươi bạn gái chuyện, ta đề nghị các ngươi về trước cảng tới Tân Thị Đại trên tập đoàn ban, trung thân đại sự phải thận trọng cân nhắc, không phải trò đùa. Ta và ngươi mẫu thân cũng cần hiểu rõ một chút nữ hài tử. Lâm Văn Kiệt lập tức đàng hoàng nói rằng, tốt, ta sẽ nghe theo phụ thân dạy bảo. Từ nhỏ, hắn liền là phụ thân làm thần tượng, có thể nói, nếu như Lâm Tổ Huy can thiệp hôn sự của hắn, Lâm Văn Kiệt khả năng đều không có đảm lượng phản kháng. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ cần cô bé kia có thể bị Vương Lăng Âm thừa nhận, hắn liền thừa nhận. Cùng ngày, Lâm Văn Kiệt cưới Lâm Tổ Huy máy bay tư nhân, bay trở về Mỹ Quốc. Lần này hắn chạy về Hương Giang tham gia hôn lễ, là bởi vì hắn cùng Trịnh Chí Cương là bằng hữu, vừa bạn nghỉ ngơi một năm giả. Ở trên máy bay, Lâm Văn Kiệt cũng tỉnh táo lại, bày ở trước mặt hắn chuyện rất nhiều. Đầu tiên, hắn muốn đem công tác làm tốt, dạng này khả năng rèn luyện chính mình, cũng mới có thể được tới phụ thân tán thành. Tiếp theo, bạn gái Trần Tú Quân nơi đó, cũng phải giảng minh bạch, nói cho nàng thân phận của mình, cùng mời nàng về cảng phát triển. Chương 765, nhao nhao tin cậy gửi gắm chương 765, nhao nhao tin cậy gửi gắm Trần Tú Quân xuất thân trong Hương Giang sinh ra, phụ mẫu là làm buôn bán bên ngoài buôn bán, tài sản cũng có mấy ngàn vạn, cho nên nàng từ nhỏ cũng coi như cầm y ngọc thực. Nàng cùng Lâm Văn Kiệt là tại các Phật sân trường nhận biết, trọng yếu vẫn là nàng truy Lâm Văn Kiệt, bởi vì nàng trông thấy Lâm Văn Kiệt thời điểm, phát hiện nam hải tử này xuất khí, trầm ổn, lập tức có loại muốn quen biết cảm giác. Ngày này, bạn trai ước nàng đi vào ra ngoài trường quán cà phê. Hai người mặc dù yêu đương một năm rưỡi, nhưng Lâm Văn Kiệt không giống Lâm Tổ Huy như vậy phong lưu, cũng không có rất nhanh đưa ra ở chung yêu cầu. Tú Quân, có cái chuyện ta một mực tại lừa ngươi. Lâm Văn Kiệt nói nghiêm túc. Trần Tú Quân tính cách tương đối thoải mái, lập tức nói, ngươi nếu là dám nói ngươi chân đứng hai thuyền, ta nhất định phải đánh ngươi một chầu. Lâm Văn Kiệt đông nhiên muốn trêu chọc bạn gái của mình bạn, nói rằng, đánh một trận tơi bời, sau đó thì sao? Trần Tú Quân mặc dù nhìn như thoải mái, hào phóng, nhưng thực chất nội tâm tiểu nữ nhân, tình cảm vô cùng tinh tế tỉ mỉ, lập tức nước mắt đều muốn đến rơi xuống, ủy khuất ba ba nói, sẽ không thật sự là như vậy đi. Lâm Văn Kiệt lập tức biết trò đùa mở lớn, vội vàng hống bạn gái của mình bạn nói, cho ngươi mở trò đùa đâu, không có kia một chuyện, ngươi là ta mối tình đầu. Trần Tú Quân nín khóc mỉm cười, sau đó điềm điềm nói, ngươi cũng là ta mối tình đầu. Lâm Văn Kiệt đem tay của Trần Tú Quân nắm chặt, sau đó nói, phụ thân của ta gọi Lâm Tổ Huy. Trần Tú Quân lập tức trợn mắt hốt mồm, sau đó a một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nhận biết Lâm Văn Kiệt hơn 2 năm qua, sở hữu cái này bạn trai cũng không giàu có, tiền sinh hoạt thậm chí không có nàng nhiều. Mà hắn hiện tại nói với mình, phụ thân hắn là thế giới nhà giàu nhất, nàng làm một Hương Giang người làm sao có không biết rõ thế giới này nhà giàu nhất có nhiều tiền, nhiều sẽ hưởng thụ. Thật. Trời ạ, ta đây là câu được bỏ dày rồi. Trần Tú Quân ngăn chặn chính mình chấn kinh, cố ý không thèm để ý nói. Lâm Văn Kiệt biết, Trần Tú Quân rất không biết làm sao, kế tiếp hắn cố gắng giải thích cùng Trần An một phen. Cuối cùng, Trần Tú Quân cuối cùng tỉnh táo lại. Văn Kiệt, phụ thân của ngươi là Lâm Tổ Huy tiên sinh, ngươi đối chuyện tình cảm, có thể hay không? Tú Quân, ngươi hẳn phải biết ta là hạ người gì, chúng ta đã nhận biết gần 3 năm. Gỗ, ngốc tử, tuyệt không giống phụ thân ngươi. Không thể nói phụ thân ta nói xấu. Tốt ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải một người phong lưu phú nhị đại. Lâm Văn Kiệt cười, hắn mặc dù sùng bái phụ thân, lại sẽ không học phụ thân phong lưu. Vợ chồng trẻ rất nhanh thẳng thắn tất cả, kéo cánh tay rời đi quán cà phê. Vào lúc ban đêm, hai người tới Lâm Văn Kiệt trụ sở, lần này Lâm Văn Kiệt không có bỏ qua cơ hội, bổ nhào vào Trần Tú Quân, ánh mắt lộ ra không giống độ vận. Hai tay Trần Tú Quân vòng lấy Lâm Văn Kiệt cổ, nói rằng, bạn trai của ta cuối cùng khai khiếu ở. Đạt được Trần Tú Quân cổ vũ, Lâm Văn Kiệt bắt đầu theo Nam Hải tới Nam Nhân Thủy Biến, theo Trần Tú Quân một tiếng thanh âm thống khổ truyền ra, hai người đều hoàn thành đời người đại sự. Sau đó, Lâm Văn Kiệt ôm Trần Tú Quân nói rằng, sang năm cùng ta cùng một chỗ về cảm thấy phụ mẫu. A, ta có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương, cha mẹ ta rất dễ nói chuyện, nhất định sẽ hài lòng ngươi. Hơn nữa phụ thân ta nói, để chúng ta hai người tiên tiến Tân Thị Đại trên tập đoàn ban. Ta còn là khẩn trương, trừ phi ngươi bảo hộ ta. Ân, ta bảo vệ ngươi. Lại là một năm xuân. 2010 năm ba nguyệt. Lâm Tổ Huy đi vào chữ số cảng, nơi này là Hương Giang Khuê Cốc, đương nhiên hoạch tâm sản nghiệp là trò chơi, phần mềm, tin điện. Trước mắt nơi này có 1 năm vạn người làm việc, vốn lượng trường lòng cỡ lớn khu kiến trúc, nó ở thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì cái này 1 năm vạn người cơ hội là tiền thế không có vào nghề, bọn hắn xí nghiệp cũng là tiền thế không có. Cho nên chữ số cảng 150 vạn thước vuông làm việc diện tích, đối Hương Giang chỉnh thể văn phòng ảnh hưởng không lớn. Không phải, Lâm Tổ Huy liền nên tổn thất, dù sao hắn mới là Hương Giang văn phòng lớn nhất lão bản. Không chỉ không có ảnh hưởng Hương Giang văn phòng, ngược lại bởi vì chữ số cảng hiện tại đã bạ mãn, một chút khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều không thể không tại những địa khu khác lựa chọn làm việc. Đối với những này, Lâm Tổ Huy không còn quan tâm cùng nâng đỡ, dù sao ngay cả hắn dưới cờ Nam Phu động lực đều không có hưởng thụ được chữ số cảng tiện nghi văn phòng. Trước mắt, chuyện môi tập đoàn gần như chỉ ở chữ số cảng nắm giữ 1 vạn nhân viên, chiếm cứ chữ số cảng 2/3. Vẹn vẹn thứ 9 thành thị liền khoảng chừng 6.000 người, nó là toàn cầu lớn nhất trò chơi công tư, theo máy chủ trò chơi, PC trò chơi, lại đến game online, game điện thoại. Thứ 9 thành thị đều là ở thế giới trò chơi công tư cự đầu một trong, mặt khác một đại cự đầu chính là Lâm Tổ Huy động thị Bạo Tuyết. Đi vào một gian văn phòng, Lâm Tổ Huy vừa ngồi xuống không lâu, thứ 9 thành thị tổng giám đốc Cao Khắc Lâm liền sau đó mà tới, hiển nhiên có công việc nhân viên cáo chi Lâm Tổ Huy đến. Đương nhiên, Trước đó Lâm Tổ Huy đã thông chi Cao Khắc Lâm, hắn muốn tới chữ số cảng khảo sát cùng nghe công tác báo cáo. Tìm đường sống trong chỗ chết hạng mục, trước mắt trên điện thoại di động rất khó thực hiện, cho nên chúng ta thành lập PC hạng mục cùng game điện thoại hạng mục, hai cái hạng mục tổ đồng thời tiến hành. Lâm Tổ Huy nói rằng, ân, an bài như vậy rất hợp lý, game điện thoại cũng không rơi xuống, một khi smartphone phối trí đạt tới yêu cầu, chúng ta liền có thể trước tiên tuyên bố đi ra, hiện tại sớm nghiên cứu phát minh, cũng càng có thể khiến cho trò chơi chất lượng tốt hơn. Thứ 9 thành thị tại năm ngoái doanh thu cao đến 260 nhiều ức đô la Hồng Kông, lãi dòng thì cao đến 78 ức đô la Hồng Kông, lợi nhuận có thể xưng nghiệp giới kỳ tích, bởi vì rất nhiều quốc gia cùng địa khu, thứ 9 thành thị không chịu trách nhiệm ở doanh, chỉ phụ trách lấy tiền. Thứ 9 thành thị doanh thu, so Hàn Quốc toàn bộ quốc gia còn nhiều bên trên nhiều gấp đôi. Mà động thị bạo tuyết tại năm ngoái doanh thu đạt tới 45 ức Mỹ Kim, bất quá lợi nhuận suất cũng không có cao như vậy, nhưng cũng có cao đến 9 ức Mỹ Kim ra mặt lợi nhuận, cũng đầy đủ nhường Mỹ quốc người hâm mộ thêm đến đét. Bất quá động thị bạo tuyết là Lâm Tổ Huy một tay bồi dưỡng, Mỹ quốc người coi như hâm mộ cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa Lâm Tổ Huy hàng năm đem 25 lợi nhuận phân cho nhân viên làm cuối năm thưởng cách làm, càng làm cho hắn trở thành Mỹ quốc tốt nhất lão bản, địa vị làm cho không người nào có thể dung chuyển. Game điện thoại phương diện, trò chơi của chúng ta một mực vững vàng tại bình quả ứng dụng cửa hàng 10 vị trí đầu, hơn nữa thường xuyên chiếm cứ mấy cái vị trí. Phẫn nộ chim nhỏ thực vật đại chiến cương thi thần miếu đảo vong chờ nhau nhau biểu hiện chói sáng, tại toàn cầu game điện thoại thị trường chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, nếu nói bàn luận tầm mắt, toàn cầu cũng không có người so ra mà vượt Lâm Tổ Huy. Tại 2007 năm một nguyện thời điểm, bình quả điện thoại vừa mới tuyên bố, thứ 9 thành thị liền gây dựng game điện thoại bộ môn, cũng lấy được một chút bản thảo. Đương nhiên, game điện thoại chân chính hưng khởi vẫn là 2008 năm hệ điều hành Android tuyên bố, cùng bình quả thương thành cho phép phe thứ 3 phần mềm tiến vào chiếm giữ. Lâm Tổ Huy lúc trước vì cái gì không chép tập LOL, không phải hắn không coi chơi qua, mà là hắn cảm thấy trò chơi này thích hợp Âu Mỹ văn hóa vòng khai phát. Lại thêm nếu là chim cánh cụt muốn mua lại, cho nên hắn cũng không có nhường động thị bạo tuyết đúng tay. Cũng là thứ 9 thành thị thật sớm dẫn đầu chim cánh cụt đi tham dự gió ném nhà này phòng làm việc, xem như là chim cánh cụt phía sau thu mua đánh xuống cơ sở. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ân, game điện thoại là tương lai xu thế, 5 năm sau sẽ nên đón thị trường đại bạo phát, ta hy vọng chúng ta không cần tụt lại phía sau. Công tư muốn coi trọng. Tốt, ta nhất định khắc trong tấm khảm. Thứ 9 thành thị bật khởi, không chỉ có đem Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp đánh ngã, ngay cả Nhật Bản trò chơi sản nghiệp giảm bớt đi. Bởi vì trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất trò chơi là tinh linh bộ kệ mẩn, thứ 9 thành thị dựa vào cái này an nhàn, một mực có tại khai phát tinh linh bộ kệ mẩn hệ liệt trò chơi, mỗi một năm đều là kiếm lợi lớn. Chờ Cao Khắc Lâm ý chí chiến đấu sục sôi rời phòng làm việc sau, Lâm Tổ Huy chơi lên bàn làm việc máy tính. Phương Giang thị dân quá hạnh phúc. Mở ra Tân Lãng video trang web, giải trí nội dung cái gì cần có đều có, càng lưu kịch, phim, càng tống, đặc biệt là phong phú càng lưu tống nghệ, trước mắt tỷ lệ người xem cao nhất dùn nỉ nhờ mạn vô hạn khiêu chiến luật dừng chúng ta kết hôn chờ một chút, nhường thị dân mở rộng tầm mắt. Thì ra ngoài trời tống nghệ có thể như thế đặc sắc, thì ra thần tượng như thế gần sát sinh hoạt. Đến hương cảng du lịch du khách nước ngoài, lớn nhất tâm nguyện chính là có thể ngẫu nhiên gặp ngay tại quay chụp dùn nị nhờ mạn vô hạn khiêu chiến chờ đoàn làm phim. Mà theo có quan hệ điều tra, dùn nị nhờ mạn chờ tống nghệ là Hương Giang mang đến 10 tả hữu du khách. Đương nhiên cũng có một chút tệ nạn, thì như nói Hương Giang thực sự quá nhỏ, rất nhiều hấp dẫn địa khu đều không phải là rất thuận tiện quay chụp, tổ quay phim cần làm tốt các loại chuẩn bị. Hương Giang thị dân tập mãi thành thói quen, ngược lại sẽ không quá mức quấy rầy, một chút du khách nước ngoài liền tương đối điên cuồng, cho nên quay chụp cần các loại chú ý. Hương Giang thị dân quá hạnh phúc. Tân Lãng vong khắp, chính là mạn gạ vương quốc, trước mắt đã tại mười mấy cái quốc gia phát triển, mà Hương Giang mạn gạ sản nghiệp trở thành gần với Nhật Bản mạn gạ tồn tại. Mà tại mạn tràn ra biển phương diện này, Nhật Bản đã xa xa lạc hậu. Theo có quan hệ điều tra, đến cảng du lịch du khách đối Hương cảng mạn gạ cũng là hết sức quen thuộc. Tinh linh bộ kệ mẩn vua hải tặc thám tử lường danh Kha Nam tử vong bút ký trở đều trở thành Hương Giang danh thiếp. SAS qua đi, Hải Dương công viên một lần lâm vào thung lũng, là Hương Giang mạn gạ cứu vớt nó. Trước mắt Hải Dương công viên đã cùng Hương Giang mạn gạ liên danh, cùng địch Sydney triển khai cạnh tranh. Lâm Tổ Huy là Hương Giang sáng tạo nhiều như vậy sản nghiệp, còn bao gồm phần mềm, Tân Lãng Mây, bốn thông trí tuệ giao thông, Hương Giang điện tấn internet thanh toán, phần mềm bao bên ngoài chờ một chút, điện tử sản nghiệp, tiểu mễ khoa ký tại Hương Cảng có nghiên cứu phát minh phân bộ, chạy bằng điện ô tô, tin lì thùng chờ một chút. Lại thêm Lâm Tổ Huy mấy năm này thêm đại từ thiện cường độ, hàng năm từ thiện quyên tiền tại 30 ức đô la Hồng Kông trở lên. Cuối cùng nỗ lực có chỗ hồi báo, tương đối rõ ràng địa phương chính là theo Hương Cảng công chúng đối cao giá phòng ngày càng tăng lên bất mãn cảm xúc bên trong, Lâm Tổ Huy bị tác động đến cũng không lớn, hắn thậm chí không phải đè vào người phía trước. Gần nhất, Hương Cảng một vị thiên chúa giáo cha sứ đối Lý Siêu Nhân công kích, vị này cha sứ thẳng thắn mà tỏ vẻ Lý Siêu Nhân là không từ thủ đoạn địa sản nhà đầu tư, tịnh xưng làm ma quỷ. Thiên chúa giáo một phần sách báo sau đó phát biểu làm sáng tỏ tuyên bố biểu thị tiếc nuối, bất quá vị này cha sứ bản nhân dường như không này đồng cảm. Đầu năm nay, nhằm vào hàng cơ triệu nghiệp hủy bỏ hào trạch hạng mục thiên hợp thành tiêu thụ hiệp nghị hành vi, cảnh sát tham gia điều tra. Hương Cảng hội lập pháp nghị viên cũng lên án nên công tư điều khiển hào trạch bất động sản giá cả, đối với cái này hàng cơ triệu nghiệp công tư nhiều lần giúp cho không thừa nhận. Tóm lại, tìm Lâm Tổ Huy phiền toái rất ít. Sự thật chính là, Lâm Tổ Huy thì tương đương với năm đó bị Mỹ quốc người đẩy ra bị nhị cái tỷ, hắn đã trở thành Hương Giang biểu tượng. Đương nhiên, mấy năm gần đây Tân thì đại tập đoàn giảm bớt Hương Giang phát triển địa sản mở ra phát, trước mắt hàng năm nơi ở tiêu thụ vẹn vẹn chiếm Hương Giang thứ ba, Lạc Hậu Dài Thực cùng Tân Hồng Cơ. Đương nhiên, tại thương nghiệp địa sản lĩnh vực, Tân thì đại tập đoàn là làm chi không thẹn tuyệt đối bá chủ. Xuân cùng Nhật Lệ, Từng ngày hào bên trên, Lâm Tổ Huy đang cùng 9 vị người nhà nghỉ phép. Bình thường, đại gia mặc dù tại trời Nam biển Bắc, nhưng là xem như Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng 9 vị quản sự, đại gia thường xuyên tập hợp một chỗ, ngay cả bọn nhỏ đều sẽ nghỉ hè nghỉ đông tụ hội, bình thường lại sẽ ở khu vực tụ hội, top 5 top 3 tụ hội. Lâm Tổ Huy vì cái gì không còn hướng Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng nhét người, lý do chính là cái này 9 vị quản sự cùng với bọn nhỏ, ở chung 20 năm tả hữu, đã hình thành một vòng. Lại thêm thành viên mới, sẽ không lấy được rất tốt hiệu quả. Cho nên, Tô Phi bên kia vẹn vẹn cùng Mạc Nhi tạm quen thuộc, Tinh đảo Tam Mỹ tự thành một vòng, mới năm Mỹ lại tạo thành một vòng, Hàn Quốc tứ Mỹ lại tổ một vòng, Vương Thi Thi Vương Viên Viên cũng là một vòng. Cứ tính toán như thế đến, tay cầm trường kỳ vẽ tàu nữ nhân, tổng cộng là 24 người. Đương nhiên cái này 24 người lại có siêu cấp VIP đạt 9 người, VIP đạt 8 người, còn lại 7 người chỉ là hội viên. Chế độ đẳng cấp, quyết định Lâm Tổ Huy tốn hao tinh lực, thời gian, tiền tài. Đương nhiên, đây hết thể xây dựng ở Lâm Tổ Huy có một cái sát thận, nếu không một năm một cái luân hồi, đều đủ người bình thường uống một bầu. Đám người ngồi trên ghế salon, vây thành một vòng. Năm ngoái, Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng lại lấp 4 vị nam đinh, thật đáng mừng. Từ giờ trở đi, các người 8 người đều có 2 người nam đinh, xem như nhân khẩu thịnh một chút. Vương Tổ Nhàn, Thái Đinh, Lê Tử, Mạc Ni Tạm, tứ nữ tại năm ngoái lần lượt sinh hạ Lao Tam, vậy mà đều là nam đinh, cái này khiến Lâm Tổ Huy cảm thán chính mình đen thật sự là cường đại. Hắn đã sớm phát hiện chính mình đen, lại càng dễ sinh ra nam đinh, không nghĩ tới cường đại như thế. Về phần Quan Gia Tuệ, Khâu Thư Chân, Lý Gia Hân, Lâm Tử Hà bản lai chính là 2 người nam đinh. Vương Lăng Âm thì là ba cái nam đinh, chính là huynh đệ tỷ muội tuổi tác xê xích nhiều một chút. Vương Tổ Nhàn cảm thán nói. Lâm Tổ Huy tò mò hỏi, thơ văn kháng nghị qua. Vương Tổ Nhàn vừa cười vừa nói, nào có, rất thích. Lâm Tổ Huy yên lòng, thời đại này còn không có như vậy ác liệt, mặc dù rất rõ ràng năm ngoái đệ đệ chính là đến đoạt tài sản. Tương lai, như vậy mỗi một mạch đều muốn thành lập một cái quỹ ủy thác chuyển thừa đa số tài phú, dạng này khả năng chân chính đạt tới vĩnh cửu chuyển thừa tài phú. Lâm Tổ Huy hiện trường mở ra gia tộc đại hội, chúng nữ cũng là chăm chú nghe. Các nàng thân gia đều tại 200-500 ức đô la Hồng Kông khu ở giữa, nhưng cuối cùng tài phú đều sẽ đạt tới 100 tỷ đô la Hồng Kông. Đương nhiên, đây đều là 10 năm sau sự tình. Ban đêm, Lâm Tổ Huy đi vào Khâu Thư Chân phòng ngủ, toàn bộ từng ngày hào có 12 căn phòng ngủ, tuyệt đối sung túc. A Chân, đối với ta đem ngươi trở thành làm chân bảo như thế, một mực giấu ở mất thất, ngươi có hay không oán trách qua ta? Khâu Thư Chân nằm tại Lâm Tổ Huy trên cánh tay, mặc ít cảm giác nội ý điệp, tất đen bao vây lấy mượt mà cặp đùi đẹp, viền ren nội ý phát họa ra hùng vĩ dáng người, khuôn mặt cũng là có thể thanh thuần có thể phong vận bộ dáng. Rất khó tin tưởng nàng đã 42 tuổi. Những nữ nhân này như thế kháng giả yếu, cũng là Lâm Tổ Huy không có Triệu Thế Tằng, Lưu Loan Hùng bọn người phong lưu nguyên nhân, nếu không lấy thực lực của hắn, đã sớm hơn trăm chi giao. Bàn tay Khâu Thư Chân tại Lâm Tổ Huy kết bạn lồng ngực cảm thụ được ma lực thần kỳ, nhu thuận hồi đáp, làm gì có. Ta cảm thấy rất tốt ta, có một cái thương mình nam nhân, có hai đứa con trai làm bạn, còn có một đám tỷ muội họ gặp, sinh hoạt rất tốt ít có phiền não đâu. Vậy không có phiền não, tự nhiên là có thể không phải nhanh như vậy già đi, Huy ca, ngươi thấy ta giống nhiều ít tuổi. Nói xong, Khâu Thư Chân đụng lên đến xinh đẹp mắt to đen nhánh tỏa sáng. Lâm Tổ Huy xoay người cưỡi ngựa, sau đó đánh giá phía dưới Khâu Thư Chân, tại ánh mắt của hắn hạ, Khâu Thư Chân rất nhanh hai mắt ngập nước. Ta nhìn nhiều nhất 27-28 tuổi chẳng lẽ không phải 25 tuổi, nhưng không có như thế có tư vị, ta muốn chính là 27-28 tuổi hai người tiến vào chiến đấu. 20 phút sau, Lâm Tổ Huy rời khỏi gian phòng này, hướng phía căn phòng cách vách di chuyển nhanh chóng, hắn tại khiêu chiến một cái ghi chép. Lâm Tổ Huy có đôi khi cũng đang suy nghĩ một chuyện, cùng nó thường xuyên thay mới người, còn không bằng khai phát mới hoa văn. Dù sao đều là người quen phối hợp ăn ý, còn không dễ dàng xảy ra bất chắc. Chương 766, vạn ức tiền mặt lưu. Chương 766, vạn ức tiền mặt lưu. Thời gian nội vàng, đảo mắt đi vào 2012 năm. 6 đầu tháng, Tân Thị Đại Tập đoàn tuyên bố thứ nhất thông cáo, trải qua ban giám đốc quyết nghị, bổ nhiệm Lâm Văn Kiệt tiên sinh là chấp hành động sự kiêm phó tổng giám đốc. Tin tức một khi thông cáo, dẫn tới Hương Giang truyền thông nhau nhau đăng lại, bởi vì cái này phía sau ý nghĩa phi phạm, Lâm Tổ Huy gia tộc đã tiến vào đời thứ 2 giao tiếp chương trình. Bây giờ Tân Thị Đại Tập đoàn đã trở thành một nhà năm ổn định lợi nhuận tại 1000 ức đô la Hồng Kông trở lên thế giới cự đầu, 2010 năm là 1080 ức đô la Hồng Kông, 2011 năm là 1160 ức đô la Hồng Kông. Nó là toàn cầu lớn nhất thương nghiệp địa sản tập đoàn, lớn nhất vận tải đường thủy tập đoàn, tiểu điểm tập đoàn, vẫn là đồ uống thực phẩm cự đầu, bia cự đầu, tin điện cự đầu, cũng tại sinh vật chế dược, nguồn năng lượng mới, bán lẻ, khoáng sản chờ lĩnh vực có vô cùng kích thước khổng lồ. Nó tài sản trị cao đến 2.5 vạn ức đô la Hồng Kông trở lên, giá trị thị trường là 1.2 vạn ức đô la Hồng Kông tả hữu. Đứng hàng thế giới top 500 thứ 68 tên. 24 tuổi liền đã trở thành Tân Thị Đại Tập đoàn chấp hành động sự kiêm phó tổng giám đốc, Lâm Tổ Huy tiên sinh khó tránh khỏi có chút sốt ruột đi. Hơn nữa hắn mới 47 tuổi, chính vào tuổi trẻ, sớm như vậy nghĩ đến giao ban. Ai? Một gã Tân Thị Đại Tập đoàn người đầu tư có chút lo lắng, những năm gần đây, Tân Thị Đại Tập đoàn có Lâm Tổ Huy dẫn đầu, có thể nói phát triển vững vàng mà cấp tốc, là người đầu tư mang đến phong phú chia hoa hồng, là Hương Giang mang đến to lớn kinh tế hiệu ứng. Cái này có cái gì? Lâm Tổ Huy tiên sinh 20 tuổi cũng đã là đưa ra thị trường công tư hội đồng quản trị chủ tịch, cái gọi là hổ phụ không khuyển tử Lâm Văn Kiệt tiên sinh người khác 20 tuổi đã cấp Phật tốt nghiệp, cái này 4 năm cũng là có phong phú kinh nghiệm làm việc. Hơn nữa, chỉ là phó tổng giám đốc kiêm chấp hành động sự, có lẽ quá độ 10 năm mới có thể chân chính tiếp ban a. Có đạo lý. Sớm đặt ở bên người bồi dưỡng, cá càng có lợi hơn tại cái nhìn đại cục. Đám dân thành thị nhao nhao nghị luận, Lâm Tổ Huy gia tộc là Hương Giang thương nghiệp kình thiên trụ, đại gia tự nhiên vô cùng quan tâm. Có người kiểm tra qua, Lâm Tổ Huy gia tộc sản nghiệp ảnh hưởng Hương Giang 30 GDP, trọng yếu là những này sản nghiệp đều là kèm theo trị cực cao lĩnh vực, cũng không phải là Hương Giang truyền thống thương nghiệp lĩnh vực. Tân Thị Đại tập đoàn, Dương văn phòng của Tổ Huy trong phòng, Tân Thị Đại tập đoàn ba cái xe ngựa, Trần Bân, Lương Chân Huân, Viên Thiên Phạm, cùng Tân Thị Đại tập đoàn, Hoa Hạ, tổng giám đốc Lục Hướng Đông, còn có vừa mới bổ nhiệm chấp hành đồng sự Lâm Văn Kiệt, đại gia vây quanh ở trên bàn hội nghị, nghe Lâm Tổ Huy họp. Bởi vì là cỡ nhỏ hội nghị, cũng không cần đi tập đoàn phòng họp, trực tiếp tại hắn 2000 nhiều bình phương văn phòng của Thước Thất liền có thể. Nội địa phòng địa sản tốc độ tăng rất nhanh, thổ địa giá cả đều biến rất đắt, cho nên kế tiếp chúng ta muốn tại 2 năm bên trong, từng bước giảm xuống cầm cường độ, thẳng đến 2015 đầu năm toàn bộ đỉnh chỉ cầm. Cùng lúc đó, muốn tại trong vòng 6 năm, từng bước giảm xuống thổ địa dự trữ, đem thổ địa dự trữ tăng lớn cường độ khai phát, mau chóng hoàn thành đi tồn kho Lâm Tổ Huy chăm chú an bài lên. Hắn sẽ không chạy, nhưng là sẽ sớm rời khỏi phát triển địa sản lĩnh vực, nơi ở chỉ còn lại thương nghiệp địa sản nghiệp vụ, văn phòng, trung tâm thương mại, tiểu điểm. Lục Hướng Đông sau khi nghe, nói rằng 2 năm bên trong dần dần đỉnh chỉ cầm độ phì của đất độ, thẳng đến toàn bộ đỉnh chỉ cầm, cứ như vậy chính phủ cũng sẽ không phát giác. Trong vòng 6 năm đi tồn kho, thời gian hoàn toàn tới kịp, chúng ta biết làm tốt từng bước kế hoạch, cũng sẽ không cho xã hội ảnh hưởng quá lớn. Theo Lâm Tổ Huy nhiều năm, Lục Hướng Đông tự nhiên minh bạch Lâm Tổ Huy lo lắng. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, cho nên nói, chúng ta phải làm cho tốt toàn bộ kế hoạch, không để cho chúng ta giảm bớt đầu tư hành vi, trở thành thị trường trong chóng đo chiều gió, nếu không chính là súng bắn chim đầu đàn. Chính vì vậy, chúng ta tại còn phải ngay lập tức đem trong tay thương nghiệp địa sản hạng mục hoàn thành, đã không còn mới thương nghiệp địa sản hạng mục. Đám người nhao nhao gật đầu. Văn Kiệt, ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Tổ Huy điểm danh nói. Lâm Văn Kiệt lập tức nói, chủ tịch cho rằng nội địa cái này sóng địa sản chu kỳ là tại 2018 năm tả hữu, cho nên tiến hành sớm bố cục, cũng không cho quan phương một cái không tốt ảnh hưởng. Mà Tân Thị Đại tập đoàn ở bên trong còn nắm giữ đại lượng thương nghiệp địa sản, trong đó bao quát 22 tòa trung hoàn quảng tràng, bất quá những này vật nghiệp đều tập trung ở phát triển cực kỳ tốt thành thị, coi như chu kỳ hạ xuống, ảnh hưởng cũng hẳn là không phải đặc biệt lớn. Trọng yếu là, chúng ta ở bên trong còn có đồ uống thực phẩm, nguồn năng lượng mới chờ khổng lồ nghiệp vụ, cho nên thế tất không thể cho quan phương một cái không tốt ấn tượng, dù sao vẹn vẹn đồ uống thực phẩm nghiệp vụ, liền có thể là Tân Thị Đại tập đoàn mang đến gần chục tỷ thu nhập. Đại gia rất là nể tình lộ ra tán thưởng. Lâm Tổ Huy nói bổ sung, quan phương đại biểu cho dư luận phương hướng, đặc biệt là ở bên trong, cho nên liền đại biểu chúng ta không thể lại từ sự tình địa sản cao bán thấp hút sách lược. Cùng lúc đó, toàn cầu mạng lưới dư luận đại bạo phát, cho dù là chúng ta tại Âu Mỹ thương nghiệp địa sản, cũng không thể lại học trước kia đại lượng xả bán, rất dễ dàng thu nhận phản cảm. Mà chúng ta Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu duy trì tại 3.500 ức trở lên, không cần thiết lại đi cao bán thấp hút, chỉ cần trường kỳ ổn định thu tô liền có thể, thổ địa chính là quyền lực. Đương nhiên, bán ra một chút không tốt tài sản, vẫn là không có ảnh hưởng. Phương Giang bên này cũng muốn bắt đầu giảm bớt địa sản đầu tư. Trong lời nói lộ ra đối dư luận chú ý, dù sao Lâm Tổ Huy gia tộc mục tiêu lớn. Theo 2008 năm về sau, Lâm Tổ Huy đã không còn xử lý xào bán vật nghiệp, toàn cầu đều là như thế. Mà theo khủng hoảng tài chính sau chép đáy vật nghiệp, đều là dự định trưởng kỳ thu tô chi dụng. Đương nhiên, tại 2018 năm trước đó, tóm lại sẽ bán ra một chút thương nghiệp địa sản, nhưng sẽ không động tác quá lớn, hơn nữa đối tượng cũng chỉ là thu tô không tốt, cỡ nhỏ thương nghiệp địa sản hạng mục cái này tài sản. Dù sao, Tân Thị Đại tập đoàn tựa như một đầu quái vật khổng lồ, là không dễ dàng nhẹ nhõm quay đầu. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy an bài nói, Văn Kiệt ngươi bây giờ phụ trách tiếp tục đầu tư lì thùm khai thác mỏ vụ, đem Thị Đại khoáng nghiệp tại toàn cầu lì thùm mỏ cổ phần tiếp tục mở rộng. Thị Đại khoáng nghiệp rất sớm đã bố cục lì thùm mỏ, trước mắt có thể nói trên tay lì thùm mỏ cổ phần tại toàn cầu 5 vị trí đầu tồn tại, là rất nhiều lì thùm mỏ xí nghiệp đồng sự. Đương nhiên, Thị Đại khoáng nghiệp cũng không trực tiếp xử lý khai phát lì thùm mỏ, chỉ là chiến lược đầu tư. Lâm Văn Kiệt lập tức nói, tốt, chủ tịch. Viên Tiên Phạm vừa cười vừa nói, ta sẽ an bài hảo giao tiếp. Cho tới nay, là Viên Tiên Phạm tại phân công quản lý trách khoáng sản đầu tư, đương nhiên dưới tay hắn còn có Thị Đại khoáng nghiệp giám đốc. Lâm Văn Kiệt lập tức cung kính nói, tạ ơn Viên thúc. Viên Thiên Phạm tương đương với sư phụ của hắn, cũng tương đương với Tân Thị Đại tập đoàn thái phó, tự nhiên muốn nên tôn trọng. Ba cái xe ngựa về hưu cũng liền 5 năm tả hữu chuyện, một đời mới tầng quản lý sắp đăng tràng. Mấy năm gần đây, Tân Thị Đại tập đoàn cũng không có đình trệ phát triển, cỡ lớn thu mua mặc dù không có, nhưng cỡ trung tiểu thu mua lại rất nhiều, chủ yếu tập trung ở khoáng sản tài nguyên, đồ uống thực phẩm, hậu cần, địa sản, tiểu điếm chờ, có thể nói toàn diện nở hoa, hàng năm cũng là muốn tiêu hết mấy chục tỷ đô la Hồng Kông đầu tư. 6 tháng hạ tuần, tại Hương Cảng tứ quý tiểu điếm cử hành một trận long trọng hôn lễ, trong nước ngoại tân khách tụ tập, nhường phóng viên có chút rung động. Mà tân lang là Lâm Văn Kiệt, tân nương là mang thai 4 tháng Trần Tú Quân. Lâm Tổ Huy cũng là không nghĩ tới, 47 tuổi hắn đã muốn thăng cấp làm gia gia, Lâm Tổ Huy gia tộc đời thứ 3 đã sắp xuất thế, hơn nữa còn là cái nam đinh. Mặc dù không có nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là vô cùng cao hứng là nhi tử cử hành một trận long trọng hôn lễ. Mà tân lang tân nương sau khi kết hôn, và ở Thâm Thủy Loan 75 hảo, xem như trưởng tử độc quyền. Hôm sau, Lâm Tổ Huy tại tứ quý tiểu điếm đơn độc hội kiến tham gia hôn lễ bị nhị cái tỷ. Hắn tại Mỹ quốc chính thương bằng hữu đông đảo, hắn một mực đặc biệt chú ý sớm giao hảo ương tương người đứng đầu, không cầu cho trợ giúp, chỉ cầu không bị nhầm vào. Cùng lúc đó, hắn tại Mỹ quốc nắm giữ đông đảo thương nghiệp cự đầu xem như bằng hữu, tiểu bố tư mặc dù tại năm ngoái chết, nhưng là Lâm Tổ Huy vẫn như cũng là bình quả công tư đồng sự, cùng kho khắc quan hệ cũng là không ít. Trừ cái đó ra, Lâm Tổ Huy cùng Bỉ Nhị Cái Tỷ, Ba Phi Đặc, đối tác tư bọn người đều là bằng hữu quan hệ, cái này không thể không nói hắn có cực mạnh mị lực cá nhân, không chỉ có thể đánh vào thế giới đỉnh cấp thương nghiệp vòng, còn có thể chỗ tốt quan hệ. Đương nhiên, hắn ngạnh thực lực mới là vương đạo. Bỉ Nhị Cái Tỷ lần này tới Hương Giang tham gia Lâm Văn Kiệt hôn lễ, còn mang theo một việc, cái kia chính là tưởng thu cấu trong tay Lâm Tổ Huy động thị bạo tuyết. Đương nhiên, đây là Lâm Tổ Huy sớm thả ra một tin tức mà thôi, nếu không Vi Nhuyễn cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa. Vi Nhuyễn ban giám đốc bằng lòng cho ra 122 ức Mỹ kim một cái giá lớn, thu mua động thị bạo tuyết, thanh toán phương thức áp dụng một nửa cổ phiếu một nửa tiền mặt. Ta tiếp nhận. Bỉ Nhị Cái Tỷ lập tức vô cùng ngoài ý muốn, hắn thấy Lâm Tổ Huy vẫn là vô cùng keo kiệt, vô cùng hưởng thụ kiếm tiền quá trình. Chẳng lẽ là chúng ta ra giá rất cao? Bỉ Nhị Cái Tỷ vừa cười vừa nói. Theo trong lời nói, có thể cảm nhận được hai người quan hệ không chỉ là cực hạn hợp tác, mà là có không tệ tự mình bằng hữu quan hệ. Mà lần này Vi Nhuyễn thu mua động thị bạo tuyết, dù sao cũng là Lâm Tổ Huy tư nhân công tư, thích hợp mở ra chút trò đùa, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Tổ Huy thì hồi đáp, một chút không cao, Lemon là thị trường vô cùng có tiền cảnh, ta lại lưu tại trên tay 7-8 năm, có lẽ giá trị 500 ức Mỹ kim. Đương nhiên, bây giờ Vi Nhuyễn thanh toán 61 ức cổ phiếu, ta tin tưởng tương lai cũng có lớn vô cùng tăng tỷ giá không gian. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy lại là động thị bạo tuyết tầm quản lý cùng nhân viên, tranh thủ một chút phúc lợi, đương nhiên chỉ là xem như thuận tay mà làm, có được hay không đã không trọng yếu. Trước mắt, Vi Nhuyễn giá trị thị trường mới 2.700 ức Mỹ kim, tương đương với thanh toán xong Lâm Tổ Huy hai nhiều một chút cổ phiếu. Bất quá Bỉ Nhị Cái Tỷ thì một chút không đau lòng, hắn hiểu được động thị bạo tuyết tiền cảnh. Bỉ Nhị Cái Tỷ lời nói xoay chuyển, nói rằng, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, hẳn là lại đem sự nghiệp từ thiện làm lớn một chút, mặc dù ngươi hàng năm quên tiền có 5 ức Mỹ kim tả hữu, nhưng hiển nhiên cùng ngươi tài phú không ngang nhau. Cao, đây là gặp phải thánh mẫu biểu, Lâm Tổ Huy lần thứ nhất trực tiếp cảm nhận được đạo đức lừa mang đi. Đương nhiên, hắn cũng không sinh Bỉ Nhị Cái Tỷ khí, biết Bỉ Nhị Cái Tỷ làm hội ngân sách, liền Ba Phi Đặc đều vào bên trong dùng sức quên tiền. Mà tiền thế thời kỳ đỉnh phong, cái cơ hội bằng vàng này một năm liền trực tiếp quên ra 50 ức Mỹ kim, xác thực không tầm thường. Lâm Tổ Huy nghiêm mặt nói rằng, ta đương nhiên sẽ quên đến càng nhiều, bởi vì ta còn trẻ, cho nên ta sẽ chờ đầu tư lớn hơn một chút, lại tiến hành càng nhiều hiến cho. Bỉ Nhị Cái Tỷ lập tức nói, kia thật là quá tốt rồi, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều từ thiện vận hành, ta có thể cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, có lẽ 3 năm sau ta sẽ chuyên tâm làm từ thiện. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, Lâm Tổ Huy bây giờ không phải là chuyên tâm sự nghiệp, mà là tại chuyên tâm ẩn giấu tài phú, xét cao gia tộc lực ảnh hưởng cùng chính diện hình tượng. Từ hôm nay lớn tuổi nửa năm bắt đầu, Lâm Tổ Huy bắt đầu thường xuyên rút tiền bình quả công tư, á mã tốn, tốc ca cổ phiếu, tính gộp lại đã rút tiền 200 nhiều ước Mỹ kim. Lúc này, hắn đã thanh kho á mã tốn cổ phiếu, vẫn như cũ còn thừa lại 2.5 bình quả công tư, tốc ca cổ phiếu. Đương nhiên, hắn hàng kim đầu tư sớm mấy năm còn mua vào những xí nghiệp này 2 cổ phiếu, là phân tán, cách bờ tiến hành cầm cổ. Cũng liền nói, kinh vi vốn liếng thanh kho hoặc là giảm nắm Mỹ cổ, bình quả, Coca, á mã tốn, đều không ảnh hưởng hàng kim đầu tư nắm giữ 2 cổ phiếu, cũng không ảnh hưởng Lâm Tổ Huy năm cái nữ nhân riêng phần mình nắm giữ không. 5-0. 9 kinh vi vốn liếng bây giờ đem động thị bạo tuyết bán ra, tương đương với hắn chỉ còn lại kim sĩ đốn, không lên thị, cùng bình quả công tư 2.5 cổ phiếu, vi nhuyễn 1.9 cổ phiếu, giao dịch mà đến, Coca 2.5 mà hắn đạt được chính là 250 nhiều ước Mỹ kim tiền mặt lưu. Cùng lúc đó, hắn từ năm trước 2 tháng bắt đầu bán ra hoàng kim hàng có sẵn, hơn 1 năm thời gian bên trong, đã bán ra 2.800 ức đô la Hồng Kông, còn thừa lại giá trị ước 4.100 ức hoàng kim tiếp tục bán ra. Làm giá cả rơi xuống 1.300 đô la mỗi ounce trở xuống, hắn liền đình chỉ bán ra, tiếp tục cầm ở trong tay. Lâm Tổ Huy bán ra hoàng kim cũng là thông qua Bắt Đạt Thông ngân hành, Lục Phúc Châu bảo chờ nhiều cái con đường, hơn nữa cũng không phải là dòng chống thua chiêng, hơi hơi chú ý một chút. Trọng yếu là, hắn có thể lựa chọn không bán ra, ngược lại đem hoàng kim lưu tại trong tay, cùng tồn tại ngân hành không sai biệt lắm, hoàng kim coi như sang năm hàng, tương lai đồng dạng sẽ tăng lại đến. Dự tính trong tay hắn tiền mặt lưu đem cao đến 1.2 vạn ức đô la Hồng Kông trở lên, chứa hoàng kim, những tiền này chủ yếu tồn tại Thụy Sĩ, Ai Nhi Lan, Tân Gia Phà, Hương Cảng, mà Hương Giang quy mô chiếm so lại sẽ cao đến 60. Thâm Thủy Loan 75 hảo. Lâm Tổ Huy, Vương Lăng Âm, Lâm Văn Kiệt, Lâm Văn Hào, Lâm Văn Hòa, cùng Trần Tú Quân, người một nhà đang dùng cơm. Thâm Thủy Loan 75 hảo xem như tổ trạch Lâm Tổ Huy vợ chồng đương nhiên sẽ không dọn ra ngoài ở, cho nên Lâm Văn Kiệt vợ chồng là theo chân phụ mẫu ở đương nhiên. Lâm Tổ Huy rất sớm đã sẽ không ở Thâm Thủy Loan 75 hảo cùng cái khác phòng tụ hội, mà là tại Vân Phong cư hoặc là Thạch Lúc biệt thự. Ba ba, mụ mụ, ta muốn dọn ra ngoài ở. Lúc ăn cơm, Lâm Văn Thao giảng đạo. Lâm Tổ Huy cũng không do dự, nói thẳng, có thể, về cảng thời điểm liền ở Thi Vân Đạo 23 hảo a, nơi đó đã trùng tu xong 2 năm, một mực không người ở. Lâm Văn Thao lập tức nói, ba, ngươi khi đó đối ca thật là yêu cầu nghiêm khắc, hiện tại đến nơi này của ta, làm sao lại vừa tốt nghiệp liền để ở hảo trạch, có phải hay không đối ta yêu cầu thấp a? Điển hình tài chính nam, tính cách kiêu ngạo. Vương Lăng Âm lập tức dạy dỗ, tại sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu, hắn không phải vì ngươi được không? Lâm Văn Thao không tính sợ Vương Lăng Âm, tiếp tục nói, ngược lại ta không muốn ở Thi Vân Đạo 23 hảo, nơi đó quá lớn, ta ở Bán Sơn hảo trạch a. Kỳ thực không muốn rất được câu thúc. Dù sao nơi ở Thi Vân Đạo 23 hảo, trong biệt thự nhất định có người hầu, bảo tiêu một đống người. Vương Lăng Âm lập tức nói, tốt, vậy ngươi trả cho ta tiền thuê nhà, muốn ở đâu đều được. Lâm Văn Thao lập tức đầu hàng nói, mụ mụ, ta vừa tốt nghiệp, tại trên Ba Lâm Ngân Hành ban 1 tháng mới 8000 Mỹ kim, ngươi tha cho ta đi. Vương Lăng Âm thấy Hàng Phục Lâm Văn Hào, mới nội tâm đắc ý, trên mặt nghiêm chỉnh nói rằng, kia thật tốt cho ngươi ba ba nói rõ lý lẽ tử. Lâm Văn Thao đang muốn hướng Lâm Tổ Huy mở miệng, Lâm Tổ Huy đã ngắt lời nói, "Được rồi, ta phê chuẩn. Còn có, ta không phải đối ngươi yêu cầu thấp, mà là cực cao. Làm tài chính ngành nghề, một cái sơ sẩy, một cái quyết sách sai lầm, thậm chí một cái ý niệm trong đầu, đều sẽ nhường xí nghiệp gặp tai họa ngập đầu. Trên 100 năm lôi mạng, thậm chí hơn 200 năm Ba Lâm Ngân Hành, đều là vết xe đổ." Lâm Văn Thao vội vàng nghiêm mặt nói, "Lão ba yên tâm, ta nhất định dụng tâm học tập thực tiễn." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Dạng này, ta sẽ an bài Ba Lâm Ngân Hành cho ngươi một cái hạng mục, chính là đi cùng Gia Nã Đại Ngỗng đàm luận nhập cổ phần chuyện, đây là một nhà. Ba Lâm Ngân Hành khiển trách tư nhập cổ phần, Gia Nã Đại Ngỗng lợi dụng tài chính, theo Gia Nã Đại một cái tiểu phẩm bài, hướng phía toàn cầu áo lông xa xỉ phẩm tiến quân. Ba Lâm Ngân Hành từ đó hiệp trợ Gia Nã Đại Ngỗng đi đến thế giới. Ba Lâm Ngân Hành tại Hy Nhĩ Đốn tiểu điếm, cổ trì, phỉ nhạc chờ nhãn hiệu thành công, nhường nhà này đầu tư ngân hành tại nghiệp nội lực ảnh hưởng không tệ, mà lúc này Gia Nã Đại Ngỗng còn không có phát triển, cũng không có đưa vào ngoại lai vô liếng, cho nên hy vọng phi thường lớn. Đương nhiên, mua sắm đa số cổ phần, tiếp tục nhường Gia Nã Đại gia tộc quản lý, Ba Lâm Ngân Hành chỉ là từ đó hiệp trợ, đây là trọng yếu hơn. Dù sao, theo Lâm Tổ Huy điều tra, gia tộc này có thể sẽ không hoàn toàn bán ra cổ phần, cùng giao ra quyền quản lý. Lâm Văn Thao lúc này hai mắt tỏa sáng, biết đây là phụ thân giao cho mình nhiệm vụ, một cái chứng minh cơ hội của mình. Phụ thân yên tâm, ta nhất định tại hạng mục này thật tốt đi theo tiền bối học tập. Ân, biết liền tốt, làm việc phải khiêm tốn một chút, ta biết ngươi tương đối kiêu ngạo, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Lăng Âm lập tức nói bổ sung, đặc biệt là tại ngươi trước mặt ba ba. Lâm Văn Thao lập tức cười khổ nói, ta biết, ba ba là thần tượng của ta, nhưng các ngươi tốt xấu cũng cho ta điểm cổ vũ đi. Đám người nhao nhao nở nụ cười, bao quát Tân Tấn con dâu Trần Tú Quân đều cảm giác gia tộc này nhìn như vọng tộc, kỳ thực ở trung tương đối hòa hợp. Tại Lâm Tổ Huy quy hoạch bên trong, Lâm Văn Thao theo Ba Lâm Ngân Hành cất bước, lại trở lại Bát Đạt Thông Ngân Hành, cuối cùng trở lại Bát Đạt Thông Tài Chính Tập Đoàn tổng bộ. Từng bước một quen thuộc cái này tài chính tập đoàn, cuối cùng tiếp an. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy phân phó Lâm Văn Hoa nói, đi Mỹ quốc du học, học tập cho thật giỏi, sự tình gì cũng không cần muốn. Đương nhiên đại học yêu đương, bồi dưỡng yêu thích hứng thú những này, ta là phi thường ủng hộ, người không thể học vẹn. Dòng chính Lao Tam là Vương Lăng Âm giữ lại đến lâu nhất nhi tử, 17 tuổi mới ra nước ngoài học. Phải biết, Lâm Văn Kiệt 10 tuổi liền xuất ngoại đọc sơ trung, Lâm Văn Thao 14 tuổi xuất ngoại học trung học. Ba cái nhi tử đều là tại Mỹ quốc du học, hơn nữa đều là dựa vào bản thân bản sự thi đậu đại học nổi tiếng. Đây là Lâm Tổ Huy tương đối kiêu ngạo chuyện. Chương 767, cổ lệ chương 767, cổ lệ Lâm Tổ Huy tư nhân công tư bán ra động thị bạo tuyết toàn bộ cổ phần, thu hoạch được siêu chục tỷ Mỹ kim lợi nhuận tin tức một khi đưa tin, chấn kinh toàn bộ thế giới, tại Hương Giang càng là nhấc lên to lớn tiếng vọng. Cùng lúc đó, các truyền thông báo đáp nói ra, kinh bị vốn liếng gần nửa năm thời gian, rút tiền hơn 200 ức Mỹ kim thế giới nhà giàu nhất tư nhân đầu tư công tư kiếm lớn siêu 600 ức Mỹ kim, nhà giàu nhất vị trí không người có thể dung chuyển các truyền thông nhau nhau đào ra kinh bị vốn liếng đầu tư bản đồ, chim cánh cụt 36 a lý 30 bình quả năm. Chưa rút tiền trước mắt 2 năm, á mã tốn 5, toàn bộ rút tiền, động thị bạo tuyết, kim sĩ đốn. Trong lúc nhất thời, dư luận lần nữa lên men, đem Lâm Tổ Huy đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Tổ Huy không thể không đứng ra, đối truyền thông phát biểu một chút ngôn luận, lập tức quên 10 ước Mỹ kim cho Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách. 3 năm sau, chính mình tuổi tròn 50 tuổi, sẽ buông xuống tuyệt đại bộ phận công tác, chuyên tâm làm càng nhiều từ thiện. 60 tuổi trước, quyên tiền sẽ không thua ở trên thế giới bất luận kẻ nào, bao quát bạn tốt của ta bị nhị cái tỷ tiên sinh. Dư luận cuối cùng là chậm rãi bình ổn lại, Lâm Tổ Huy cũng thở dài một hơi. Về phần đối với quyên tiền vượt qua bị nhị cái tỷ, Lâm Tổ Huy lòng tin 10 phần, bị nhị cái tỷ hậu thế hết thảy mới quyên 550 ức Mỹ kim, chút tiền ấy đối Lâm Tổ Huy mà nói, được cho cái gì? 3 năm sau, chim cánh cụt giá trị thị trường liền sẽ đột phá 1.5 vạn ức đô la Hồng Kông, dựa theo kinh vị vốn liếng cầm cổ tính toán, giá trị đạt tới 5.000 nhiều ức đô la Hồng Kông, cũng chính là 700 ức Mỹ kim tả hữu. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy chọn điểm bút cổ quyền quyên Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách cuối cùng hiến cho kim ngạch là sẽ vượt qua bị nhị cái tỷ. Vì cái gì Lâm Tổ Huy nói muốn 2015 năm sau đâu? Là bởi vì Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách cần phát triển càng rộng hiến cho con đường, thì như tại sinh vật chế dược, gia tốc nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới sản phẩm, công cụ và giải quyết phương án. Chờ một chút một hệ liệt từ thiện thủ đoạn. Trước kia Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách luôn trực tiếp quyên cho cơ quan từ thiện, nhóm chính phủ. Nói thật mặc dù Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách đều có giám sát tài chính sử dụng, nhưng cụ thể có hay không chuyện ẩn ở bên trong vẫn là không được biết. Càng quan trọng hơn là 2015 năm chim cánh cụt, a lý giá trị thị trường sẽ ở 2.000 ức Mỹ kim tả hữu, mà Lâm Tổ Huy nắm giữ giá trị thị trường tự nhiên tăng nhiều. Dạng này hiến cho lên, càng thêm có sức ảnh hưởng. Mà quyết tiền, chỉ là vì bảo vệ mình gia tộc, nếu như không có dư luận, hắn tin tưởng phú hào là không có hào phóng như vậy. Kinh thành. Một dãy biệt thự phong ngủ, Lâm Tổ Huy ôm tuổi trẻ Cổ Lệ, hai người hai mặt đối lập. 20 tuổi Cổ Lệ, lúc này đặc biệt cảm giác hạnh phúc rào rạt, người đối Lâm Tổ Huy làm nũng nói. Sau đó ta đặc biệt Mỹ, đặc biệt thiện lương, đặc biệt dịu dàng, đặc biệt sẽ bao dung người. Sau đó đặc biệt thành thục đối mặt tiểu cô nương nũng nịu, Lâm Tổ Huy cảm giác tâm tình của mình trẻ hơn 20 tuổi, có loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Cho nên hắn một mực đáp lại Cổ Lệ khoe khoang. Hai người cực giống một đôi tình lữ trẻ tuổi ở giữa khai thông. Hắn bắt đầu lướt qua Cổ Lệ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, hôn. Rất nhanh, phòng ngủ vang lên dị vực phong tình. Lâm Tổ Huy là tại năm ngoái năm Phạm Bân Bân giới thiệu Cổ Lệ cho mình, lúc ấy Cổ Lệ ngay tại khảo thí bê ảnh, bởi vì một tấm hình bạo lưỡi đỏ lạc, đúng lúc bị Lâm Tổ Huy phát hiện. Rất hiển nhiên, lấy Lâm Tổ Huy tán gái thủ đoạn, không có nữ nhân có thể đào thoát. Mưa gió qua đi, Lâm Tổ Huy ôm mềm nhũn Cổ Lệ, giảng đạo: "Lệ Na, ta giới thiệu cho ngươi hai cái tỷ muội thế nào? Nội địa tương đối bảo thủ, không giống Hương Giang Đài đảo tập tục như vậy hám làm giàu, đương nhiên cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi, tương đương với có cái tấm màn che, trên thực tế toàn cầu đều hám làm giàu, mỹ lợi kiên nữ nhân càng hám làm giàu." Cổ Lệ không như trong tưởng tượng phản ứng lớn, bởi vì nàng theo trên internet liền hiểu rõ tới, Lâm Tổ Huy là một người phong lưu không bị trói buộc phú hào, hữu tình người, có con riêng. Nhưng là những này, vẫn như cũ ngăn cản không được Lâm Tổ Huy tản mát ra vô tận mị lực, hắn dáng dấp đẹp trai, siêu cấp có tiền, không gì làm không được, đây đều là nàng cam nguyện làm hắn hồng nhan chi kỷ. "Huy ca, ta không đáp ứng, ngươi có tức giận hay không a?" Cổ Lệ nhỏ giọng nói. Lâm Tổ Huy nâng lên Cổ Lệ gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói: "Ngươi vừa mới thật là nói, ngươi đặc biệt bao dung người, hiện tại thế nào lật lọng đi? Còn có, ta giới thiệu tỷ muội cho ngươi nhận biết, là bởi vì dự định đưa ngươi bồi dưỡng được nữ phú hào, cho nên ngươi cần tiếp xúc cái vòng kia. Ngươi biết đem ngươi giới thiệu cho ta Phạm Bân Bân, cùng ta là quan hệ như thế nào đi?" Cổ Lệ lắc đầu, sau đó hoài nghi nói rằng: "Chẳng lẽ các ngươi cũng là loại quan hệ này?" Nói xong, có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nếu như Phạm Bân Bân là nữ nhân của Huy ca, vì cái gì còn chủ động giới thiệu chính mình cho Huy ca làm nữ nhân? Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng: "Nàng rất sớm đã đi theo ta, nàng hiện tại thân gia vài tỷ tài phú, nói ít, còn thay ta sinh hai đứa con trai, bình thường ở tại Mado, thường xuyên toàn cầu du lịch mua sắm. Cuộc sống như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Mặc dù ngươi bây giờ dạng này đi theo ta, ta cũng biết mua cho ngươi hảo trạch xe sang trọng, nhưng là cuối cùng không phải là của mình sự nghiệp, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập nữ nhân của ta đoàn, ta bao ngươi trong vòng 5 năm, tấn thăng 10 ước phú bà." Liền lấy gia tộc 9 vị quản sự mà nói, các nàng mấy năm này cũng cần Lâm Tổ Huy tới nhuần, bảo trì các nàng tuổi trẻ dung mạo. Đương nhiên hắn đã phải bảo trọng thân thể, lại muốn tìm mới con mồi, có thể muốn hơi hơi giảm bớt một chút thời gian. Nhưng các nàng coi như thân gia 500 ức, cũng sẽ không phản bội Lâm Tổ Huy, không nói trước mấy năm này còn cần hắn, chính là về sau các nàng cũng sẽ không. Về sau nhi nữ đã lớn lên, bọn hắn đối Lâm thị gia tộc vô cùng tán thành, đã có gia tộc vinh dự cảm giác. Đương nhiên, những nữ nhân này cũng dung nhập Lâm thị gia tộc. 10 ức. Cổ Lệ trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nói: "Đi theo nam nhân này một năm, cũng liền bị đưa tặng một bộ kinh thành biệt thự, cùng ngàn vạn giá trị lễ vật, bây giờ thế nào nghe 10 ức, làm sao có không kinh ngạc đạo lý?" Kỳ thật, nàng ngay từ đầu cùng Lâm Tổ Huy, cũng không tất cả đều là vì tiền, là bởi vì nam nhân này quá có mị lực. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói: "Chút lòng thành mà thôi, trọng yếu là ta có thể để ngươi kiếm 10 ức, mà không phải trực tiếp cho ngươi 10 ức, cái này cảm giác thành tựu sẽ để cho ngươi càng thêm dễ chịu." Đối với 2012 năm về sau ác cố, chính là tiếp qua 50 năm, Lâm Tổ Huy cũng không quên được, đặc biệt là 2014 năm bắt đầu giá thị trường. Đương nhiên, những năm này hắn thường xuyên hồi ức tiền thế, đem ký ức một mực nuốt ở trong đầu. "Vậy các nàng có thể hay không?" "Sẽ không, các nàng nhất định sẽ hoan nghênh ngươi gia nhập vòng tròn." Cứ như vậy, Cổ Lệ bằng lòng Lâm Tổ Huy thấy Phạm Bân Bân, cao biệt biệt. Lâm Tổ Huy ngồi thẳng người, đem gối đầu tựa ở đầu giường bên trên, sau đó tựa ở phía trên, cũng cầm qua trên tủ đầu giường iPhone 4S điện thoại. Đương nhiên, hắn còn có một bộ tiểu mễ điện thoại, đặt ở trợ lý trên tay, kia là công tác điện thoại. Cổ Lệ kéo lên mệt mỏi thân thể, lần nữa rúc vào giường trong ngực của Tổ Huy, không sợ chút nào thân thể bại lộ trong không khí. Một màn kia bạch, kia hai viên phấn, đều để Lâm Tổ Huy nhìn nhiều hai mắt. "Huy ca, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt, vẫn là Băng Băng tỷ đẹp mắt?" "Ngươi đẹp mắt." "Thật." "Huy ca chẳng lẽ không sợ ta cáo trạng đi?" "Vậy cũng muốn nàng tin tưởng ngươi mới được, đến lúc đó ta cũng không phải thuyết pháp này." "A, Huy ca, ngươi thật là xấu ở." Hai người một phen điều đàn, kém chút nhường Lâm Tổ Huy lần nữa hưng minh, cũng may hắn hiểu được thương tiếc nữ nhân. Mở ra hệ trạng, bắt đầu liên hệ Phạm Bân Bân, cao biệt biệt. "Băng Băng, ngày mai đi Tam Á biệt thự nghỉ phép, giới thiệu cho ngươi mới tỉ muội." "Tốt." "Huy ca, là Lệ Na đi." "Đúng vậy, hi hi, Huy ca rốt cục hoàn toàn chinh phục tiểu mỹ nhân, chúc mừng chúc mừng." "Ngươi yên tâm, ta sẽ trung đụng." "Tốt, ngày mai mặt trò chuyện." Cổ Lệ trợn mắt hốt mồm, không thể tin được nói: "Huy ca, làm nữ nhân của ngươi đều là như thế đi." Lâm Tổ Huy nhìn về phía nàng, ôm tay của nàng nắm thật chặt, cảm thụ một phen sau: "Ngươi còn không phải có thể như vậy, chính mình suy nghĩ thật kỹ trong này nguyên nhân, ngươi cũng sẽ không hỏi cái này vấn đề." Nói xong, một cái tiểu pháp hoàn toàn đánh nát nữ nhân cuối cùng chống cự. Như pháp chế pháo, cùng Cao Viện Viện cũng liên hệ một phen. Lúc này, Phạm Bân Bân đã vì hắn sinh hạ hai đứa con trai, Cao Viện Viện cũng sinh hạ một trai một gái, trọng yếu là bốn cái hài tử đều thu được dừng họ, đương nhiên là kim tiền mã lực, nếu không hộ khẩu nơi đó dễ dàng bên trên. Tam Á, Á Long Định. Lãng Đình nghỉ phép tiểu điểm trong biệt thự, Lâm Tổ Huy ngay tại bể bơi trên bờ, nằm tại trên ghế, nhìn xem trong bể bơi ba vị mỹ nhân. 70, 80, 90 sau, tập hợp đủ nội địa ba cái giai đoạn mỹ nữ. Trong bể bơi, ba vị mỹ nữ mặc bikini, ngay tại chơi đùa, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Trên Cổ Lệ trước kéo Phạm Bân Bân cánh tay, lấy lòng nói: "Băng Băng tỷ, ta đối đầu tư cổ phiếu xào phòng tuyệt không hiểu công việc, Huy ca nói ngươi ở phương diện này có rất tốt thiên phú, về sau có thể hay không dạy một chút ta?" Phạm Bân Bân lập tức nghe được vô cùng dễ chịu, bởi vì Cổ Lệ nói Lâm Tổ Huy khen nàng có đầu tư thiên phú, chính nàng cao hứng. "Ngươi đây còn lo lắng cái gì, Huy ca đưa ngươi giao cho chúng ta 2 tỷ muội, về sau chúng ta chính là nội địa 3 tỷ muội, Yên tâm đi, cam đoan dẫn ngươi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Huy ca cho ngươi nhiều ít tài chính khởi động. Nói rằng cuối cùng, Phạm Bân Bân nhỏ giọng lên. Hắn nói là 5 ức, còn không có cho đâu. Ha ha, yên tâm đi, hắn còn thiếu chỉ là 5 ức a. Thấy tam nữ xì xào bàn tán, Lâm Tổ Huy đứng dậy, sau đó nhảy xuống, đi vào trước mặt tam nữ. Các ngươi tại nhỏ giọng thảo luận cái gì? Cao Viện Viện vượt lên trước kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, nói rằng, đương nhiên là chiếu cố ngươi bạn gái nhỏ rồi, chẳng lẽ đây không phải ngươi muốn nhìn đến? Hi hi. Lâm Tổ Huy nghiêng người nhìn về phía Cao Viện Viện, nụ cười là như vậy ngọt, ngọt tới lòng người loại kia. Đây chính là vì cái gì nàng tiền thế vai diễn Chu Chỉ Nhược không đỏ nguyên nhân, bởi vì hắn không thích hợp diễn nữ nhân xấu. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy thích nàng vẫn là chúng ta kết hôn kia một bộ phim bộ, bất quá kia là chuyện của tiền thế. Xem ra mị lực của ta rất lớn, các ngươi nhanh như vậy liền có thể thật tốt ở chung. Nghe được Lâm Tổ Huy lời nói, tam nữ đều vây quanh hắn, sau đó đánh giá đến Lâm Tổ Huy thân thể đến, thậm chí tam nữ nhao nhao vào tay khảo thí Lâm Tổ Huy làn da. Sự thật chứng minh, Lâm Tổ Huy thân thể 10 phần cường kiện. Huy ca, ngươi thấy thế nào đều không giống có 30 tuổi, bình thường ngươi ăn mặc đều ưa thích đóng vai lão, cũng liền nhìn giống 30 mấy tuổi. Bàn tay Phạm Bân Bân đặt ở bộ ngực của hắn, xích lại gần thổ tức như là nói. Lâm Tổ Huy nâng lên nàng mặt trái xoan, nói rằng, ngươi cùng Viên Viên cũng không nhìn lên chỉ có 20 tuổi đi. Vậy chúng ta cùng Cổ Lệ, chẳng phải là một cái tuổi, nhìn. Cổ Lệ nóng lòng dung nhập cái đoàn đội này, lập tức phụ hòa nói, hai vị tỷ tỷ nhìn thật giống sinh viên, tiểu nột. Ban đêm, Lâm Tổ Huy tại phòng ngủ chơi lấy trên máy vi tính mạng, ba nữ nhân tại sau lưng của hắn vui sướng trò chuyện, đã tựa như thân tỷ muội. Huy ca, gần nhất thị trường chứng khoán thế nào? Phạm Bân Bân ở phía sau quan tâm hỏi. Lâm Tổ Huy nhìn xem trên máy vi tính mao đài cổ phiếu, đã chướng đến 2500 ức giá trị thị trường, mà Phạm Bân Bân cùng Cao Viện Viện là tại 2008 tháng 5 năm 10 nguyệt sau chép đáy, lúc ấy chỉ có 1000 ức giá trị thị trường, kia một đợt T làm được vô cùng đúng chỗ. Đợt tiếp theo T, kỳ thực hiện tại cũng có thể làm, dù sao sang năm nội địa muốn ổn ảo tiền hoang mao đài khẳng định phải ngã một đợt. Bất quá, dạng này thường xuyên giao dịch, vẫn là tận lực tránh cho, hơn nữa hắn cũng không thể tại trước mặt tam nữ biểu hiện quá lợi hại. Nhưng là, vẫn là có thể nhỏ làm một đợt. Băng Băng, Viên Viên, hai người các ngươi theo mao đài các rút tiền 2 năm ức nhân dân tệ, sau đó giao cho Cổ Lệ, cũng mang nàng mua biệt thự, hào trạch những này. Đương nhiên, số tiền này ta sẽ ở Hương Cảng cùng hải ngoại đền bù cho các ngươi. Phạm Bân Bân lập tức nói, Huy ca, người cùng chúng ta còn khách khí làm gì, không phải liền là 2 năm ức nhân dân tệ đi. Lâm Tổ Huy quay đầu lại chăm chú nhìn nàng, Phạm Bân Bân cũng có thể là tham tiền. Ta nói lời thật lòng đi, ta biết đi theo ngươi về sau có thể kiếm tiền nhiều hơn đâu. Lại nói, ta yêu ngươi đi. Nghe được Phạm Bân Bân thổ lộ, nội tâm Cổ Lệ hoạt động, ta hôm qua còn nói chính mình bao dung, thì ra phát hiện Băng Băng tỷ các nàng mới là thật bao dung. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, bảo bối rất ngoan. Nghe xong khích lệ, Phạm Bân Bân lập tức mặt cười như hoa. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy vẫn là nói, chỉ là 5 ức, với ta mà nói mưa bụi, trễ giờ cho các ngươi mua thành hải ngoại vật nghiệp. Cho tiền của nữ nhân, ta liền chưa từng có cầm lại qua. Ân, ta nghe ngươi. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy nói rằng, thị trường chứng khoán bên này, Mao Đài, Ngũ Lương, Dịch, các ngươi có thể rút tiền một, lượng nữ đều cầm 2, động tác điểm nhỏ, bình quân 2 tháng rút tiền hoàn thành là được. Rút tiền tài chính, lưu tại trong chương mục, chờ cơ hội lại chép đi vào, ta sẽ cho các ngươi tín hiệu. Tốt. Huy ca thật lợi hại, 08 năm lần kia, cao bán thấp hút, chi phí thiếu một lần. Lâm Tổ Huy cười cười, hắn đâu chỉ lợi hại, đối với nội địa cổ phiếu hắn cơ hồ tinh thông tới cố bên trên, đặc biệt là 2014 năm trước sau giá thị trường. Tiền thế, theo 2014 năm 8-9 tháng bắt đầu thị trường chứng khoán tăng giá lặng yên đột kích, đợt thứ nhất là chứng khoán công tư, Biển Thông, Trung Tín, Hoa Thái trở, tăng tới 12 nguyệt, tốc độ tăng phổ biến 100-200. Kế tiếp theo 12 nguyệt bắt đầu, bên trong chữ đầu cổ phiếu bắt đầu tăng gọn, Nam Xe, Bắc Xe, Giao Xây trở, tốc độ tăng đến 5 sau 4 cuối tháng. Mỗi khi nhớ tới một màn này, Lâm Tổ Huy cũng nhịn không được nhớ tới tiền thế kia đoạn thời gian tươi đẹp người người kiếm tiền, sinh viên, bác gái, bạch lĩnh nhao nhao đến đầu tư cổ phiếu. Đáng tiếc, theo 2015 năm năm nguyệt bắt đầu sụt giảm, không biết rõ cướp sạch nhiều ít người tài phú, ở trong đó chính là sinh viên, bác gái, bạch lĩnh những này giao hẹ. Một thế này, Lâm Tổ Huy sẽ lợi dụng thân phận của tam nữ, đem tiền thế tiếp nối, hết thảy tìm trở về. Tiền thế, hắn ngay từ đầu cũng kiếm lời rất nhiều, nhưng vẫn không có tránh thoát cổ thai, về sau ngược lại hao tổn mấy chục bạn, kém chút hoài nghi đời người. Chương 768, Đông Nam Á chi chiến. Chương 768, Đông Nam Á chi chiến ngày 5 tháng 7, thứ năm. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Viên Thiên Phạm, Lâm Văn Kiệt hai người tay trong tay đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất, trên mặt của hai người mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù ẩn giấu đi lên, nhưng Lâm Tổ Huy là người nơi nào? Sự tình gì để các ngươi hai người cao hứng? Viên Thiên Phạm sau khi ngồi xuống, trả lời Lâm Tổ Huy vấn đề. Lão bản, Hà Lan Hỷ Lực Ti tiểu tập đoàn đưa ra thu mua Tân Gia Pha Á Thái Cất Rượu ước 40 cổ quyền. Nói xong, hắn chăm chú nhìn Lâm Tổ Huy biểu lộ. Trong lòng Lâm Văn Kiệt có chút ngoài ý muốn, Viên Thúc nói đến đơn giản như vậy, chẳng lẽ phụ thân có thể biết hai người ý tứ? Lâm Tổ Huy trong đầu lập tức vận chuyển lại, ngón tay gõ lấy bàn làm việc, cũng nói rằng, Á Thái Cất Rượu là Hà Lan Hỷ Lực Ti tiểu tập đoàn, Tân Gia Pha Tinh Sư tập đoàn hùn vốn thành lập công ty, song phương cổ quyền hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Viên Thiên Phàm gật gật đầu, nhưng cũng không có nói những chuyện khác, hắn biết lao bản lợi hại. Quả nhiên, Lâm Tổ Huy nói tiếp, Tinh Sư tập đoàn mấy năm gần đây biểu hiện có thể dùng đi xuống dốc để hình dung, phía sau đại cổ đông gờ ý cờ, Tân Gia Pha cũng ném, chỉ sợ có bán ra chi ý lại thêm tinh sư nếu như tập đoàn cố ý đầu cơ phá giá Á Thái cất rượu cổ quyền lời nói, như vậy càng thêm bằng chứng tinh sư tập đoàn cũng là có thể bán ra. Lâm Văn Kiệt lập tức bội phục mình từ nhỏ thần tượng, chính mình vị này phụ thân một ngày trăm công ngàn việc, nhưng lại đối với mấy cái này chuyện hiểu rõ như vậy cũng phân tích vị. Mà hắn cùng Viên Thiên Phàm nghe nói tin tức này sau, còn cố ý chạy đến Tân Gia Pha điều tra một phen, mới ra kết luận, Tân Thị Đại tập đoàn có hy vọng thu mua nắm giữ siêu trăm năm lịch sử tinh sư tập đoàn, cùng nhúng chàm Á Thái cất rượu. Viên Thiên Phàm thì không có ngoài ý muốn, nói rằng, chúng ta cũng là nghĩ, cảm thấy Tân Thị Đại tập đoàn có thể tham dự lần này thu mua, thuận thế tăng cường chúng ta tại Đông Nam Á nghiệp vụ. Chúng ta hơi hơi chuẩn bị một chút tư liệu, đưa cho ngài xem qua một chút. Nói xong, ra hiệu Lâm Văn Kiệt. Hai người chức vị mặc dù không sai biệt lắm, nhưng rất hiển nhiên Lâm Văn Kiệt chỉ có thể coi là đồ đệ, còn đi theo Viên Thiên Phàm tại học xử lý tập đoàn sự vụ. Viên Thiên Phàm tại tập đoàn thuộc về tính cơ động hạch tâm cao quản, toàn cầu có cái gì lĩnh vực đáng giá tiến vào, có cái gì xí nghiệp đáng giá thu mua, hắn có khá lớn quyền lợi. Mà Trần Bân thì tương đương với tập đoàn đại quản gia, vững vàng, giỏi về quản lý. Vì cái gì tổng giám đốc là chủ nội, phó tổng giám đốc chủ ngoại đâu? Đây là hai người tính cách quyết định. Chúng chi Lâm Tổ Huy cho rằng Tân Thị Đại tập đoàn chính là muốn vững vàng không quên phát triển không quên vững vàng. Tổng thể mà nói, vững vàng vẫn là trọng yếu nhất. Chúng chi phát triển không phải còn có Lâm Tổ Huy cái này của ta, cho nên Viên Thiên Phàm tương đương với Lâm Tổ Huy trợ thủ. Tiếp nhận Lâm Văn Kiệt đưa tới tư liệu, Lâm Tổ Huy chăm chú nhìn. Hơn 130 năm trước, làm Ái Nhĩ Lan người phở giờ đổ bộ sư thành, theo chứng khoán quản lý, tới đổ uống ngành nghề, lại đến in ấn truyền thông cùng chế lò gạch, những này nghiệp vụ về sau riêng phần mình đưa ra thị trường, trở thành phở xe ERNAVE hắn đọc lướt qua phạm vi rộng rãi, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Đồng thời, hắn còn kiêm nhiệm các loại xã hội chức vụ, Tân Gia Pha câu lạc bộ chủ tịch, cộng tế hội tâm cầu câu lạc bộ sáng lập hội viên, thị chính tham nghị viên, Thái Bình thân sĩ, FVCA thành viên. Lâm Lâm tổng, điển hình tinh lực tràn đầy thời đại tinh anh. Đến vĩ phở giờ khai sáng sự nghiệp, đồ uống công tư là Coca-Cola Đông Nam Á độc nhất vô nhị đại diện thương, về sau hành sinh rất nhiều nổi danh nhãn hiệu, tỉ như Tân Gia Pha thứ nhất khoản bản thổ bia thể gỡ bệ ở, hồ bãi bia, cùng hưởng dự toàn cầu vận động đồ uống 100 tờ lớt. Tân Gia Pha người bình thường uống sữa bò, nước trái cây, đồ uống cũng có rất nhiều xuất từ tinh sư tập đoàn. Tinh sư tập đoàn sau đó hơn 130 năm qua, biến thành từng cái cự hình tập đoàn bánh trái thơm ngon, Tân Gia Pha quốc gia vốn liếng nhạt ngựa tích cùng GI cờ cũng tuần tự nhập chủ tinh sư tập đoàn. Tại tinh sư tập đoàn khổng lồ như vậy thương nghiệp trong đế quốc, địa sản sớm muộn cũng trở thành một cái không thể thiếu bản khối. Đại tập đoàn đặt chân mới nghiệp vụ nhanh nhất phương thức chính là cũng mua nên lĩnh vực ưu tú công tư. Tinh sư tập đoàn tại 1987 năm, liên thủ gột mở ản phiếu đờ tiếp quản một nhà gọi cột sở tỏ dưới hồ định công tư, thu hoạch được tiến vào phòng địa sản nghiệp vụ linh kết nối đến vé vào cửa. Nhà này theo thực phẩm cùng đồ uống cùng in ấn lập nghiệp xí nghiệp cột sở tỏ giấy Limited, sớm tại 1963 năm, lấy trên ô tiết lộ the sản pin làm lên phòng địa sản. 1988 năm, tinh sư tập đoàn đem cột sở tỏ giấy Limited phòng địa sản bộ môn độc lập đi ra, đóng gói thành sản trẻ bình tợ dọn The Sets Limited, CPL, thành công tại Tân Gia Pha nơi giao dịch đưa ra thị trường. Mang theo tinh sư tập đoàn tại phòng địa sản lĩnh vực kỳ vọng cao, đưa ra thị trường sau CPL một đường bật hắc, nhanh chóng mở rộng sản nghiệp cùng thương nghiệp bản đồ. 1992 năm, CPL cái thứ nhất làm việc hạng mục cả lẽ sẵn giờ dạ vì làm xong. 20 năm trôi qua, tòa nhà này vẫn như cũng là Tân Gia Pha trung tâm chợ một cột mốc kiến trúc. CPL còn lấy 8.550 vạn tiền mới giá cả theo APL trong tay thu mua lão hổ bia nhà máy địa điểm cũ, cũng tại 1997 năm ở đây thành lập ạ lẹ sẵn giờ dạ kẹt nọ bạc ca bê tòa, đặt vững Tân Gia Pha công nghệ cao sản nghiệp vườn khu cơ sở, đại lượng tên mong đợi vào ở, tỉ như, cốc ca Á Thái khu tổng bộ văn phòng ngay ở chỗ này. Trung tâm thương mại nghiệp vụ cũng không rơi xuống, CPL một năm này tại Tân Gia Pha mở mới trung tâm thương mại nọ HV Bình, thu mua tất ni trung tâm thương mại bờ gì trở bình. Tại nghĩa thuận nọ HV Bình gây dựng sau, trở thành Tân Gia Pha bắc bộ lớn nhất trung tâm thương nghiệp. 1994 năm, CPL mở cũng bắt đầu quản lý cái thứ nhất nơi ở hạng mục, thế hẳn có ra nhà trọ hạng mục. Kinh nghiệm 10 năm mở đất trương, CPL tại 2000 năm lại lần nữa giao chỗ lui thị trường, trở thành tinh sư tập đoàn toàn bộ tư tử công tư. Phát triển đến nay, tinh sư địa sản tại toàn cầu nghiệp vụ hiện ra cực kỳ đa nguyên hóa hình thái, nhưng là hạch tâm nghiệp vụ có thể quy về tam đại bản khối, phẩm chất cao nơi ở, tiểu điểm thức nhà trọ cùng thương dụng địa sản đầu tư, kiến thiết cùng quản lý. Vung xuống tư liệu, Lâm Tổ Huy lập tức tâm động lên. Tổng kết tinh sư tập đoàn nhường hắn trông mà thèm sản nghiệp có, tám cỡ lớn trung tâm thương mại, năm thương nghiệp không gian, 36 nơi ở hạng mục, cùng hội bài bia cùng cái khác địa, Tân Gia Pha quốc dân đồ uống, in ấn xuất bản trở. Đều là chất lượng tốt tài sản. Cho tới nay, Lâm Tổ Huy đối Tân Gia Pha hảo cảm gần với hưng giang, bởi vì đều là người Hoa làm chủ thể quốc gia, nói trắng ra là, hắn chính là di dân Tân Gia Pha, cũng sẽ không có tâm lý chứng ngại. Đương nhiên, hưng giang cái trụ sở này càng thích hợp Lâm Tổ Huy, Tân Gia Pha chỉ có thể xem như cái thứ hai cư địa. Cho nên, lần này thu mua ý nghĩa liền vô cùng đột hiện. Hai người các ngươi lập tức tổ kiến thu mua đoàn đội, thuê bản địa tài vụ cố vấn, đồng thời thu mua tinh sư tập đoàn, Á Thái bia cổ phần. Đặc biệt là tinh sư tập đoàn cổ phần, phải nhanh tại cấp 2 thị trường mua sắm, cũng tìm kiếm tại cái khác cổ đông trong tay mua sắm. Động tác nhanh một chút, khả năng có cái khác đối thủ cạnh tranh đã tại độc thủ. Nhớ kỹ nhanh hung ác chuẩn, cái này thu mua chiến, kéo càng lâu, một cái giá lớn càng cao. Mặc dù biết cuối năm tả hữu, toàn cầu liền sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính là ép giá cơ hội tốt. Nhưng một trận chiến này, Lâm Tổ Huy khả năng đối mặt với Đông Nam Á tài đoàn khác, hơn nữa khả năng không chỉ một cái. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, đến từ Thái Quốc, Ấn Nhi, Mã Lai người Hoa tập đoàn, nếu như cầm xuống Tinh Sư tập đoàn, thì tương đương với nhảy ra một quốc gia, phóng xạ toàn bộ Đông Nam Á. Viên Tiên Phạm lập tức nói, tốt, ta lập tức mang Văn Kiệt đi Tân Gia Pha, tổ chức khởi xướng thu mua. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, thừa ta máy bay tư nhân đi. Hai người ý chí chiến đấu sục sôi rời đi rừng văn phòng của Tổ Huy thất, lần này thu mua chiến, chính là chục tỷ cấp đô la quy mô. Lâm Tổ Huy gõ lên mặt bàn, cũng một bên suy nghĩ, thu mua Tinh Sư tập đoàn, đối mặt chính là Đông Nam Á tập đoàn. Thu mua Á Thái Cất Rượu, đối mặt chính là Hà Lan Hỷ Lực Ti Tiểu. Hà Lan Hỷ Lực Ti Tiểu cầm cổ Á Thái Cất Rượu ước 41.9 cổ phần, cùng Tinh Sư tập đoàn cầm cổ không sai biệt lắm, trọng yếu là Á Thái Cất Rượu quan hệ Hỷ Lực Ti Tiểu bí mật. Nay tập đoàn từ Tinh Sư tập đoàn cùng Hỷ Lực tập đoàn tại 1931 năm cộng đồng đầu tư thành lập, tại 14 quốc gia nắm giữ 30 nhà cất rượu nhà máy cùng 40 nhãn hiệu, mà Hỷ Lực Ti Tiểu cùng một cái khác nổi tiếng hổ bài địa, thể gờ, đều do nó sản xuất. Cũng liền nói, thu mua Á Thái Cất Rượu, liền biết Hỷ Lực Ti Tiểu kỹ thuật. Hỷ Lực Ti Tiểu xem như thế giới thứ 3, mà thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn lại là thế giới thứ 5. Xem như ác ý thu mua Á Thái Cất Rượu, lần này Tân Thị Đại tập đoàn muốn làm sói đói, ai kêu Hỷ Lực Ti Tiểu cầm cổ chỉ chiếm 40 cho người khác thời cơ lợi dụng. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng có thể tiếp nhận, Á Thái Cất Rượu phân ra, hắn ít nhất phải cầm tới hổ bài bia cùng kỹ thuật sản xuất, cùng không phải Hỷ Lực Ti Tiểu tập đoàn nhãn hiệu tương quan. Thung thung tiến đến Lương Chân Huân đi vào văn phòng, nói rằng, lão bản, ngươi tìm ta. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, đem Tinh Sư tập đoàn chuyện bên kia nói một lần, sau đó hỏi, tập đoàn tiền mặt lưu có bao nhiêu? Lương Chân Huân cao hứng nói, tập đoàn tiền mặt lưu là 4.520 ức đô la Hồng Kông, vô cùng sung túc. Hắn cao hứng là bởi vì lão bản lại tại mở rộng công ty, là tài chính tìm tới đường ra. Mấy năm qua này, Tân Thị Đại tập đoàn hàng năm chia hoa hồng 400-500 ức đô la Hồng Kông, hơn nửa năm điểm một lần, 6 tháng cuối năm điểm một lần. Nhưng càng là chia hoa hồng, giá cổ phiếu càng là trướng không nổi, khủng hoảng tài chính sau, một mực không thể đột phá 1.3 vạn ức, cùng đỉnh phong lúc 1.6 vạn ức kém rất xa. Ân, ta đã biết. Tại lôi mạn nguy cơ sau, Tân Thị Đại tập đoàn chép đáy Âu Mỹ công trái, dùng 40-50 đô la chép giá quy định trị 100 đô la công trái, theo khủng hoảng tài chính ảnh hưởng kết thúc, rất nhanh nhường Tân Thị Đại tập đoàn kiếm lớn 300 nhiều ức. Mà lần này chép đáy Âu Mỹ công trái, liên hợp hương cảng nhiều ra tài phiệt, đại gia hết thể kiếm lời gần 1.000 ức đô la Hồng Kông. Đương nhiên, 300 nhiều ức đô la Hồng Kông đối Tân Thị Đại tập đoàn mà nói, cũng chính là một mùa độ ra mặt lợi nhuận. Cho dù là 2009 năm, khủng hoảng tài chính sau năm thứ nhất, Tân Thị Đại tập đoàn lợi nhuận đều đạt đến 700 ức đô la Hồng Kông, có thể thấy được hắn thực lực cường hãn. Lâm Tổ Huy cũng phát hiện một vấn đề, vận tải đường thủy tại khủng hoảng tài chính sau, tất nhiên sinh ra sụt giảm, nhưng không có hạ xuống thấp nhất, mà là một cái dần dần ngã xuống trạng thái. Dự tính 2013-2016 năm mới là đáy cốc, 2017 năm chính là khôi phục, 2020 năm bắt đầu đại bạo phát. Bảy giữa tháng tuần, Tân Thị Đại tập đoàn bỗng nhiên tại Tân Gia Pha tuyên bố đã cùng bộ phận cổ đông đạt thành hiệp nghị, thu mua 22 Tinh Sư tập đoàn cổ phần cùng 8.6 Á Thái Cất Rượu nhà máy cổ phần. Trong lúc nhất thời, dư luận đại chấn. Nếu như Tân Thị Đại tập đoàn cầm tới Á Thái Cất Rượu nhà máy, liền mang ý nghĩa vui lực cùng hội bài bia thương nghiệp bí mật liền sẽ rơi vào thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn trên tay. Bản lai tại đầu tháng 7, kỷ lực tập đoàn hy vọng bỏ 440 nhiều ước đô la, thu mua Tinh Sư tập đoàn danh nghĩa Á Thái Cất Rượu ước 40 cổ quyền. Mà bây giờ, chuyện biến phức tạp. Tại vui lực tiến thối lưỡng nan lúc, Tân Thị Đại tập đoàn lại đề cao giá thu mua, hy vọng thu mua Á Thái Cất Rượu cổ quyền, khiến cho vui lực càng thêm đâm lao phải theo lao. Hà Lan Hỷ Lực tập đoàn tổng giám đốc Kiều Bố Lãng khẩn cấp triệu hội nghị cấp cao. Các vị, Tân Thị Đại tập đoàn dưới cờ thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn là thế giới thứ 5 bia tập đoàn, một khi bọn hắn cầm xuống Á Thái Cất Rượu, không chỉ có thu hoạch được hổ bài địa, sẽ còn thu hoạch được chúng ta Hỷ Lực Ti Tiểu thương nghiệp cơ mật. Cho nên, đại gia xuất ra một ý kiến. Một gã cao tầng lập tức nói, Tân Thị Đại tập đoàn là thế giới nhà giàu nhất xí nghiệp, tài chính thực lực hùng hậu, lại thêm Lâm Tổ Huy thế giới này nhà giàu nhất, tại thu mua bên trên luôn luôn tình thế bắt buộc. Nếu chúng ta lâm vào cánh mua, như vậy không nói trước thắng thua, chính là một cái giá lớn, chúng ta cũng chỉ sợ không thể tiếp nhận. Người có tên, cây có bóng, Lâm Tổ Huy tại phương Tây giới mậu dịch, chính là một cái thỏa thỏa đại hào khách thu mua ngoại trừ ZZ quá nhiều, chưa hề thất bại. Đương nhiên, mỗi một lần nhìn như Lâm Tổ Huy là giá cao thu mua, nhưng trải qua hắn tài kỹ, cao siêu quản lý, thu mua mà đến xí nghiệp rất nhanh giá trị cực lớn trướng. Ngay cả Hy Nhi đốn tiểu điểm tập đoàn mà nói, năm đó tràn giá 40 mà trải qua tầm 10 năm phát triển, Ba Lâm Ngân Hành đã khoản lợi nhuận 120 ức Mỹ Kim, mà tiền vốn chỉ có 40 ức. Đúng à, lần này thu mua Á Thái Cất Rượu nhà máy, Tân Thị Đại tập đoàn biểu hiện ra một bộ nhất định phải được, chúng ta nếu như cạnh mua, giá cả rất nhanh có thể đột phá 50 ức Mỹ Kim, đến lúc đó nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, đại gia lâm vào buồn rầu. Có khả năng hay không nhường Tân Thị Đại tập đoàn từ bỏ thu mua Á Thái Cất Rượu, dù sao bọn hắn còn tại thu mua Tinh Sư tập đoàn, tài chính sợ là áp lực rất lớn a. Không, Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu vững vàng thế giới hàng đầu, nghe nói có 500 ức Mỹ Kim, trọng yếu là bọn hắn nợ nần cứ thấp. Lần nữa lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, có người nói, có khả năng hay không chia cắt Á Thái Cất Rượu nhà máy. Ta muốn, thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn muốn có thể là hổ bài bia cùng cái khác cá châu nhãn hiệu, mà không phải thật mong muốn cái này bia nhà máy. Nếu có thể đạt thành một cái hiệp nghị, từ chúng ta trước cầm xuống Á Thái Cất Rượu nhà máy, lại đem hổ bài cùng cái khác nhãn hiệu bán ra cho thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn tiến hành một cái phân cách. Cứ như vậy, chúng ta giữ lại Hỷ Lực Ti Tiểu thương nghiệp bí mật. Đây là một cái rất hiện thực phương án. Nhưng tất cả hỉ lực ti tiểu cao tầng, nhao nhao lộ ra không bỏ, liền phảng phất cắt thịt đồng dạng. Lần nữa lâm vào trầm mặc. Hội nghị tới cuối cùng, vẫn là Kiều Bố Lãng cắn răng quyết định nói, ta tự mình đi Tân Gia Pha, gặp bọn họ một chút, hy vọng đạt thành tốt hiệp nghị. Tô Húc Minh là Thái Quốc Cất Rượu tờ cờ cờ tài sản lão bản, cũng là lần này nóng mắt tinh sư tập đoàn cùng Á Thái Cất Rượu một viên. Hắn nghe nói Tân Thị Đại tập đoàn thông cáo sau, không khỏi chợt vỗ đùi. Bỏ qua cơ hội tốt ta, liền chậm như vậy một bước. Tô Húc Minh không cầm được gạo não, thì ra Thái Quốc đã cực hạn hắn xí nghiệp phát triển, hắn bức thiết hy vọng đi ra rộng lớn hơn thiên địa. Lần này hắn bản lai cũng chuẩn bị hành động, không nghĩ tới chậm một bước, Tân Gia Pha Hoa tiểu trong tay ngân hành tinh sư tập đoàn 22 cổ quyền, cùng Á Thái Cất Rượu 8.6 cổ quyền, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Lão bản, cái này Tân Thị Đại tập đoàn cũng không dễ cho ca. Coi như chúng ta cầm tới 22 cổ quyền, cũng chưa chắc tranh đến được thế giới nhà giàu nhất. Cao quản nhắc nhở. Tô Húc Minh tự nhiên không chịu yếu thế, nói rằng, ai nói, đây là tại Đông Nam Á, không phải Hưng Giang, nội địa, cũng không phải Âu Mỹ, là địa bàn của chúng ta. Đã Tân Thị Đại tập đoàn đã vượt lên trước một bước, ta lại muốn gia nhập Tinh Sư tập đoàn thu mua, lập tức chúng ta đi thu mua Tinh Sư tập đoàn cổ phần, liên lạc bằng lòng bán ra cổ đông. Cao quản bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, tốt, ta lập tức đi an bài. Tô Húc Minh không yên lòng, nói rằng, lần này ta muốn đích thân tòa chấn, Tân Thị Đại tập đoàn bất quá tay nắm 22 Tinh Sư tập đoàn cổ phần, cách 50 còn kém xa lắm. Hơn nữa, bọn hắn còn lâm vào cùng Hỷ Lực tập đoàn tranh đoạt bên trong, song tuyến tác chiến thế tất ảnh hưởng bọn hắn. Một bên khác, Ấn Nhi Hoa Liên tập đoàn chủ đạo tập đoàn cũng kích động, để mắt tới Tinh Sư tập đoàn cục thịt béo này. Trong lúc nhất thời, các phương nhao nhao đăng tràng. Chương 769, chiến vô bất thắng chương 769, chiến vô bất thắng dài đến 126m từng ngày hào siêu cấp du thuyền, đi vào Tân Gia Pha hải vực. Du thuyền bên trên, Lâm Tổ Huy là Lâm Văn Kiệt giới thiệu Lý Trí, Trương Mẫn, Chu Huệ Mẫn cùng hắn 6 cái đệ đệ muội muội. Giới thiệu xong về sau, Lâm Tổ Huy nói rằng, các ngươi các phòng không có lợi ích liên quan, Tinh Đảo Tam phòng có của cải của mình hệ thống, giống nhau, các ngươi mỗi một phòng tài phú đều đầy đủ các ngươi trở thành một phương cự phú. Cho nên, ta hy vọng các ngươi xem ở trên mặt của ta, không nói thân như minh đệ tỷ muội, nhưng ít ra cũng có thể xem như bằng hữu. Tương lai các ngươi riêng phần mình nắm giữ một phương sản nghiệp lúc, có thể làm được hợp tác, cường cường liên thủ. Dù sao, so với người ngoài, các ngươi đều là chạy xuôi huyết mạch của ta, kế thừa chính là cùng một loại thông minh thiên phú. Nói xong, hắn nhìn về phía 7 đứa con cái, Lý Trí Tam nữ cũng nháy mắt cho riêng phần mình con cái, để bọn hắn lấy lòng trưởng tử ca ca. Lâm Văn Kiệt từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lại thêm mụ mụ quán thâu hắn tôn trọng phụ thân, cho dù là tại phong lưu trong chuyện này cũng không thể phủ định phụ thân vĩ đại, lại thêm mụ mụ biết ba vị này a di tồn tại, thậm chí ngẫu nhiên gặp mặt. Cho nên, Lâm Văn Kiệt nhanh chóng kịp phản ứng, thân cận nói rằng, nếu như đệ đệ muội muội không chê, về sau có thể cùng ta người ca ca này thường liên hệ, ta nếu tới Tinh Đảo, cũng nhất định bái phòng ba vị tiểu mụ. 6 cái đệ đệ muội muội lập tức nhao nhao phụ họa. Tựa như Lâm Tổ Huy tưởng tượng như thế, chỉ cần chinh phục nữ nhân của hắn, các nàng không quán thâu hài tử cừu hận phụ thân quan niệm, như vậy nhất định là không có vấn đề. Trên một điểm này, Lâm Tổ Huy một mực có đang quan sát, nếu như bị hắn phát hiện manh mối, hắn nhất định sẽ kịp thời dừng tổn hại. Mà theo thời gian rời đổi, những hài tử này đã trưởng thành hoặc hiểu chuyện, quan niệm đã kiên cố. Lại bằng vào Lâm Tổ Huy mị lực cá nhân, những hài tử này đã vô cùng tán thành Lâm Tổ Huy người phụ thân này. Mặc dù người phụ thân này quanh năm suốt tháng chỉ có thể chờ thời gian rất ngắn, nhưng dù sao Lâm Tổ Huy là bọn hắn kim chủ bà. "Tốt, Văn Kiệt ngươi mang đệ đệ muội muội trên thuyền tùy ý ngoan buồn lịch." "Là, phụ thân." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, mang theo tam nữ đi hướng mặt khác bong tàu ở chung. Minh Chí tập đoàn tài sản hẳn là có 500 ức a. Lâm Tổ Huy ôm bên người Chu Huệ Mẫn, đối diện Lý Trí nói rằng, Lý Trí là tam nữ đại tỷ đầu, lại là nhất biết làm ăn nữ nhân, cho nên ba người lấy nàng cầm đầu. Mà lúc này, Chu Huệ Mẫn tại một bên, nhìn xem Lâm Tổ Huy, trong ánh mắt để lộ ra sùng bái, ái mộ, hoài bát. Một màn này, lại đúng lúc bị Lâm Tổ Huy dư vi nhìn thấy, hắn nghiêng người nhìn về phía Chu Huệ Mẫn, nội tâm lập tức rung động. Ánh mắt này giống như đã từng quen biết, sau đó hắn nhớ tới, giống như trước Chu Huệ Mẫn thê tại trên sân khấu nhìn ánh mắt của Lê Minh, nhưng nhiều càng nhiều yêu thương. Ánh mắt này quá làm cho nam nhân động tâm rồi. Lâm Tổ Huy lập tức làm ra hành động, dán lên Chu Huệ Mẫn bờ môi, dừng lại ban thường sau, chậm rãi bung ra. "Huy ca, trước trò chuyện chính sự rồi." Chu Huệ Mẫn thẹn thùng nói rằng. Tuyệt mất, rõ ràng nữ nhân này đã 45 tuổi, nhìn xem còn như cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, đương nhiên chỉ là thần thái. Trên thực tế, Chu Huệ Mẫn hiện tại đã là nhẹ thuộc nữ, nhìn xem số tuổi tại 30 tuổi, tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, càng nhiều hơn chính là thiếu giao. Những nữ nhân này nhao nhao kháng giả yếu, cũng làm cho Lâm Tổ Huy không thể không tốn tinh lực bảo dưỡng các nàng, để tránh cho người ta thời cơ lợi dụng. Cái này cũng là chính sự, đặt chung một chỗ chẳng phải là càng có tư tưởng. Điều đàn một phen, Lý Trí đã ngồi xổm ở Lâm Tổ Huy dưới tay, hai bên trái phải thì là Chu Huệ Mẫn cùng Trương Mẫn. Lý Trí ngửa đầu nói rằng, vượt qua 500 ức. Trước lôi mạng, chúng ta bán ra không ít vật nghiệp cùng cổ phiếu, về sau lại rất nhanh tiếp trở về, một tới hai đi, tài sản liền làm lớn ra rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta tại xào hoàng kim bên trên, lại thu lợi hơn 1 tỷ, sợ là ba chúng ta phòng đều có 200 ức quy mô tư sản. Lâm Tổ Huy ban thưởng một phen, nói rằng, tốt. Ba cái trưởng tử tại đại học biểu hiện như thế nào? Tam nữ tại 1993 năm, lần lượt sinh hạ Nam Đinh, về sau, tam nữ lại phân biệt sinh hạ lượng nữ một nam. Cho nên nói, ba cái trưởng tử năm ngoái liền đã tại Tân Gia Pha học đại học, cũng không có lựa chọn hải ngoại du học, đây là dừng ý của Tổ Huy. cũng không tệ. Lý Chí lời bình nói, ân, dạng này không tệ, các ngươi đều đáng giá ta ban thưởng. Hôm sau, Lâm Tổ Huy cùng Lâm Văn Kiệt đi vào tại Tân Thị Đại Tập Đoàn ở vào Tân Gia Pha phân bộ. Chờ ngồi phòng họp sau, mới từ Lâm Văn Kiệt hướng Lâm Tổ Huy báo cáo thu mua tiến triển. Trên một điểm này, trong lòng Lâm Văn Kiệt cảm thán, chính mình vị này phụ thân thật đúng là bảo trì bình thản. Hôm qua chạm vạng tối là có cơ hội tại du thuyền thượng cáo tố hắn tiến triển, nhưng bị phụ thân trực tiếp cự tuyệt, lý do là lúc tan việc. Đương nhiên, Lâm Văn Kiệt cũng biết, phụ thân không phải là không giáo dục chính mình, làm việc phải bảo trì bình thản, vững vàng. Hà Lan Hỷ Lực Ti tiểu tổng giám đốc bái phòng chúng ta, hy vọng chúng ta tác thành cho bọn hắn đạt thành tư lưu hóa Á Thái Bia, bọn hắn bằng lòng nỗ lực hổ bài bia cùng tương quan Á Thái Bia nhãn hiệu quyền cùng phối phương, nhưng hy vọng những này nhãn hiệu bia tiếp tục từ bọn hắn đại diện sản xuất. Lâm Tổ Huy nhịn cười không được lên, nói rằng, bọn hắn cũng là đánh ý kiến hay, tình cảm còn kẹp lại cổ của chúng ta. Các ngươi là như thế nào nhìn? Viên Thiên Phàm lần nữa đem nhiệm vụ giao cho Lâm Văn Kiệt. Lâm Văn Kiệt cũng không yếu thế, trầm ổn nói rằng, Hỷ Lực Ti tiểu tập đoàn nhìn như yếu thế, kỳ thực vẫn muốn cầm bóp chúng ta. Mà chúng ta chỉ cần cầm xuống tinh sư trong tay tập đoàn Á Thái cất rượu cổ phần, cầm cổ liền có thể lập tức vượt qua 50, đến lúc đó dựa theo pháp luật, chúng ta tự nhiên có thể nhập chủ Á Thái cất rượu, đến lúc đó chúng ta liền có thể thu hoạch được nào bia nhà máy. Đương nhiên, cứ như vậy lời nói, Hỷ Lực tập đoàn có quyền để chúng ta mua sắm trong tay bọn họ cổ phiếu, đồng thời bọn hắn còn có thể rút đi Hỷ Lực Ti tiểu cùng tương quan nhãn hiệu. Làm như vậy, chúng ta một cái giá lớn, dự tính cần trên 100 ức Mỹ Kim. Tinh sư tập đoàn bên kia có thể chia hoa hồng một bộ phận, dự tính có thể trở về lồng 20 ức Mỹ Kim tả hữu. Lâm Tổ Huy nói rằng, cho nên, ngươi cụ thể ý kiến đâu? Lâm Văn Kiệt lập tức nói, tiên lễ hậu binh, hướng Hỷ Lực Ti tiểu tập đoàn tranh thủ càng nhiều quyền chủ đạo, cộng đồng tư hữu hóa Á Thái cất rượu, nhưng là chúng ta không chỉ có muốn thu hoạch được hổ bài chờ bia nhãn hiệu cùng kỹ thuật, còn muốn thu hoạch được một nửa cất rượu nhà máy, nhiều nhất hứa hẹn không lợi dụng Hỷ Lực Ti tiểu kỹ thuật. Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy chúng ta liền theo Tinh sư tập đoàn ra tay, thuyết phục Tinh sư tập đoàn ban giám đốc trước không bán ra Á Thái cất rượu cổ phần, chúng ta tính cả kia bộ phận giá trị, đưa ra hợp lý giá cả toàn diện thu mua Tinh sư tập đoàn. Trước mắt mà nói, Tinh sư tập đoàn ban giám đốc, các cổ đông khẳng định là hy vọng đem Á Thái cất rượu cổ phần bán ra rơi, trước chia hết cái này một bộ phận tài chính. Về sau, lại đóng gói bán ra Tinh sư tập đoàn, đương nhiên đến mời nhiều gia tài đoàn cạnh mua. Cứ như vậy, Tinh sư tập đoàn các cổ đông có thể kiếm hai lần tiền. Thu mua đoàn đội các cao tầng, nhao nhao tại nội tâm cảm thán, Lâm Văn Kiệt cùng phụ thân hắn tác phong không sai biệt lắm, thu mua chiến khai thác nhanh hung ác chuẩn. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy vì cái gì một mực là nhanh hung ác chuẩn tác phong, là bởi vì hắn biết, thu mua chiến càng mang xuống, giá cả ngược lại cao hơn. Mà cái khác thu mua đoàn đội lại không cho là như vậy, bọn hắn cho rằng giá cả muốn một chút xíu đi dò xét, cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế thắng được là kết quả tốt nhất. Nhưng trên thực tế đâu, đến cuối cùng, luôn có một nhà tập đoàn lại đột nhiên cho ra một cái giá cao, dọa lùi những đối thủ khác, mà cái này giá cao là đã cạnh mua số về trên cơ sở giá cao. Một mặt khác, Lâm Tổ Huy đối tiền cảnh vô cùng xem trọng, cho nên bằng lòng tốc chiến tốc thắng. Nếu như tiền cảnh không phải rất có nắm chắc, hắn cũng biết khai thác từng bước đấu giá thu mua phương thức. Lâm Tổ Huy lại hỏi, chúng ta nắm giữ Tinh sư tập đoàn cổ phần, lúc nào thời điểm có thể đạt tới 30? Phụ trách thu mua cổ phiếu cao quản lập tức nói, trước mắt trên thị trường còn có hai phe thế lực đang hút chủ, cho nên một cái giá lớn tương đối cao. Tinh sư tập đoàn giá cổ phiếu đã trướng đến 888 sần núi nguyên, 728 đô la, 144 nước gỗ, cùng chúng ta theo Hoa Kiểu ngân hành cầm tới giá cổ phiếu gần. Giả thiết tốc chiến tốc thắng, trung tuần tháng 8 liền có thể đạt tới 30 toàn bộ mặt thu mua tuyến. Tân gia pha thị trường chứng khoán quy định, nhưng chạm đến 30 cầm cổ, nhất định phải khởi xướng toàn diện thu mua, cái này so Hương Giang 35 còn hung ác. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì bảo hộ các cổ đông lợi ích, phòng ngừa ác ý thu mua. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không muốn toàn diện thu mua, bọn hắn càng muốn lấy hơn ít nhất cầm cổ, đến trưởng khống nhà này công tư. Dù sao một khi toàn diện thu mua, một cái giá lớn liền rất lớn. Nhưng Tân Thị Đại Tập Đoàn lần này, hiển nhiên không sợ toàn diện thu mua. Tân gia pha tương lai kinh tế tình thế phi thường tốt, mặc kệ là trung tâm thương mại, nơi ở chờ, giá trị đều sẽ đại lượng tăng tỷ giá. Huống chi, Tân Thị Đại Tập Đoàn tiền mặt quá nhiều, tiêu hao một điểm là chuyện tốt. Tốt, vậy thì tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem cầm cổ cầm tới 30 sau đó đưa ra toàn diện thu mua. Bên này, cho Hỷ Lực Tập Đoàn minh xác tín hiệu, chúng ta muốn chủ đạo Á Thái cất rượu tập đoàn ngăn cách, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tinh sư tập đoàn bên kia muốn thuyết phục bọn hắn ban giám đốc, Á Thái cất rượu là tinh sư giá trị của tập đoàn chỗ, chúng ta sẽ cho tinh sư tập đoàn một cái phong phú giá cả. Hay là, nhường tinh sư tập đoàn mau chóng lấy người trả giá cao được phương thức, bán ra Á Thái cất rượu. Cứ như vậy, liền biến thành hai cái độc lập cũng mua, tránh khỏi kéo quá lâu. Tốt, chủ tịch. Kỳ Lực tập đoàn Kiều Bố Lãng đoàn đội, nồng đậm cảm nhận được Tân Thị Đại Tập Đoàn giá tâm mừng mừng, vốn cho là bọn họ nhường ra hổ bài chờ bia nhãn hiệu quyền, liền có thể nhường Tân Thị Đại Tập Đoàn dập tắt cạnh mua Á Thái cất rượu ý nghĩ. Mà bây giờ, Tân Thị Đại Tập Đoàn minh xác biểu thị, bọn hắn phải vào chú Á Thái cất rượu, thậm chí muốn chỉnh Á Thái cất rượu. Về phần Tân Thị Đại Tập Đoàn biểu thị sẽ không lợi dụng Hỷ Lực Ti tiểu kỹ thuật khai phát sản phẩm mới, cái này khiến Tiểu Bố Lãng đoàn đội căn bản không yên lòng. Dù sao kỹ thuật đều đã bị ngươi nắm giữ, ngươi có cần hay không ai biết. Lập tức đưa ra 45 ức Mỹ kim báo giá cho Tinh sư tập đoàn, phái khác cố vấn thuyết phục bọn hắn ban giám đốc, hy vọng xem ở gần 100 năm hợp tác bên trên, suy tính một chút tình cảnh của chúng ta. Đoàn đội cao tầng lộ ra một tia không bỏ, theo 40 ức Mỹ kim giá cả, hiện tại tăng lên đến 45 ức Mỹ kim, một cái giá lớn có thể nói to lớn. Trọng yếu là, Tân Thị Đại Tập Đoàn không có biểu thị rời khỏi, đây mới là đáng sợ nhất. Nói chung, Tân Thị Đại tập đoàn biểu thị rời khỏi, không ngăn cản Hỷ Lực tập đoàn tư hữu hóa Á Thái cất rượu, Hỷ Lực tập đoàn lại báo ra cái giá tiền này, Tinh Sư tập đoàn cổ đông sẽ liền có khả năng đặt thành bán ra hiệp nghị. Lúc này, Hỷ Lực tập đoàn cầm cổ Á Thái cất rượu 42, Tinh Sư tập đoàn cầm cổ 39. Vậy mà Tân Thị Đại tập đoàn cầm cổ 8 bên ngoài tương đương với còn có 9 công chúng cổ phần. Nhưng điểm mấu chốt chính là tại Tinh Sư tập đoàn trên tay, ai lấy được cổ phần, ai liền rất nhanh có thể thắng lợi. Tại Hỷ Lực tập đoàn đưa ra 45 ức Mỹ kim báo giá sau, Tân Thị Đại tập đoàn sau đó lập tức đưa ra 10 báo giá, mà lại là 50 ức Mỹ kim. Trong lúc nhất thời, Tân Gia Pha, Hương Giang, thậm chí trên thế giới truyền thông, nhao nhao chú ý lần này thu mua. Dù sao lớn như thế thu mua án, một năm cũng sẽ không vượt qua 20 lên, thậm chí 10 lên. Đương nhiên, đến nỗi ngay cả Tinh Sư tập đoàn thu mua án, cũng cùng một chỗ tính toán, cái này thu mua án chính là liên quan đến tài chính 200 ức tài hữu, Á Thái trị chục tỷ Mỹ kim trở lên, Tinh Sư tập đoàn cũng đáng chục tỷ Mỹ kim. Trong lúc đó, Lâm Văn Kiệt xem như Tân Thị Đại tập đoàn chấp hành đồng sự, lần này thu mua án người phụ trách, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Chúng ta vẫn hy vọng cùng Hỷ Lực tập đoàn cộng đồng kinh doanh Á Thái cất rượu, nếu như chúng ta cầm tới Tinh Sư trong tay tập đoàn Á Thái cất rượu cổ phần, bằng lòng căn cứ hợp tác cùng có lợi nguyên tắc, tiếp tục giữ gìn Hỷ Lực tập đoàn cùng Hồ Bài Bia 80 năm hợp tác tình nghĩa. Đối với Tinh Sư tập đoàn, chúng ta cũng sẽ dành cho lớn nhất thành ý, lý do chỉ có một cái, Tân Gia Pha là một cái nắm giữ vô hạn khả năng, tiền cảnh rộng lớn quốc gia, chúng ta Tân Thị Đại tập đoàn vẫn muốn tăng cường nơi này đầu tư. Ta yêu Tân Gia Pha. Đối mặt với Lâm Văn Kiệt lấy lòng, Tân Gia Pha truyền thông rất nhanh cho độ cao tán thưởng, bởi vì đều là người Hoa, đại gia tự nhiên hy vọng thế giới nhà giàu nhất gia tộc đến Tân Gia Pha nhiều hơn đầu tư. Bên này, Tinh Sư tập đoàn rất nhanh cho Hỷ Lực tập đoàn sau cùng kỳ hạn, không phải sẽ tại ngày 22 tháng 8, đối Tân Thị Đại tập đoàn liên quan tới Á Thái cất rượu báo giá, tiến hành biểu quyết. Không cần nghĩ, đối mặt cao như vậy báo giá, Tinh Sư tập đoàn một đám cổ đông gần như không có khả năng cự tuyệt. Bởi vì này quyết nghị một khi thông qua, đại gia rất nhanh liền có thể phân đến một khoản tiền, kế tiếp sẽ chậm chậm đem Tinh Sư tập đoàn bán đi một cái giá cao. Hỷ Lực tập đoàn. Tiểu Bố lãng mặt như xanh xám, phẫn nộ nói, cướp chó. Ghê tởm. Hắn là đã nhìn ra, nếu như hắn lần nữa đưa ra báo giá, Tân Thị Đại tập đoàn cũng sẽ báo giá, cứ tiếp như thế, Hỷ Lực tập đoàn căn bản không chịu được nổi. Hỷ Lực tập đoàn năm ngoái lợi nhuận là 14 ức euro, 19 ức Mỹ kim, duy nhất một lần tiêu hết mấy năm lợi nhuận, thử hỏi ban giám đốc có thể đồng ý mới là lạ. Một gã cao quản đề nghị, không bằng chúng ta tố tụng đến Tân Gia Pha pháp viện, nếm thử ngăn cản thời đại Newcastle Bia tập đoàn đánh cắp chúng ta kỹ thuật. Đó là cái kéo dài chiến thuật, hy vọng thành công xa vời, nhưng cũng là Hỷ Lực tập đoàn sau cùng dãy rủa. Tám rưỡi ánh trăng tuần, Tinh Sư tập đoàn quyết định cuối cùng thông qua, đem trong tay 39. 7 A Thái cất rượu cổ phần bán ra cho thời đại Newcastle Bia tập đoàn giá cả là 50 ức Mỹ kim. Cùng lúc đó, thời đại Newcastle Bia tập đoàn tuyên bố trong tay mình Á Thái cất rượu cổ phần đã đạt tới 51 bằng lòng đối Á Thái cất rượu toàn diện thu mua. Lúc này, mặc dù Hỷ Lực tập đoàn còn tại pháp luật bên trên cái cỏ, nhưng hiển nhiên Tân Gia Pha pháp luật nhân sĩ phổ biến không coi trọng yêu cầu của bọn hắn. Đây chính là thương nghiệp, đây chính là vốn liếng thế giới tàn khốc. Á Thái cất rượu giá trị, bản lai liền bao quát những cái kia kỹ thuật ở bên trong. Mà bây giờ thời đại Newcastle Bia tập đoàn thu hoạch được 51 cổ quyền, cũng thuận thế trở thành đại cổ đông, nhập chủ Á Thái Bia đã thuận lý trương. Song tiến thu mua cũng không để cho Tân Thị Đại tập đoàn sinh ra bối rối, thời đại Newcastle Bia tập đoàn đoàn đội bắt đầu tiến vào chiếm giữ Á Thái cất rượu, cũng cùng Hỷ Lực tập đoàn tiếp tục đàm phán. Một bên khác, bởi vì Tân Thị Đại tập đoàn đối Tinh Sư tập đoàn cầm cổ đã đạt tới 30 thế là tại 8 cuối tháng, chính thức tuyên bố toàn diện thu mua thông cáo, lấy mỗi cổ 9.55 sần núi nguyên giá cả, toàn diện thu mua Tinh Sư tập đoàn, liên quan đến tài chính 137.5 ức sần núi nguyên, 112 ức đô la. Phân tích sư cho rằng Tinh Sư hợp lý đánh giá trị tại 8.58 đến 11.56 mới nguyên, số bình quân tiếp cận 10 mới nguyên. Đương nhiên, cái giá tiền này là bán ra Á Thái cất rượu chia hoa hồng sau giá cả. Dựa theo hiệp nghị, Tân Thị Đại tập đoàn có thể chia hoa hồng 15 ức Mỹ kim, chiếm cổ 30. Thái Quốc cất rượu. Tô Húc Minh nghe nói Tân Thị Đại hôm nay giá cả sau, lập tức trợn mắt hốt mồm. Lần đầu báo giá, liền cho đến cao như thế, xem ra Tân Thị Đại tập đoàn nhất định phải được. So với Hương Cảng tập đoàn, chúng ta Thái Quốc tập đoàn còn chưa đủ nhìn, chớ đừng nói chi là Tân Thị Đại tập đoàn là thế giới tính tập đoàn. Tô Húc Minh lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, cũng may hắn miễn cưỡng lên tinh thần, dự định tiến hành cạnh tranh một phen. Chương 770, Vạn Ước tập đoàn người nối nghiệp. Chương 770, Vạn Ước tập đoàn người nối nghiệp. Thời gian nội bảng, đảo mắt đi vào 12 nguyệt, 2012 năm. Căng thẳng đã lâu, Tân Gia Pha Tinh Sư tập đoàn thu mua chiến ngày 1 tháng 12 tiến vào cạnh mua chương trình. Hai cái cạnh mua phương theo thứ tự là Tân Thị Đại tập đoàn cùng Thái Quốc Phú Thương Tô Húc Minh lãnh đạo tờ cờ cờ tài sản quản lý. Bởi vì nguyên bản ra giá hơi thấp, tờ cờ cờ tài sản quản lý cùng ngày không có nói giá, Tân Thị Đại tập đoàn thắng được. Ý vị này Tân Thị Đại tập đoàn tại cạnh mua chiến bên trong đã không có đối thủ cạnh tranh, trước trước sau sau hết thảy đánh lui 6 cái quốc gia tập đoàn. Bất quá, Tân Thị Đại tập đoàn phải hoàn thành thu mua, vẫn cần Tinh Sư tập đoàn cái khác cổ đông phê chuẩn. Lúc này, Tân Thị Đại tập đoàn cầm cổ đã cao đến 43, mà tờ cờ cờ tài sản quản lý vẹn vẹn 16 tháng lợi thiên bình bản lai liền đã khuynh hướng Tân Thị Đại tập đoàn. Mà theo Âu Mỹ kinh tế lại một lần nữa ủ rũ, Tinh Sư tập đoàn các cổ đông cũng tất nhiên bức thiết bán ra. Tân Thị Đại tập đoàn cuối cùng cho giá tiền là 10.25 sần núi nguyên mỗi cổ, đối Tinh Sư tập đoàn đánh giá trị giá là 147.6 ức sần núi nguyên, 121 ức Mỹ kim, tràn giá 20 tả hữu. Trước mắt, Tinh sư tập đoàn vẫn nắm giữ nghiệp vụ bao quát địa sản, đồ uống cùng xuất bản nghiệp vụ. Một bên khác, cùng hỉ lực tập đoàn đỏ sức bên trong, Tân Thị đại tập đoàn cũng hung hăng lấy được thắng lợi, khiển trách tháng 4 năm 52 ước Mỹ Kim cầm xuống hỉ lực tập đoàn nắm giữ Á Thái cất rượu cổ phần, hỉ lực tập đoàn cơ hội là rời khỏi 80 năm bố cục cá châu thị trường. Mà thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn thu hoạch được Á Thái cất rượu tại 14 quốc gia có 30 nhà cất rượu nhà máy cùng 26 nhãn hiệu, hỉ lực tập đoàn không có 14 nhãn hiệu rời khỏi Á Thái cất rượu, trong đó liền bao quát đại danh đỉnh đỉnh hồ bài địa. Lần này thu mua án liên quan đến tài chính 240 nhiều ước Mỹ Kim, Á Thái cất rượu 120 ước Mỹ Kim, Tinh sư tập đoàn 121 ước Mỹ Kim, Tấn Thăng hàng năm thập đại toàn cầu cũng mua án, bị các truyền thông trắng trợn đưa tin. Mỹ quốc truyền thông dùng cách mỗi không đến 2 năm, toàn cầu thập đại thu mua án tất có thế giới nhà giàu nhất dấu chân để hình dung Lâm Tổ Huy lãnh đạo tập đoàn. Cùng lúc đó, nhiều nhà truyền thông đem đưa tin trọng điểm đặt ở Lâm Tổ Huy gia tộc đời thứ 2 trên thân, dùng bạn ước tập đoàn người nối nghiệp đến trắng trợn đưa tin. Tân Thị đại tập đoàn tổng bộ. Tại rừng văn phòng của Tổ Huy trong phòng, hắn triệu tập mấy chức cao tầng tiến hành hội nghị, bao quát tập đoàn 4 chiếc xe ngựa, Trần Vân, Lương Chân Vân, Viên Tiên Phạm, Lâm Văn Kiệt. Thu mua án có một kết thúc, đúng lúc gặp thế giới khủng hoảng tài chính, chúng ta không tính là chân chính chiến thắng. Lâm Tổ Huy lời bình nói. Bởi vì biểu hiện ra mãnh liệt quyết tâm cùng dạ tâm, cho nên lần này một cái giá lớn cao không sai biệt cho lắm 30 ước Mỹ Kim, trong đó có 20 ước Mỹ Kim là xuất hiện ở Á Thái cất rượu bên trên. Đương nhiên, nếu không phải cái này 30 ước Mỹ Kim, cũng không tới phiên Tân Thị đại tập đoàn cầm xuống Tinh sư tập đoàn, Á Thái cất rượu loại này trường kỳ tài sản. Lâm Tổ Huy minh bạch một cái đạo lý, tài sản xảo bán chỉ có thể là nhất thời kế sách mà không phải kế lâu dài. Muốn là nhi tử đánh xuống càng kiên cố giang sơn, cũng chỉ có thể thu mua những cái kia lão nhãn hiệu, mà Hổ Bài Bia, Tinh sư tập đoàn đều là Tân gia pha lão nhãn hiệu. Hổ Bài Bia không cần nói, mà Tinh sư tập đoàn tại Tân gia pha thị dân trong lòng có đánh giá như vậy, Tinh sư tập đoàn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm nói chính là khai thác vật nghiệp. Bốn người lập tức minh bạch Lâm Tổ Huy lời nói bên trong ý tứ, chờ đợi Lâm Tổ Huy tiếp tục lời bình. Kế tiếp chỉnh hợp tài nguyên, ánh mắt buông dài xa, mới thật sự là thắng lợi. Á Thái cất rượu phải nhanh dung nhập thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn tài nguyên chỉnh hợp đồng thời, còn muốn duy trì nhất định độc lập vận hành, thực hiện cùng có lợi. Theo thu mua Á Thái cất rượu tập đoàn, thời đại lưu cá sổ bia tập đoàn đã trở thành thế giới thứ 3 hoặc thứ 4 bia tập đoàn, đoán chừng cũng chỉ lạc hậu Bách Huy Anh Bắc Hỷ Lực tập đoàn. Tinh sư tập đoàn bên này muốn duy trì nó độc lập vận hành, thâm canh Đông Nam Á thị trường, lại hướng hải ngoại phóng xạ. Tinh sư tập đoàn tại phẩm chất cao nơi ở tiểu điểm thức nhà trọ thương dụng địa sản đầu tư, kiến thiết cùng quản lý tam đại lĩnh vực, muốn tiếp tục phát huy. Thời cơ chín muồi, một lần nữa tại trên Tân gia pha thị. Vẹn vẹn vài câu lời bình, lại trực tiếp định ra đại phương hướng. Tức lần này thu mua tài sản, đều muốn cam đoan nhất định độc lập tính vận hành, mà không phải cưỡng ép chỉnh hợp tài nguyên. Độc lập vận hành đồng thời, lại phải cùng tổng bộ duy trì tài nguyên cùng hưởng cùng tiếp nhận giám sát quản lý chờ. Là, chủ tịch. Văn Kiệt, người đi theo mọi người khỏe hiếu học tập. Tốt, chủ tịch. Không cần nói cũng biết, chính là nhường ba cái xe ngựa mang Lâm Văn Kiệt, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Lần này 240 ước Mỹ Kim thu mua, Lâm Văn Kiệt tham dự cực sâu, cơ hồ coi là thủ lĩnh, Viên Thiên Phàm bắt tay vào làm một cái hợp cách thái phó, ủy quyền đồng thời cũng giám sát cùng chỉ đạo. Mà thu mua về sau, còn có một số nhóm công tác, tự nhiên ba vị thái phó cùng nhau thụ đồ. Kỳ thật, đại gia có chút không rõ, Lâm Tổ Huy mới 47 tuổi, vì cái gì vội vã về hưu đâu. Cũng may lão bản vị này trưởng tử sát thực kế thừa lão bản y bát, nhường đại gia phi thường hài lòng bản lĩnh. Hội nghị kết thúc, Lâm Tổ Huy lưu lại Lâm Văn Kiệt. Thật tốt làm việc, gần nhất 1-2 năm, ta liền sẽ đem Tân Thị đại tập đoàn đa số cổ phần, lấy tin cậy gửi gắm phương thức chuyển nhượng cho ngươi. Thương Giang tại 2006 năm liền đã hủy bỏ thuế di sản chờ tương quan thu thuế, cho nên phú hào chuyển thừa là không cần lo lắng tài sản giảm DOUNZ. Lâm Văn Kiệt kinh hãi, nói rằng, phụ thân Lâm Tổ Huy khoát khoát tay, nói rằng, ngươi chỉ cần biết là được, không nên suy nghĩ nhiều, thật tốt công tác. Tóm lại, tài phú không phải nhà chúng ta tộc vấn đề, chỉ có tài phú không đủ nhiều gia tộc mới có thể giằng co. Ta cho sớm ngươi đa số cổ phần, cũng là hy vọng than bạc tài phú, điệu thấp một chút. Hắn dự định cái này 1-2 năm, đưa tặng cho Lâm Văn Kiệt 34.8 Tân Thị đại tập đoàn cổ phần, chính mình giữ lại 16 nhiều cổ quyền. Tốt, phụ thân. Lâm Văn Kiệt ổn định cảm xúc sau, trầm ổn nói rằng: "Ân, đi thôi." Lâm Văn Kiệt hẳn là minh bạch, hắn đạt được chỉ có thể là Tân Thị đại tập đoàn đại cổ đông, hắn hai cái đệ đệ sẽ có được bắt đạt thông tài chính tập đoàn, chuyển môi tập đoàn. Về phần lợi tập đoàn, vẫn chưa có nhân tuyển nào, nhưng hắn cũng sẽ không trông cậy vào, bởi vì phụ thân không để cho tự mình biết còn lại chuyện của công tư, hiển nhiên chính là vô ý cho hắn. Kỳ thật, xem như rừng con trai của Tổ Huy, Lâm Văn Kiệt cũng là biết thân thể của phụ thân phi thường tốt, chính mình cũng chưa hẳn sống được qua phụ thân. Nhưng chính là bởi vì phụ thân thân thể tốt, cho nên tinh lực cũng không tất cả sự nghiệp bên trên. Thương cả người đều nói Lâm Tổ Huy phong lưu vô cùng, lại sinh chuyên tình nhi tử, Lâm Văn Kiệt cùng mối tình đầu kết hôn, thu hoạch đại lượng khen ngợi. Trạm vạng tối tan tầm, Lâm Tổ Huy đón xe đi vào gia liệt đường núi 12 hào kéo vợ Tiac, 12 phòng, cổng bảo an trông thấy Lâm Tổ Huy ngồi ở trong xe, lập tức cho đi. Nơi này bảo an cũng không phải bình thường bảo an, mà là lệ thuộc Lâm Tổ Huy gia tộc bảo an công tư, vì sao là như vậy chứ? Thì ra, kéo vợ Tiac, 12 phòng là tại 2006 năm Tân Thị đại tập đoàn Hoa 19. 2 ước đô la Hồng Kông giá cả mua mặt đất, phía sau khiển trách món tiền khổng lồ kiến thiết thành 12 tràng độc lập biệt thự, kiến trúc trang trí chi phí hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông, 12 căn biệt thự tổng vật nghiệp diện tích là 4.88 vạn thước vuông, bình quân mỗi tràng 4.000 thước vuông, mỗi một tràng đều có độc lập bể bơi. 12 phong bản lai chính là vì Lâm Tổ Huy người kiến tạo, cho nên mấy năm gần đây, Lâm Tổ Huy cùng nữ nhân của hắn phân biệt dùng Ly Ngạn công tư, đầu tư công tư, danh nghĩa cá nhân phương thức, cầm xuống cái này 12 căn biệt thự, tổng một cái giá lớn là 58 ức đô la Hồng Kông, bình quân 5 ức đô la Hồng Kông một chàng. Bởi vì không phải Ly Ngạn công tư, chính là đầu tư công tư, hay là không phải đại gia quen thuộc người, lại thêm Tân Thị đại tập đoàn đối bán ra kẹo vỡ tỷ ác một chuyện, vô cùng giữ bí mật. Cho nên, nơi này tương đối thần bí. Phóng viên chỉ biết là nơi này hào trạch xây xong, nhưng lại không biết bên trong ở là ai, càng không khả năng có phóng viên hoặc là môi giới tiến vào kẹo vỡ tỷ ác. Lâm Tổ Huy đi vào một tràng nhất mặt phía nam biệt thự, chỉ thấy Cổ Lệ cùng bảo mẫu vì hắn xe mở ra đại môn. Huy ca nhìn thấy Lâm Tổ Huy xuống xe, Cổ Lệ cao hứng tiến lên đón. Lâm Tổ Huy ôm trầm nàng ngàn hy vòng eo, cười hỏi, thế nào, quen thuộc hương cảm đi. Cổ Lệ vui vẻ nói rằng, ta rất thích Hương Giang, có băng băng tỷ, viện viện tỷ mang ta chơi, một chút cũng không có không thích ứng. Hương Giang bên này quả thật có chút xem nhẹ nội địa người, nhưng kỳ thật liền cùng ma đâu người xem thường người bên ngoài như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể xem thường bất luận kẻ nào. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ngươi băng băng tỷ, viện viện tỷ các nàng tại Hương Giang không sai biệt lắm có 10 năm qua hướng, đối bên này rất quen thuộc, tin tưởng ngươi cũng rất nhanh sẽ hòa vào bên này sinh hoạt, thường xuyên đến nghỉ phép sẽ rất không tệ. Ân, vậy ta phải cố gắng học tập tiếng Quảng Đông. Hai người trò chuyện, đi vào trong biệt thự. Cổ Lệ, ngôi biệt thự này chính là ngươi về sau tại nhà của Hương Cảng. Lâm Tổ Huy dựa vào ghế sofa, thoải mái nói rằng. Cổ Lệ hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức tiến đến trước mặt Lâm Tổ Huy, làm nũng nói, Huy ca, ngươi đối ta tốt như vậy, lại như vậy hoa tâm, không sợ ta đem ngươi quăng, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Lâm Tổ Huy gần sát nói rằng, ngươi bỏ được đi. Nói xong, nghiền ngẫm nhìn xem Cổ Lệ. Lúc này mới cầm mấy đồng tiền, nữ nhân thế nào bỏ được từ bỏ. Lâm Tổ Huy nhìn như cho những nữ nhân này rất nhiều tiền, kỳ thật với hắn mà nói bất quá là mưa bụi. Rất nhiều nữ nhân, theo Lâm Tổ Huy vài chục năm, tài phú cũng là đã tăng tới vài tỷ trên trăm ức, các nàng làm theo còn muốn tiếp tục phát tài. Đương nhiên, những nữ nhân này quả thật bị Lâm Tổ Huy chinh phục, không chỉ là kim tiền nguyên nhân. Cổ Lệ quả quyết hôn lấy Lâm Tổ Huy, lương cựu tách ra. Kỳ hỉ, ta mới bỏ được không được. Chỉ chốc lát, Phạm Bân Bân, Cao Viện Viện mang theo Hải Tử đi vào biệt thự tụ hội, Lâm Tổ Huy thừa cơ cùng Hải Tử hô động một hồi. Tới đêm khuya, lại từ bảo mẫu đem Hải Tử mang về biệt thự của mình, lưu lại tam nữ bồi Lâm Tổ Huy. Đương nhiên là có tiết mục, Lâm Tổ Huy thích nhất nhìn tam nữ khiêu vũ rồi, đặc biệt là Cổ Lệ vũ đạo. Kỳ thật, theo vở thì ác, 12 phong, 12 căn biệt thự, nơi này đã biến thành Lâm Tổ Huy tư nhân hoàng cung. Đây cũng là Lâm Tổ Huy tại sao phải thông qua Ly Ngạn công tư hoặc là đầu tư công tư đến thu hoạch được những này vật nghiệp nguyên nhân, đơn giản chính là muốn giữ bí mật, ngay cả bảo an, vật nghiệp đều là Lâm thị gia tộc người. Về phần 12 người có cần hay không nhận biết, Lâm Tổ Huy cảm thấy ít ra Hàn Quốc 4 người không cần giới thiệu cho đại gia, liền đơn độc một đoàn đội. Cửu Long, Ba Lâm ngân hành đại hạ. Lâm Tổ Huy nghe Lâm Văn Thao liên quan tới gia nã đại nông công tác báo cáo. Ta bỏ 425 ức Mỹ kim mua hàng gia nã đại nông 65 cổ quyền, người sáng lập gia tộc còn nắm giữ 35 cổ quyền. Người sáng lập gia tộc đời thứ 3 giờ là tương đối giỏi về kinh doanh nhân tài, hắn dự định lợi dụng cái khoản tiền này marketing gia nã đại nông sản phẩm. Mà chúng ta Ba Lâm ngân hành tranh thủ trong vòng 5 năm đem gia nã đại nông tiến hành đưa ra thị trường. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, ngươi cùng cái kia giật quan hệ thế nào? Lâm Văn Thao trả lời, vẫn được, tất cả mọi người tương đối tuổi trẻ, rất nhiều ý nghĩ có thể không như mà hợp. Ân, ngươi có thể mời gia nã đại nông đến Hương Giang mở chuyên môn cửa hàng, cũng tài trợ đỉnh cấp cảng Lưu Minh Tinh, thông qua sân bay tẩu tú loại này phương thức, đem gia nã đại nông mang vào Á Châu. Kỳ thật tại Âu Mỹ cũng là như thế marketing, lợi dụng danh nhân hiệu ứng, ở thế giới giới thời trang khai hỏa hữu lực ảnh hưởng. Gia nã đại nông chỉ là thủ công tác phường để cao quá nhiều sản lượng không thực tế, cho nên đi xa xỉ phẩm, thời thượng phong cách, nhất định là không sai. Trước mắt Lâm Văn Thao sáng lên, minh bạch phụ thân đây là chuyển thụ chính mình bản lĩnh, vội vàng nói, tạ ơn chủ tịch chỉ điểm. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, cho bọn họ để ý thấy là được, tin tưởng người khác cũng minh bạch những đạo lý này. Tốt chờ Lâm Văn Thao sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra trầm tư trạng, thông qua quan sát cùng hiểu, Lâm Tổ Huy tuyệt đối tiếp qua một năm, liền có thể đem Lâm Văn Thao điều tới Bát Đạt Thông ngân hành đảm nhiệm chấp hành động sự, chậm rãi tiếp ban toàn bộ Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn. Hắn cái gọi là tiếp ban, chính là khiến cái này nhi tử gánh nhậm tổng cắt, hắn giữ lại chủ tịch vị trí. Mà coi như đem 34.7 cổ phần giao cho bọn hắn, Lâm Tổ Huy cũng có 16 trở lên cầm cổ, những này cầm cổ là sẽ không giao ra, trừ phi Lâm Tổ Huy giả đến làm bất động. Về phần cái khác tư nhân công tư tài phú, càng là không có khả năng giao ra, dù sao các con đã được đến nhiều lắm. Hắn có lòng tin sống được so rất nhiều nhi tử dài, cho nên tư nhân tài phú cuối cùng khả năng đều là tin cậy gửi gắm hình thức. Chỉ chốc lát, Ba Lâm ngân hành 12 vị cao quản thứ 2 An Đức Liệt, Lương Bá Thao cùng đi tới rừng văn phòng của Tổ Huy thất. An Đức Liệt là tổng giám đốc, Lương Bá Thao là phân công quản lý Á Châu sự vụ phó tổng giám đốc. Nhật Bản đầu tư tiến hành đến thế nào? An Đức Liệt đầu tiên nói rằng, chúng ta tại Tân Gia Pha, Đông Kinh đồng thời tiến hành mua vào chỉ số niệm kỳ hạn giao hàng tổng cộng đầu nhập 3 ước đô la, cũng chuẩn bị đại lượng tiền đặt cọc. Lương Bá Thao sau đó nói rằng, chúng ta cũng an bài Bách Phú Cần tại Nhật Bản đầu tư tác nghi, Tùng Hạ chờ cổ phiếu, tổng cộng đầu nhập 20 ước Mỹ kim, dùng đòn bẩy. Nghe xong hai người công tác báo cáo, trong lòng Lâm Tổ Huy vô cùng tư sướng. Cuối tháng này An Bối lên đài Nhật Bản thủ tướng, dự tính sẽ lập tức thực hành tiền tệ rộng rãi, tiền trên diện rộng bị giảm giá trị, dĩ nhiên chính là Lâm Tổ Huy cơ hội kiếm tiền. Bởi vì hắn biết, Tại 2013 năm hơn nửa năm, theo An Bối lên đài, yên bị giảm giá trị, trước mắt 83 chỉ số tả hữu. Mà yên bị giảm giá trị đồng thời, kéo theo Nhật Bản sản phẩm xuất khẩu, sức cạnh tranh gia tăng, cho nên chỉ số Nikkei sẽ tăng gọn, tăng nhì, Tùng Hạ chờ cổ phiếu cũng biết tăng gọn. Tiền thế một chút ký ức, lại thêm một thế này phân tích, nhường Lâm Tổ Huy quyết định nhỏ kiếm một khoản, tại 11 tháng liền ăn bài ba thứ kết hợp, mua chỉ số Nikkei kỳ hạn giao hàng, mua Nhật Bản cổ phiếu, mua vào đô la đổi yên ngoại hối. Dự tính cái này một đợt, có thể kiếm được tiền vài tỷ Mỹ kim. Chương 771, siêu cấp phú hào chương 771, siêu cấp phú hào thời gian nội vàng, đảo mắt đi vào 2014 năm. 3 đầu tháng tuần. Tân Thị Đại Tập đoàn tổ chức hàng năm tài báo buổi trình diễn thời trang, hấp dẫn đại lượng truyền thông. Lâm Tổ Huy, Lâm Văn Kiệt phụ tử lần đầu ngồi ở vị trí trung tâm, nhường truyền thông nhao nhao suy đoán, Tân Thị Đại Tập đoàn giao ban có phải hay không sẽ tiến thêm một bước. Trên đài hội nghị, Lâm Tổ Huy mang theo khẽ cười cho, tự mình làm 2013 hàng năm tài báo công tác báo cáo. Hết hạn 2013 tháng 5 năm 12 nguyệt 30 mức ngày, Tân Thị Đại Tập đoàn cả năm doanh thu làm 125 vạn ước đô la Hồng Kông, so sánh năm ngoái tăng trưởng 25. Năm ghi chép đến lãi dòng nhuận 1.378.6 ước đô la Hồng Kông, so sánh năm ngoái tăng trưởng 13. 2013 năm tình trạng kinh tế vẫn không rõ lãng, duy trì liên tục ảnh hưởng công tư kinh doanh chỗ chi một số thị trường cùng địa khu, nhưng trừ bộ phận mới phát thị trường bên ngoài, 2013 ngày Tết nửa năm xu thế phổ biến cải thiện, là nghiệp vụ chỉnh thể tại 2014 năm mang đến tích cực chi triển vọng. Chúng ta đem lấy cổ đông trưởng xa lợi ích là điểm xuất phát và nơi quy tụ, cũng cân nhắc tương quan chi kinh tế cùng yếu tố chính trị, tiếp tục lo liệu vững vàng tăng trưởng sách lược, duy trì liên tục đầu tư lấy phát triển hoạch tâm nghiệp vụ. Vẫn lấy trường kỳ lấy được kinh thường tính lợi nhuận tăng trưởng cùng duy trì cường kiện tình trạng tài chính làm chủ yếu mục tiêu, đối trước công tư cảnh thận trọng lạc quan. Tiếng vỗ tay như sấm động, Tân Thị Đại Tập đoàn lại sáng tạo huy hoàng, lần nữa siêu việt Hối Phong ngân hành, trở thành kiếm lợi nhiều nhất Hương Giang bản địa xí nghiệp. Tại hai cuối tháng giải thực hệ hàng năm tài báo bên trong, Trường Thực Tập đoàn ghi chép đến lợi nhuận 252 ức, Hòa Ký Hoàng Bộ ghi chép đến lợi nhuận 220 ức, cộng lại 1472 ức hàng năm lợi nhuận. Cứ tính toán như thế đến, giải thực hệ vẹn vẹn Tân Thị Đại Tập đoàn 40 nhiều một chút lợi nhuận. Mà Hối Phong ngân hành tại 2013 năm hàng năm lợi nhuận thì là 1280 ức đô la Hồng Kông, so Tân Thị Đại Tập đoàn kém 200 ức đô la Hồng Kông. Thành tích như vậy, làm sao có không tiêu ngạo đạo lý? Hàng năm tài báo kể xong về sau, Lâm Tổ Huy nói bổ sung, cuối cùng ở chỗ này giảng chuyện tình, ta đã đem chính mình nắm giữ 51.6 Tân Thị Đại Tập đoàn cổ quyền, đặt vào Lâm Tổ Huy Lâm Văn Kiệt gia tộc quỹ ủy thác, mà cái này quỹ ủy thác, Lâm Văn Kiệt tiên sinh nắm giữ 70 cổ quyền. Với anh, như là bom nổ dưới nước dẫn nổ, một đám phóng viên sao động không thôi. Một cái giá trị thị trường 35 vạn ước thế lực bá chủ, việc quan hệ 7.000 ước đô la Hồng Kông cổ quyền đã hoàn thành giao tiếp. Dựa theo Lâm Văn Kiệt cầm cổ, vị này 26 tuổi tuổi trẻ phú nhị đại, thân gia đã cao đến 4.900 ước đô la Hồng Kông, tức 630 ước Mỹ kim. Mà tại 2013 năm Forbes xếp hạng bên trong, cái này thân gia có thể là toàn cầu thứ tư giàu, gần với Lâm Tổ Huy, 1.260 ước Mỹ kim, kinh vị vốn liếng cổ quyền là Carlos Mexico điện tín ông trùm, 730 ước Mỹ kim, bị nhị cái tỷ, 710 ước Mỹ kim. Trong lúc nhất thời, trong nước bên ngoài phóng viên giống điên cùng như thế, tới đặt câu hỏi khâu, nhao nhao cướp nhấc tay. Phóng viên, Lâm tiên sinh, người đem cổ quyền đặt vào tin cậy gửi gắm, cũng nhường con của ngài Lâm Văn Kiệt tiên sinh cầm cổ 70 phải chăng mang ý nghĩa đã quyết định giao ban? Thật là ngài mới 49 tuổi, thoạt nhìn là còn trẻ như vậy. Lâm Tổ Huy, an bài như vậy, chủ yếu là ta muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở sự nghiệp từ thiện bên trên. Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách phải hướng Mỹ quốc bị nhị cùng mẹ ổn đạt hội ngân sách học tập, càng nhiều càng rộng vùi đầu vào sự nghiệp từ thiện. Đương nhiên, đối với Tân Thị Đại Tập đoàn những xí nghiệp này, ta vẫn như cũ sẽ tiến hành giám sát, kỳ thật rất nhiều người đều biết, ta luôn luôn là làm vùng tay trưởng môn, cùng nhau đi tới, may mắn mà có những này đi theo ta mấy chục năm tầng quản lý cùng nhân viên trợ giúp. Bất kể nói thế nào, làm xí nghiệp cũng là một loại trách nhiệm, muốn vì mấy chục vạn cổ đông, mấy chục vạn nhân viên phụ trách, đại gia xin yên tâm, ta không phải hoàn toàn về hưu. Phóng viên, ngươi mới vừa nói phải hướng Mỹ quốc bị nhị cùng nội ổn đạt hội ngân sách học tập, như vậy mang ý nghĩa hiến cho càng nhiều. Thật là, ngươi lại đem của cải của mình hoàn thành một lần ngăn cách. Lâm Tổ Huy, rất bình thường một lần cổ quyền giao tiếp, chúng ta người Hoa có thừa kế nghiệp cha sự nghiệp của ta đều để cho con của mình kế thừa. Về phần làm từ thiện tài chính, ta sẽ dùng tư nhân đầu tư những cái kia công tư cổ quyền, cùng trong tay tiền mặt, đại gia rửa mắt mà đợi. Kế tiếp, các phóng viên nhao nhao hướng Lâm Văn Kiệt đặt câu hỏi, Lâm Văn Kiệt vô cùng vững vàng xử lý các loại vấn đề. Tại vững vàng phương diện, hắn mạnh hơn Lâm Tổ Huy nhiều. Mở xong hàng năm tài báo hội nghị, Lâm Tổ Huy trở lại trong văn phòng. Hồi tưởng lại năm ngoái cảnh tượng, Lý Siêu Nhân quả nhiên bán phá giá không ít nội địa cùng Hương Giang tài sản, bị truyền thông chất vấn đi đường. Mà Tân Thị Đại Tập đoàn thì án binh bất động, chỉ là trên diện rộng giảm bớt nội địa cùng Hương Giang cầm cường độ, hơn nữa coi như cầm, cũng là cấp cao nơi ở dùng, trong vòng 5-6 năm có thể hoàn thành tiêu thụ cánh đồng. Về phần Hương Giang cùng nội địa thương nghiệp hàng ngũ, tại 2018 năm trước, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bán ra một chút trung tiểu hàng ngũ. Lâm Tổ Huy tin tưởng, khi đó cảng tư đều tại bán ra, Tân Thị Đại Tập đoàn xen lẫn trong bên trong, liền không ảnh hưởng toàn cục. Hắn sở dĩ như thế quan tâm thanh danh, là bởi vì hắn có khổng lồ cái khác nghiệp vụ ở bên trong, trang phục, đồ uống thực phẩm, bia chờ một chút, dắt một phát mà động toàn thân. Chính là cái này đạo lý. Mỹ quốc, Forbes công tư. Chủ biên, mau mau, muốn đổi thế giới tài phú bảng danh sách xếp hạng. Một gã phóng viên xông vào chủ biên văn phòng, cấp bách mà hưng phấn nói. Chủ biên nhướng mày, không cao hứng nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta bảng danh sách sở dĩ quyền uy là bởi vì trải qua nghiêm khắc kiểm tra, sao có thể tùy tiện sửa đổi? Phóng viên không thèm để ý chủ biên không khách khí, mà là hưng phấn nói, thế giới nhà giàu nhất phân ra rồi, mặc dù hắn vẫn là thế giới nhà giàu nhất, nhưng hắn tại Hương Giang tuyên bố tin tức, nói đem chính mình dưới cờ trọng yếu nhất xí nghiệp đa số cổ quyền giao tiếp cho hắn đại nhi tử Lâm Văn Kiệt tiên sinh. Chủ biên mạnh mẽ đứng dậy, hưng phấn nói, thật, cụ thể chuyện gì xảy ra, mau nói tin tưởng, đáng chết, còn kém 3 ngày chúng ta liền phải tuyên bố, may mắn tới kịp. Phóng viên đem sự tình trải qua êm tai nói, chủ biên nghe được say sưa ngon lành. Thế giới nhà giàu nhất chính là một cái truyền kỳ, cho dù là bên ngoài tài phú, đều so thứ 2 thứ 3 cộng lại còn nhiều, mà thế giới này nhà giàu nhất danh hiệu, người khác đã chiếm lĩnh 18 năm. Quá điên cuồng rồi. Cuối cùng trải qua một phen tính toán, Lâm Tổ Huy vẫn như cũng là thế giới nhà giàu nhất, chỉ có điều không còn cùng hạng 2 trên lệnh rất nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Văn Kiệt tấn thăng thế giới thứ 4, thứ 2 là bị nhị cái tỷ, thứ 3 là Mexico điện tín ông chủ Carlos. Vẹn vẹn cách 2 ngày, tại Bát Đạt Thông ngân hành hàng năm tài báo trong hội nghị, Lâm Tổ Huy đích thứ tử Lâm Văn Thao, lấy chấp hành đồng sự thân phận tham gia hội nghị, lần nữa gây nên Hương Giang truyền thông trắng trợn đưa tin. Lâm Tổ Huy tiên sinh đây là muốn 50 tuổi liền về hưu à, quá mau lấy đẩy nhi tử thượng vị đi. Sắp thực sớm điểm, nhưng Lâm Tổ Huy tiên sinh lại không có từ nhiệm chủ tịch vị trí, kiểu gì cũng sẽ tham dự công tư cỡ lớn sự vụ. Hơn nữa, Lâm Văn Kiệt, Lâm Văn Thao đều là cao tài sinh tốt nghiệp, hổ phụ không quyền tử, tin tưởng có thể giữ vững gia nghiệp. Chậc chậc, bất kể nói thế nào, giống Lý siêu nhân những này 7-8 chục tuổi mới giao quyền, Lâm tiên sinh lại la ó, hơn 40 tuổi liền nghĩ giao quyền, thật là khiến người ta trà tấn không đấu. Forbes tại đầu tháng 3 ban bố toàn cầu phú hào bảng. Hạng nhất, Lâm Tổ Huy, thân gia 820 ức Mỹ kim. Hạng 2, Bỉ Nhĩ Cái Tỷ, thân gia 800 ức Mỹ kim. Hạng 3, Carlos, thân gia 720 ức Mỹ kim. Hạng 4, Lâm Văn Kiệt, thân gia 645 ức Mỹ kim. Hạng 5, Amensio, Saza, thân gia 640 ức Mỹ kim. Trong lúc nhất thời, toàn cầu dư luận xôn xao, Hương Giang thị dân càng là nghị luận ở Mỹ Lâm Tổ Huy không phải phân ra đi, nơi nào còn có 820 ức Mỹ kim. Dưới cờ công tư giá trị thị trường cao à, kỳ thật, cái này bảng danh sách đều đã là thiếu đánh giá không ít tài phú. Có đạo lý. Bất quá cái này Lâm Tổ Huy gia tộc quá mạnh à, trước Hương Giang 20 phú hảo, cộng lại còn không có bọn hắn tài phú nhiều, nho nhỏ Hương Giang, có thể chống đỡ lớn như thế tài phú đi. Nhìn tân thì đại tập đoàn tài báo liền biết, người khác toàn cầu nghiệp vụ chiếm so phi thường lớn, giá trị thị trường tự nhiên là cao. Lại thêm Lâm Tổ Huy tiên sinh tại chính mình công tư cầm cổ, luôn luôn đều là 50 tài hữu. Những người có tiền này, thật sự là vi phú bất nhân, nhiều tiền như vậy cũng không biết nhiều quên cho chúng ta người nghèo một chút. Ai, không có cách nào khác chuyện, giàu người càng ngày càng giàu, nghèo người càng ngày càng nghèo, cái này giá phòng càng ngày càng cao. Ba giữa tháng tuần, Lâm Tổ Huy, Vương Lăng Âm vợ chồng lấy Lâm Tổ Huy hội ngân sách danh nghĩa, tổ chức một cái quyên giúp nghi thức, mời trong nước bên ngoài đông đảo phóng viên đến đây chứng kiến. Trên đài hội nghị, Lâm Tổ Huy cùng Vương Lăng Âm ngồi vị trí trung tâm, hai bên là một chút Lâm Tổ Huy hội ngân sách tầng quản lý, trong đó liền bao quát thì ra Tân thì đại tập đoàn đồng sự Trần Hiểu Vân. Cảm tạ đại gia lại tới đây. Bản lai cho tới nay ta làm từ thiện, là không muốn phiền toái tin tức truyền thông các bằng hữu, bất quá lần này có chút không giống, xem như ta chuyên tâm tiến vào từ thiện lĩnh vực chứng kiến sẽ. Lâm Tổ Huy hội ngân sách, trải qua 2 năm này tăng cường đội ngũ, biến càng thêm quy phạm, toàn diện, cũng cho ta càng yên tâm hơn cái đoàn đội này, có thể giúp cho càng ngày càng nhiều người. Cho nên, hôm nay chúng ta hai vợ chồng quyết định, quyên ra 100 ức đô la Hồng Kông tiền mặt, cùng giá trị 1.000 ức đô la Hồng Kông xí Nga công tư 91 cổ phiếu, cho Lâm Tổ Huy hội ngân sách. Về sau, ta hy vọng chính mình có thể quyên ra càng nhiều. Vì cam đoan những tiền này có thể trợ giúp càng nhiều người, cho nên Lâm Tổ Huy hội ngân sách năm nay dự toán là 220 ức đô la Hồng Kông dùng cho từ thiện, tài chính chủ yếu dùng cho toàn cầu giúp đỡ người nghèo giảm bần, vệ sinh cải thiện, dược vật nghiên cứu phát minh, nông nghiệp sáng tạo cái mới, giáo dục giúp đỡ trở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường sôi trào. Cao đến 1.100 ức đô la Hồng Kông quyên tiền, cũng chỉ có Bỉ Nhị Cái Tỷ vợ chồng, Ba Phi Đặc có thể cùng so sánh. Kỳ thật, những năm này Lâm Tổ Huy tại từ thiện phía trên, đại khái cũng đã góp 500 ức đô la Hồng Kông tài hữu. So với Ba Phi Đặc cùng Bỉ Nhị Cái Tỷ, xác thực còn kém không ít, nhưng Lâm Tổ Huy một mực là lấy hắn còn trẻ, sẽ nhín chút thời gian chuyên tâm làm từ thiện để giải thích chính mình xem như thế giới nhà giàu nhất đối từ thiện dự toán. Mà bây giờ, Lâm Tổ Huy hiển nhiên muốn thực tiễn cái này lời hứa. Trọng yếu là, theo thời đại internet toàn cầu phổ cập, xã hội chênh lệch kéo dài, hắn xem như 19 năm thế giới nhà giàu nhất, nhất định phải tại từ thiện càng thêm đại lực độ, cũng là bảo vệ tốt gia tộc một cái biện pháp. Lâm Tổ Huy hội ngân sách từ thiện tài chính sẽ không còn cực hạn nội địa, mà là cống hiến cho cả nhân loại. Đương nhiên, nếu như nội địa tài chính vững tin có thể chứng thực tới thực chỗ, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Hôm sau, toàn cảng truyền thông nhao nhao đưa tin Lâm Tổ Huy hội ngân sách chuyện. Rắc, hoa, 1.100 ức đô la Hồng Kông quyên tiền, cái số này là so Hương Giang thứ 8 đại phú hào gia đạo Lý gia tộc còn nhiều rất nhiều, cùng vị thứ 7 Trịnh Dụ Đồng gia tộc tài phú không sai biệt lắm. Ất, nhiều nữa rồi, chút tiền ấy đối thế giới nhà giàu nhất mà nói chính là nhiều nữa rồi. Lại nói, cũng không phải quên cho người ta, thậm chí cũng sẽ không quên nhiều ít cho Hương Giang, không cần si tâm vọng tưởng rồi. Bính, có đạo lý, những này Hương Giang phú hào đều là Hương Giang sâu hút máu rồi, giá phòng cao như vậy đều là công lao của bọn hắn rồi. Giáp, các ngươi giảng cái khác phú hảo, ta không phản bác. Nhưng là giảng tới Lâm Tổ Huy tiên sinh, ta liền phải phản bác hai câu. Hương Giang văn hóa sản nghiệp là ai sáng lập? Hương Giang khoa học kỹ thuật sản nghiệp là ai sáng lập? các ngươi biết những này sản nghiệp ảnh hưởng Hương Giang nhiều ít GDP đi, là 30 à, nuôi sống lấy mấy chục vạn người a, ngươi gặp qua Mỹ quốc người xa lánh bị nhị cái gì đi. Ất, văn hóa sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp, cũng không thể nói là Lâm Tổ Huy tiên sinh sáng lập a. Một mình hắn thế nào chế tạo ra được? Giáp, Càng Lưu là ai nói ra, mạng gạ là ai phát triển ra tới, game online sản nghiệp là ai mở đầu, phần mềm sản nghiệp là ai phát triển, đều là người ta công tư, ngươi dám nói cùng Lâm Tổ Huy không có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Hương Giang loại này biện luận khắp nơi có thể thấy được. Trước kia, Lâm Tổ Huy tại Hương Giang địa vị cùng danh tiếng, cơ hội là không có xoa bình. Mà theo thời gian rời đổi, Hương Giang giá phòng càng ngày càng cao, Lâm Tổ Huy cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, chỉnh thể mà nói, so Hương Giang cái khác phú hào danh tiếng tốt hơn nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tổ Huy bắt đầu đại lực từ thiện, chính là muốn lớn nhất cường độ cải thiện hoàn cảnh bên ngoài. Thâm Thủy Loan 75 hào biệt thự. Lâm Tổ Huy người một nhà đang dùng cơm, bao quát con trai cả tức Trần Tú Quân cũng tại. Năm ngoái, Lâm Tổ Huy thăng cấp làm gia gia, Trần Tú Quân là Lâm thị gia tộc sinh hạ một cái nam đinh. Cân nhắc tới nguyên nhân này, Lâm Tổ Huy tại đầu năm nay liền đem Tân Thị Đại tập đoàn chủ yếu cổ phần lấy tin cậy gửi gắm phương thức chuyển giao cho Lâm Văn Kiệt. Văn Kiệt, về sau hai người các ngươi lỗ hổng muốn dùng đồng tiền lớn, muốn đầu tư, muốn hưởng thụ sinh hoạt, liền theo quỹ ủy thác bên trong chi tiêu, không cần cẩn thận hơn nghiêm túc. Lâm Văn Kiệt, Trần Tú Quân vợ chồng trong mắt cũng không có Lâm vào loại kia vui mừng như điên, đều tương đối ổn trọng. Gia bạn bên kia hàng năm đều phát không ít tiền, kết hôn thời điểm ba mụ mụ lại cho một số tiền lớn, cũng không có phát giác sinh hoạt thiếu tiền. Lâm Văn Kiệt tâm bình tĩnh nói, hắn tại đại học lúc trong nhà cho tiền sinh hoạt không cao không thấp, xem như gia đình giàu có trình độ, mua xe sang trọng những này không được, nhưng mua xe xỉ cột hẹn những này không có vấn đề. Sau đó tại Mỹ quốc công tác 2 năm, hắn chủ động không cần trong nhà tiền. Về cảng công tác sau, 2010 năm, Vương Lăng Âm liền duy nhất một lần cho hắn 6 ước tiền mặt, là gia tộc văn phòng phát cho hắn 22 năm tiền, tương đương với xem như mẫu thần vì hắn tổn. Kết hôn thời điểm, 2012 năm, Lâm Tổ Huy Vương Lăng Âm vợ chồng lại cho cặp vợ chồng bao hết 10 ước đô la Hồng Kông hồng bao. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, này nhất thời kia nhất thời, ngươi đã thành gia lập nghiệp, lại thăng cấp làm ba. Thưởng thụ sinh hoạt cũng được, đầu tư cũng được, ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi dùng tiền của mình. Lâm Văn Kiệt vợ chồng lúc này mới gật gật đầu, hướng Lâm Tổ Huy vợ chồng nói lời cảm tạ. Kỳ thật, Lâm Văn Kiệt đã sớm đạt được dương ý của Tổ Huy, lời ngày hôm nay bất quá là nói cho con dâu Trần Tú Quân. Nhưng trên thực tế nếu như là đầu tư, Lâm Văn Kiệt vẫn là sẽ lấy quỹ ủy thác hình thức đầu tư, cũng liền nói cùng Trần Tú Quân không có bao nhiêu quan hệ. Đây chính là hào môn, tài sản đều bảo hộ đến phi thường tốt. Giả thiết cặp vợ chồng có vấn đề gì, Trần Tú Quân căn bản điểm không đi bao nhiêu tiền, ngoại trừ Lâm Văn Kiệt đưa cho nàng. Đương nhiên, lúc trước cặp vợ chồng kết hôn thời điểm, Lâm Tổ Huy vợ chồng đưa cho thân gia 8 bộ bán sơn hào trạch, giá trị mấy trăm triệu đô la Hồng Kông, vừa hiện thế giới nhà giàu nhất bản sắc. Một bên khác, Lâm Văn Thao cắm đầu ăn cơm, sợ Lâm Tổ Huy vợ chồng hỏi hắn chuyện cá nhân. Lâm Văn Thao năm nay mới 23 tuổi, công tác thời gian 2 năm, bình thường một người ở tại bán sơn hào trạch, đường biển tin tức đã có. Lăng Âm, đem Văn Thao từ nhỏ theo gia bạn lĩnh tiền, cũng đều cho hắn. Giao bạn gái nào có không tốn tiền? Lâm Văn Thao đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó mặt hơi đỏ lên, dù sao cũng là tại phụ mẫu dưới mí mắt. Vương Lăng Âm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, giao bạn gái dùng tiền không tệ, nhưng là ngươi đừng cho ta quá mức. Cảnh cáo ý vị mười phần. Rất đơn giản, ngươi có thể lui tới một cái, không thích hợp đổi lại một cái, nhưng là ngươi đừng đồng thời kết giao, đây chính là Vương Lăng Âm thái độ. Ta cam đoan. Xem ở tiền phân thượng, Lâm Văn Thao vội vàng biểu thị. Vương Lăng Âm cái này lại nói rằng, ngươi ca ca cũng là ở bên ngoài công tác 2 năm, mới cầm tới số tiền kia. Lâm Văn Thao lập tức lấy lòng nói, cha mẹ, ta nhưng không có dám ở phương diện này suy nghĩ nhiều, công tác nhanh 2 năm, không có hướng các ngươi muốn một phân tiền à, nhiều nhất chính là ở trong nhà phòng ở mà thôi. Lâm Tổ Huy thuận miệng nói rằng, ngươi đây cũng là có chút bản sự, nếu như không có hướng ngươi ca ca đòi tiền lời nói. Lâm Văn Thao trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Văn Kiệt. Lâm Văn Kiệt vội vàng biểu thị, chuyện không liên quan đến ta a, ta thủ được bí mật. Lâm Tổ Huy lắc đầu, nói rằng, binh bất thiếm trá. Hắn kỳ thật sẽ không thúc Lâm Văn Thao kết hôn gì gì đó, chí ít có thể nuôi lòng 30 tuổi, mới có thể thúc kết hôn sinh con. Về phần hắn lúc nào thời điểm có thể cầm tới Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn cổ phần, ít ra cũng phải hắn có hậu đại lại nói. Đối với Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn, Lâm Tổ Huy cũng không đội lấy giao tiếp cổ quyền, ngược lại có một nửa tài sản không có đưa ra thị trường, Ba Lâm Ngân Hành. Trước mắt, Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn tổng tư sản tại vạn ước cấp quy mô, Bát Đạt Thông Ngân Hành sạch tài sản đều đã siêu 5000 ức, mà Ba Lâm Ngân Hành cũng kém không nhiều là cái số này. Năm ngoái, Ba Lâm Ngân Hành tại đô la đổi yên, ngày cố, ngày trải qua bên trên, liền kiếm lớn 60 ức Mỹ kim. Chương 772, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chương 772. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ quốc tế tài chính trung tâm 2 kỳ 88 lâu. Lâm Tổ Huy ngồi rộng rãi trong văn phòng, đang dùng bình quả laptop lên mạng tra tư liệu, tại bàn làm việc của hắn bên trên còn có một cái bình quả 5S. Hắn là bình quả công tư trọng yếu cổ đông, trước mắt còn nắm giữ 2.5 cổ quyền, giá trị 120 ức Mỹ kim tả hữu. Cùng lúc đó, hắn năm cái nữ nhân dưới cờ công tư, lại tổng cộng nắm giữ 4 tả hữu bình quả cổ quyền. Còn có, hắn gia tộc văn phòng mấy năm trước mua 1 tả hữu bình quả cổ phiếu. Cho nên nói, hắn cũng là phấn. Về phần hắn thân nhi tử tiểu mễ điện thoại, Lâm Tổ Huy cũng tại sử dụng, bất quá là xem như công tác điện thoại, đồng dạng đặt ở trợ lý trên tay. Vung ra con chuột, Lâm Tổ Huy dựa vào ghế trầm tư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nội địa xí nghiệp từ hôm nay năm bắt đầu, sợ là muốn nhao nhao ra biển, chẳng trận thu mua hải ngoại xí nghiệp. như thế như ong vỡ tổ ra biển, thế tất sẽ nâng lên Âu Mỹ tài sản giá cả, đến lúc đó lại tìm tiện nghi tài sản, coi như khó khăn. Đặc biệt là 2015-2017 năm, 3 năm này hải ngoại tài sản thật sự là nước lên thì thuyền lên. Mà tới được 2018 năm, mậu dịch chiếm đánh, hoàn cảnh thì càng kém. Có thể nói, nếu như muốn thu mua Âu Mỹ hạng mục lớn, năm nay không thể nghi ngờ là tốt nhất một năm. Cùng lúc đó, Tân Thị Đại Tập đoàn tiền mặt lưu còn có 3.500 ức đô la Hồng Kông tả hữu, vẫn như cũ bảo trì vô cùng sung túc trạng thái. Lâm Tổ Huy ý nghĩ là, thừa dịp cái này 1-2 năm thời gian, nhiều hơn thu mua. Đợi cho 2015 năm về sau, liền bắt đầu nắm chặt tài vụ. Mà tại 2016-2020 năm, Tân Thị Đại Tập đoàn còn có thể tồn rất nhiều tiền mặt lưu. Những tiền này tồn, mới là Tân Thị Đại Tập đoàn tương lai lực lượng chỗ. Rất nhanh, Lâm Tổ Huy có kế hoạch. Bốn nguyệt, Lâm Tổ Huy cưỡi máy bay tư nhân tiến về Mỹ Lợi Kiên. Hắn tại 2012 năm đính chế một khung không khách 380 cỡ lớn rộng thể cơ, dự định cải tiến thành chiếc thứ hai cỡ lớn máy bay tư nhân, dự tính 2015 năm giao phó. Dùng tiền, hắn là chăm chú, dù sao bị nhị cái tỷ có máy bay tư nhân, siêu cấp du thuyền, không thể so với Lâm Tổ Huy thiếu. Máy bay cỡ lớn trong nhà ăn, Lâm Tổ Huy ngồi chủ vị, hai bên trái phải là hai vị tràn ngập dị vực phong tình mỹ nữ, Cổ Lệ gia. Lâm tiên sinh, tại ngươi trên máy bay làm tư nhân tiếp viên hàng không, tiền lương nhất định sẽ rất cao à? Cổ Lệ gia nhìn xem Lâm Tổ Huy tư nhân tiếp viên hàng không, tò mò hỏi. Lâm Tổ Huy chậm rãi hưởng dụng mỹ thực, không nhanh không chậm trả lời, thế nào? Muội muội của ngươi hiện tại có tiền như vậy à, liền không có trợ giúp một chút ngươi tỷ tỷ này, ngươi còn muốn cho ta làm tư nhân tiếp viên hàng không không thành? Cổ Lệ cùng Lâm Tổ Huy cũng gần 3 năm, không sai biệt lắm cho 5-6 ước nhân dân tệ, cơ hồ đều tại 2012 năm cầm lấy đi xào phòng, bây giờ hiển nhiên tăng tỷ giá không ít. Cổ Lệ ra tại muội muội giải thích trước, đoạt trước nói, nàng đương nhiên có chiếu cô ta tỷ tỷ này, mua cho ta phòng. Bất quá công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, ta trước kia chính là tiếp viên hàng không. Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không muốn nàng giữa trời tỷ, dù sao trên máy bay có rất nhiều chuyện riêng, không thể để cho nàng biết. Hắn máy bay tư nhân tiếp viên hàng không, có Ukraine, Nhật Bản, Tân Gia Pha mỹ nữ, chính là không có hương giang cùng nội địa. Hơn nữa những này tiếp viên hàng không đều là chuyên môn bồi dưỡng. Cổ Lệ gia là Cổ Lệ tỷ tỷ, so với nàng lớn 5 tuổi, tướng mạo cũng phi thường xinh đẹp, trong lòng Lâm Tổ Huy đã có ý nghĩ. Về phần Cổ Lệ bên này, Lâm Tổ Huy tin tưởng không là vấn đề. Lâm Tổ Huy không chỉ có tiền, hơn nữa còn có mỹ lực, thực lực. Chinh phục nữ nhân là thể xác tinh thần đều bị, nữ nhân cơ hồ đều sẽ lâm vào cực sâu, không cách nào tự kiềm chế. Liên lấy Cổ Lệ mà nói, đi theo Lâm Tổ Huy, nàng quen biết rất nhiều tỷ muội. Tư nhân tiếp viên hàng không đã đủ quân số, bất quá ngươi trước tiên có thể đi theo muội muội của ngươi bên người, trễ giờ ta sẽ an bài nàng đầu tư cổ phiếu, đầu tư, ngươi có thể làm người phụ tá gì gì đó. Cổ Lệ lập tức nói, đúng vậy a, tỷ tỷ, nếu không ngươi đến bên cạnh ta theo ta a. Không nghi ngờ gì, Cổ Lệ vẫn là vô cùng ngây thơ. Mà Cổ Lệ ra gần nhất kiến thức kẻ có tiền chân chính sinh hoạt cùng vòng tròn, đã sớm sinh lòng hướng tới, lập tức nói, tốt. Lâm Tổ Huy đưa tay đặt ở Cổ Lệ tùm trên ngọc thủ, thâm tình nói rằng, Cổ Lệ, trễ giờ ta cho ngươi 10 ức nhân dân tệ, dùng cho đầu tư cổ phiếu. Nội địa cổ phiếu hắn không tiện xảo, dù sao cũng phải cần người đại diện. A, lưỡng nữ đồng thời la hoảng lên. Cổ Lệ kịp phản ứng, vội vàng nói, Huy ca, có phải hay không nhiều lắm? Hơn nữa ta đầu tư cổ phiếu cực kỳ cái bắp, hao tổn hơn mấy chục vạn rồi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, nhiều cái gì, ta công tác bận quá, theo ngươi thời gian rất ít, cho nên ta dự định bồi dưỡng ngươi xảo phòng đầu tư cổ phiếu, làm đầu tư, xem như giải buồn. Tài chính cho ngươi sau, ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi, dựa theo chỉ thị của ta đến, bao ngươi trong vòng 5 năm, tấn thăng chục tỷ phú bà. Cổ Lệ lập tức lộ ra vẻ sùng bái. Huy ca, ta nghe lời ngươi. Cổ Lệ ra lúc này trong lòng vạn mã buôn đằng, 10 ức 100 ức chữ thực sự quá chấn động lòng người, xem như tiếp viên hàng không, cũng kiến thức không ít phú hảo. Nhưng hôm nay nhìn thấy phú hảo, mới nghiêm túc phú hảo. Lúc trước, muội muội nói cho nàng tình hình thực tế thời điểm, Cổ Lệ ra lúc ấy cũng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, muội muội mình xinh đẹp như vậy, sao có thể làm kẻ có tiền tình người đâu. Là muội muội nói cho đối tượng là Lâm Tổ Huy, lại biểu thị chính mình vô cùng giàu có sau, Cổ Lệ ra rất nhanh bắt đầu lấy lòng muội muội. Mạng lưới phát đạt như vậy, tìm kiếm liền biết Lâm Tổ Huy là dạng gì người, đây chính là thế giới nhà giàu nhất, trọng yếu là ảnh chụp còn vô cùng xuất khí. Mà gần nhất nàng theo muội muội đi vào Hương Giang nghỉ phép, mới biết được kẻ có tiền thế giới, kia thật là để cho người ta hâm mộ ghen ghét, chèn phá đầu chui vào bên trong. Đến, cạn ly. Cổ Lệ hai tỷ muội đều uống rượu. Trước Lâm Tổ Huy thế liền biết Cổ Lệ là uống nhỏ nhặt dị vực nữ minh tinh. Dùng bữa tối, Lâm Tổ Huy mang theo lượng nữ đi vào phòng giải trí. Cổ Lệ ra, có thể biểu diễn một chút vũ đạo a? Lâm Tổ Huy chỉ hy vọng nhìn lão tổ tông thu hồi phương Tây thành quả. Đương nhiên rồi, Huy ca, tỷ muội chúng ta đều rất biết ngày ở. Bất quá, ngươi cũng muốn tham dự, chúng ta dạy ngươi. Cổ Lệ kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, làm nũng nói. Nữ nhân này, thật sự là yêu nũng nịu, bất quá Lâm Tổ Huy rất ưa thích, bởi vì rằng này, hắn cảm thấy mình tâm thái cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt. Theo tên tổ cơm nhạc vang lên, ba người đắm chìm trong đó, mà nhường lượng nữ ngoại ý muốn chính là Dương Thiên Phú của Tổ Huy phi thường tốt. Huy ca, ngươi thật bén hại. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không biết, Hương Giang cảng lưu văn hóa lợi hại, không chỉ có ngành giải trí người đều biết khiêu vũ, chính là rất nhiều Hương Giang người đều có phương diện này bản lĩnh. Đương nhiên, ta không thế nào biết nhảy múa hiện đại, nhưng thật là giao nghị vũ cao thủ ở. Cảng lưu văn hóa, cải biến Hương Cảng ngành giải trí, truyền thống nghệ nhân đã sớm bị đào thải, hiện tại là cảng lưu thần tượng thiên hạ, ngay cả Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hưu những ngày này vương cấp nghệ nhân, đã từ lâu trở thành hàng hai nghệ nhân. Trương Học Hưu bắt đầu diễn sướng hội, mời một tuyến thần tượng tổ hợp, đều không nhất định tới toàn, mà trên internet đều là nể tình ngôn luận. Cho nên hiện tại hương cảng ngành giải trí, diễn viên đều sẽ khiêu vũ, những này vô cùng phổ biến. Cùng Cổ Lệ ra đối nhảy thời điểm, hai người ánh mắt tiến hành giao hội, rất nhanh cọ sát ra một tia hỏa hoa. Bên cạnh Cổ Lệ mặc dù phát hiện không hợp lý, cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng không có vội vàng xuất kích, mà là tại cuối cùng, đem Cổ Lệ chặn ngang ôm lấy, đi hướng phòng ngủ, lưu lại Cổ Lệ ra lòng ngưỡng ấy. Lưu Ước, Mạng Các Đốn, Phú Lợi Tập Đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy cùng Lâm Văn Kiệt đi vào phòng họp, hai cha con cũng không có cưới một chuyến máy bay đến Mỹ Quốc, mà Lâm Tổ Huy mang theo Lâm Văn Kiệt đến, tự nhiên là hy vọng dẫn hắn làm quen một chút Phú Lợi Tập Đoàn các cao tầng. Phú Lợi Tập Đoàn tại Lôi Mạng nguy cơ trước, sạch tài sản đã cao đến 700 ức Mỹ kim tả hưu, bao quát gần 200 ức Mỹ kim tiền mặt lưu, dưới cờ bao quát Á Mã Tốn trung tâm thương mại, Kim Ti tức Mã Đầu Tập Đoàn, Phú Lợi Chí Nghiệp rất nhiều Âu Mỹ địa sản cùng tương quan tài sản. Lôi Mạng nguy cơ sau, Phú Lợi Tập Đoàn bắt đầu chết đáy, bây giờ Phú Lợi Tập Đoàn tài sản trị đã vượt qua 100 tỷ Mỹ kim, 10 phần thương nghiệp địa sản bá chủ. Bất quá Phú Lợi Tập Đoàn cũng không đơn độc đưa ra thị trường, cho nên cũng không cần công bố tài báo loại hình, nhưng Âu Mỹ người có thể cảm giác rõ rệt tới nó tồn tại. Phú Lợi Tập Đoàn có thể phát triển thuận lợi như vậy, ngoại trừ Lâm Tổ Huy đại thế xem bên ngoài, bọn này người phương Tây cao quản công lao phi thường lớn. Mà bọn này người phương Tây cũng là vô cùng chung với Lâm Tổ Huy, là tập đoàn tận tâm tận lực, Lâm Tổ Huy suy đoán, đây chính là hắn mị lực cá nhân bố trí. Bây giờ, mặc dù muốn đổi bên trên Lâm Văn Kiệt đại, nhưng Lâm Tổ Huy dù sao có tại, cho nên cũng không cần lo lắng. Huống chi, xí nghiệp hình thành đại quy mô sau, đã sớm hình thành một bộ xí nghiệp văn hóa, chế độ, đủ để chế ước lấy nhân viên cùng tầng quản lý. Bất, Dương Đồng sự Phú Lợi Tập Đoàn các cao tầng nhao nhao hô. Tại trong lòng của bọn hắn, Lâm Tổ Huy là truyền kỳ, trước Lôi Mạn bán ra tài sản, Lôi Mạn sau chết đáy, có thể nói cực kỳ nhạy cảm người đầu tư. Cùng lúc đó, vị lão bản này lại vô cùng am hiểu quản lý kinh doanh xuất kỳ chế thắng, nhường đại gia vô cùng bội phục. Đỗ Nhĩ, Sử Đế Văn, rất vui vẻ nhìn thấy các ngươi. Lâm Tổ Huy cười cùng đại gia hô. Dừng lại chào hỏi sau, đại gia ngồi xuống. Ấn có công tư tư liệu, ta đã nhìn qua. Ta cảm thấy vô cùng thích hợp xem như thu mua đối tượng, đại gia thấy thế nào? Ấn có công tư lệ thuộc vào Hắc Thạch tập đoàn, tổ kiến tại 2010 năm. Tại trải qua nhiều bút thu mua sau, Ấn có tại Mỹ quốc chủ yếu địa khu nắm giữ cũng kinh doanh 1.17 ước vạn bình phương thức ánh công nghiệp phòng địa sản hạng mục, bao quát công nghiệp nhà kho mạng lưới cùng bán buôn trung tâm chờ. Xem như tổng giám đốc Đỗ Nhĩ dẫn đầu nói, chi này công nghiệp địa sản quỹ ngân sách Ấn có mới vận tắc 4 năm, thể lượng đã là toàn Mỹ lớn nhất công nghiệp địa sản quỹ ngân sách, nhưng cũng đã có 40 nhiều năm lịch sử Mỹ quốc uy tín lâu năm công nghiệp địa sản thương đủ kẻ rộ tỷ sánh vai. Trọng yếu là ta tiếp xúc một chút hắc thạch quỹ ngân sách người, bọn hắn bản lai liền cố ý đem Ấn có tiến hành IPO, hoàn thành rút tiền. Nếu như chúng ta cố ý thu mua, hắc thạch quỹ ngân sách sẽ không cự tuyệt, mấu chốt là giá cả. Phụ trách ột nghiệp vụ cao quản lưu cũng sau đó nói rằng, chúng ta cùng cái này quỹ ngân sách có chút nghiệp vụ qua lại, theo ta được biết, hắc thạch quỹ ngân sách tại Ấn có bên trên, đại khái chi phí không đến 60 ức Mỹ kim. Phó tổng giám đốc kiêm Á Mã Tốn trung tâm thương mại tổng giám đốc Sử Đế Văn cũng nói, Âu Mỹ địa sản tự Lôi Mạn nguy cơ sau, một mực có chút để bại, nhưng từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, nhường rất nhiều người thấy được tràn đầy hy vọng, lúc này vào tay Ấn có công tư, tiềm lực tương đối lớn. Hơn nữa, chúng ta sau khi tới tay, có thể tiếp tục lấy Ấn có tiến hành cũng mua công nghiệp địa sản hạng mục. Các vị cấp cao nhau nhau nói ra ý nghĩ của mình cùng ý kiến, cái này khiến Lâm Văn Kiệt có chút cảm xúc, hắn theo những này cao quan trong ánh mắt, thấy được đối với mình phụ thân tôn trọng, hơn nữa thảo luận vô cùng nhiệt liệt, giàu có tinh thần phấn chấn. Bọn hắn không chỉ là đối lao bảng cái chủng loại kia thái độ, càng là một loại đối cường giả tôn trọng. Alexander. Lâm Tổ Huy nghe xong ý của mọi người thấy, quả quyết nói rằng, đây chính là chúng ta người Hoa nói tới thiên thời địa lợi người cùng có thị trường tiến cảnh, hắc thạch cô ý bán ra, chúng ta đoàn đội lại đầy đủ quản lý ý co. Tốt, cái này thu mua liền quyết định, Đỗ Nhĩ tổng giám đốc, ngươi tổ kiến đoàn đội cùng hắc thạch chính thức tiếp xúc. Đỗ Nhĩ gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta lập tức chính thức khai thác hành động. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, sau đó cái này thu mua án, Dương Đồng sự ngươi cũng tham dự hạ, cùng đại gia bảo trì khai thông. Tốt, chủ tịch. Hoan nên Dương Đồng sự gia nhập. Đem Lâm Văn Kiệt nhét vào Phú Lợi tập đoàn, Lâm Tổ Huy liền rời đi, hắn cũng là hy vọng Lâm Văn Kiệt cùng những này cao quản làm quen một chút, Phú Lợi tập đoàn dù sao cũng là tân thị đại tập đoàn trọng yếu tài sản tạo thành bộ phận, mặc dù bỏ mặc tầng quản lý tự hành quản lý, nhưng đó là xây dựng ở Lâm Tổ Huy có thể chế phục tình huống của bọn hắn hạ. Nếu như Lâm Văn Kiệt bên trên nhậm tổng cắt, nhất định là muốn cùng những này tạo mối quan hệ. Cũng không phải nói Đỗ Nhĩ, Sử Đế Văn những tinh anh này khó tìm, mà là đối Lâm Tổ Huy gia tộc, tân thị đại tập đoàn trung thành tuyệt đối tinh anh, trong lúc nhất thời rất khó bồi dưỡng. Cùng hắc thạch tiếp xúc, tự nhiên không cần Lâm Tổ Huy tham dự trong đó, dù sao dạng này một khoản thu mua án, thời gian có thể là hơn mấy tháng, không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện. Loại này thu mua trọng yếu nhất là giá cả, nhưng đối với vật nghiệp tài sản mà nói, Lâm Tổ Huy luôn luôn ra giá khá là cẩn thận, trọng yếu là thu mua Ấn có, không có đối thủ cạnh tranh, chỉ nhìn hắc thạch bằng lòng lấy giá cả bao nhiêu bán ra. Mà đối với Ấn có tiền cảnh, hoặc là nói công nghiệp địa sản tiền cảnh, Lâm Tổ Huy vô cùng tự tin, theo Á Mã Tốn chờ internet mua sắm trang web của khởi, đối nhà kho ô lưới cùng bán buôn trung tâm chờ, yêu cầu vô cùng cao. Trọng yếu là, Ấn có tại tiền thế bị Tân Gia Pha Phổ Lạc Tư mua xuống sau, vẹn vẹn cách 4 năm, hắc thạch tập đoàn lại hoa 190 ức Mỹ kim mua bể, trở thành thế giới lớn nhất đơn bút công nghiệp địa sản giao dịch hạng mục. Mà tại trong lúc đó, Phổ Lạc Tư vẹn vẹn lại tốn mười mấy ước mỹ kim mua sắm công nghiệp địa sản hàng ngũ. Thời gian 4 năm, liền gấp bội. In có giống như bị điên đến mua vật nghiệp, đây là Chicago cổ sở tại công tư vật nghiệp nghiên cứu bộ môn chủ quản diện sắc bình luận. Bọn hắn chỉ mua lớn hạng mục, In có trên họ phỉ can web sắc công tư tin tức cũng không nhiều, phần lớn chủ đề đều là thu mua. Vẹn vẹn lấy 2013 năm làm thí dụ, một nguyệt, một mạch mua xuống 4 tòa thành thị 65 vạn mét vuông vật nghiệp. Hai nguyệt, mua xuống 6 tòa thành thị 89 vạn mét vuông vật nghiệp. 4 nguyệt, 13 vạn mét vuông. 6 nguyệt, 10 vạn mét vuông. Treo chống In có điên cuồng khuyết trương chính là hắc thạch sắc bén to gan đầu tư ánh mắt. 2010 năm, In có thành lập thời điểm chính là công nghiệp địa sản thung lũng, rất nhiều công tư tại 2007 lớn tuổi phong thời kỳ mua sắm công nghiệp địa sản giá trị cực lớn bức rút lại, cái này cho In có chép đáy cơ hội. Tỷ như, In có giới cờ California 190 vạn mét vuông nhà kho, bị Bành Bắc ca tụng là vương miện bên trên Minh Châu chính là theo hoãn tần sở chít cặp y tan lở lở cờ trong tay giá thấp mua được. Tại 2007 năm, hoãn tần sở chít cặp y tan lở lở cờ lấy 29 ức đô la mua vào những này nhà kho, tới 2012 năm, lấy 22 ức đô la cắt thịt bán cho In có. In có từng bước một lớn mạnh đồng thời, Mỹ quốc công nghiệp địa sản ngày tốt lành cũng dần dần đến. Theo tiêu phí tăng trưởng, Mỹ quốc xí nghiệp, nhất là Á Mã tốn chờ điện tử thương vụ bình đài đối cất vào kho những vật này nghiệp nhu cầu không ngừng tăng trưởng, đã vượt qua cung ứng tốc độ, tùy theo mà đến là dần dần tăng cao tiền thuê cùng không ngừng rất xuống bỏ chống suất. Căn cứ phòng địa sản phục vụ công tư cao lực quốc tế, cố lì ở International, số liệu thống kê, theo 2013 năm tới 2014 năm thứ nhất quý, Mỹ quốc công nghiệp địa sản bỏ chống suất theo 8.83 hạ xuống tới 7.9, cái này cũng mang ý nghĩa mỗi cái quý chiếm dụng suất tăng lên 23. Hắc thạch nóng lòng ra tay biển cọ hoặc là vì đó trước đó không lâu vừa đẩy ra 130 ức đô la xoáy hạ mới cấp toàn cầu phòng địa sản quỹ ngân sách gom góp tài chính, bán ra biển cọ đem cho phép hắc thạch so IDO càng nhanh thực hiện lợi nhuận. Trước đây đưa tin, hắc thạch tại Trung Quốc ngóc đầu trở lại đẩy ra 130 ức Mỹ nguyên siêu cấp địa sản quỹ ngân sách. Hắc thạch tập đoàn đang nghe Phú Lợi tập đoàn cố ý thu mua biển cọ lúc, hắc thạch tổng giám đốc Sở Ti vẫn lộ ra nụ cười. Mặc dù bây giờ vẫn không có bất cứ chứng cứ gì biểu hiện công nghiệp địa sản phát triển tình thế sẽ yếu bớt, nhưng đây chính là hắc thạch, một khi có lợi nhuận liền sẽ thả ra tài sản. Đúng chi, đây là tới từ Đông Phương tập đoàn thu mua, càng có lợi hơn tại bán đi một cái giá cao. Chương 773, Đều Phú Quý chương 773, Đều Phú Quý gia Châu biệt thự. Lâm Tổ Huy cùng quan gia Tuệ cái này một phòng, tiến hành tụ hội. Hai người đại nhi tử trước Lâm Văn Hoa năm cưới người da trắng làm lão bà, năm ngoái còn sinh hôn huyết bà bảo, bởi vì cũng không phải chính thất con cái, Lâm Tổ Huy cũng không có can thiệp. Mà Lâm Văn Hoa trước mắt là Mỹ quốc 80 sau lập nghiệp minh tinh, hắn xem như Uber người sáng lập kiêm CEO, tại Mỹ quốc cũng là vô cùng nổi danh, cùng giặc bợ mặc dù còn có chút chiến lệ, nhưng cũng là lực ảnh hưởng không tệ. Về phần tiểu nhi tử Lâm Văn Lễ, bây giờ đi theo quan gia Tuệ, gia nhập cái này một phòng đầu tư công tư. Lâm Văn Hoa lúc này lòng tin 10 phần giới thiệu Uber tình huống phát triển, tại Hoa Hạ, chúng ta năm ngoái hết thảy thu nạp 12 ức Mỹ kim gió đầu tư kim. Chúng ta có lòng tin, đánh vỡ Mỹ quốc internet xí nghiệp tại Hoa Hạ thất bại chiến tích. Lâm Tổ Huy cẩn thận nghe, hắn cũng không có nghĩ đến Lâm Văn Hoa thật làm thành chuyện này, bản lai, hắn tùy tiện nhắc tới một cái ý nghĩ, nghĩ là Lâm Văn Kiệt lập nghiệp, nếu như có thể nói, thuê chức nghiệp người quản lý. Kết quả Lâm Văn Hoa làm rất khá. Uber hiện tại đã tại 60 nhiều cái quốc gia vận hành, đánh giá trị đã vượt qua 160 ức Mỹ kim. Ngay cả tại Hoa Hạ, Tích Tích xuất hành chưa đổi tên, trước mắt đều không phải là Uber đối thủ. Bất quá, nghe tới Lâm Văn Hoa hảo ngôn đánh vỡ Mỹ quốc internet xí nghiệp tại Hoa Hạ thất bại chiến tích lúc, Lâm Tổ Huy nhịn không được lắc đầu. "Phụ thân, ngươi không coi trọng Uber tại Hoa Hạ?" Lâm Văn Hoa chăm chú hỏi. Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói, "Có đôi khi hoàn cảnh mới là trọng yếu nhất, năm đó Á Mã tốn, Coca. Những xí nghiệp này, cái nào không phải cao hứng bừng bừng đi Hoa Hạ, kết quả đây, có đấu trí là chuyện tốt, nhưng không thể kiêu ngạo." Lâm Văn Hoa bị Lâm Tổ Huy phê bình, tỉnh táo nói, "Thật là, trước mắt Uber tại Hoa Hạ đơn đặt hàng, vừa xa quá Tích Tích xuất hành." Lâm Tổ Huy nói rằng, "Ngươi chỉ là chiếm trước tiên cơ, liền giống với cùng Mỹ quốc đối thủ cạnh tranh liệt như thế, vượt lên trước một bước chính là vượt lên trước đạt được người đầu tư cùng sáng ý, người sử dụng nổi tiếng chờ một chút. Đương nhiên, ta không phải đả kích ngươi tính tích cực, mà là để ngươi biết, học được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang." Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. "Không tệ. Một khi Hoa Hạ nghiệp vụ bị Tích Tích xuất hành phản siêu, như vậy nhất định không nên để lại niệm, đem nghiệp vụ rót vào Tích Tích xuất hành mới là tốt nhất phương án." Đồng lý, tại Đông Nam Á, Nga La Tư những địa phương này cũng là như thế. Uber hẳn là tập trung tinh lực làm Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu nghiệp vụ. Mà Á Châu cũng không có từ bỏ, dù sao ngươi đổi thành phong phú tài sản, kể từ đó vô cùng có lợi đánh giá trị cùng giá trị thị trường. Lâm Văn Hoa làm sao có không nghe Lâm Tổ Huy lời nói đạo lý, hơn nữa Lâm Tổ Huy nói là bản địa xí nghiệp vượt qua Uber lúc, mới giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng không có nói ngay từ đầu liền từ bỏ. "Ta minh bạch ý của phụ thân." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, "Trẻ con là dễ dạy, hắn giảng đều là kinh nghiệm, tiền thế Uber không phải liền đem nghiệp vụ đổi thành Tích Tích xuất hành 16 cổ quyền đi, một thế này nhất định có thể đổi lấy càng nhiều cổ quyền, bao quát Đông Nam Á cũng là như thế. Các ngươi chèn ép lịp làm cũng không tệ lắm, nhưng là phải chú ý chính mình nội bộ vấn đề. Đối với đối thủ cạnh tranh lịp, Uber chọn lựa để nó đầu tư bỏ vốn khó khăn vấn đề, xem như thị trường lão đại, Uber bản thân phải vô cùng nhiều tiền đến đốt, tiền thế chọn vẹn thiếu đi 100 ức Mỹ kim, đỉnh phong lúc giá trị thị trường mới 1000 ức, cuối cùng đại khái tại 600 nhiều ức Mỹ kim. Uber như thế rất cần tiền, tự nhiên là cần đại lượng phong hiểm đầu tư cơ cấu, mà Lâm Văn Hoa chờ đội ngũ quản lý áp dụng chính là đầu tư Uber, liền không thể đầu tư Lyft. Thậm chí một chút cố ý đầu tư Lyft, Uber đều sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, lôi kéo tới. Cùng lúc đó, một chút bao tiêu cổ phiếu đầu tư ngân hành, thì như Cao Thịnh, Đại Ma chờ, bọn hắn đều từ bỏ cùng Lyft hợp tác, lựa chọn cùng Uber hợp tác. Loại hành vi này mặc dù không đến mức đuổi tận giết tuyệt, lại có thể kéo dài Lyft phát triển tiến trình, cho nên nhà này xí nghiệp trước mắt đánh giá trị vẹn vẹn Uber 1/10. Vấn đề nội bộ. Không tệ, tỉ như nội bộ nhân viên quản lý bê bối a, tỉ như hành khách an toàn xảy ra vấn đề a, một khi bị truyền thông phóng đại, Lyft liền có thể có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên, các người đang phát triển đồng thời, nhất định phải làm tốt quản lý. Tỉ như tăng cường đối Uber lái xe tư liệu thẩm tra, Uber trên xe camera hành trình, đương nhiên đến cam đoan khách hàng quyền lợi, tuân thủ Mỹ quốc pháp luật pháp quy, tránh cho xâm phạm khách hàng chân dung quyền loại hình. Ân, chúng ta sẽ tăng cường những nội dung này. Lâm Văn Hoa không có phản bác Uber có làm những công việc này, phụ thân đã nói như vậy hắn cảm thấy Uber hẳn là tăng cường, làm tốt hơn, phòng ngừa chú đáo. Dù sao, phụ thân thấy xa chi danh, toàn cầu đều là thanh danh hiển hách. Lâm Tổ Huy vẫn chưa thỏa mãn nói rằng, vừa rồi chúng ta đã nói rằng đánh giá trị thị trường vấn đề, ta cho ngươi thêm sách cái đề nghị. Giả thiết tương lai tập trung phát triển Âu Mỹ Úc, mà những địa khu khác khai thác cầm cổ nơi đó xí nghiệp, cứ như vậy, Uber giá trị thị trường khẳng định phải cao hơn Lyft, bởi vì hắn làm không được toàn cầu phát triển. Cùng lúc đó, Uber còn muốn làm sinh thái liên, mở rộng nghiệp vụ, thì như đẩy ra Uber Eats thức ăn ngoài đưa bữa ăn phục vụ. Uber Fleur dự tận vận chuyển hàng hóa nghiệp vụ. To lớn mạng lưới, dẫn trước kỹ thuật, ưu tú vận doanh, sản phẩm kinh nghiệm, cấu trúc Uber sông hộ thành, Uber thành lập được một cái bao dung lái xe, người tiêu dùng, phòng ăn, chuyển phát nhanh thương, xe đạp to lớn mạng lưới, hơn nữa cái này mạng lưới là có thể tự cường hóa, cũng chính là cái gọi là phi luân hiệu ứng, tỉ như Uber người sử dụng có thể đồng thời sử dụng mạng ước xe, thức ăn ngoài chờ hai cái hoặc trở lên phục vụ, mà một cái Uber mạng ước xe lái xe cũng có thể lợi dụng trống không thời gian đưa thức ăn ngoài. Mặc dù Lâm Tổ Huy không nói, Uber cũng biết đi đường này, dù sao xí nghiệp phát triển tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ suy nghĩ hướng ra phía ngoài phát triển. Nhưng là, hắn hiện tại giảng cho Lâm Văn Hoa nghe, Uber liền có thể sớm bố cục, suy nghĩ. Bản lai một thế này, Uber liền so tiền thế sớm xuất thế một năm, lại thêm sơ kỳ tài chính sung túc, phát triển khả năng so tiền thế sớm 1-2 năm. Lâm Văn Hoa nghe được rất chân thành, sợ bỏ lỡ phụ thân dạy bảo. Lương Cửu, Lâm Văn Hoa cảm thán nói, phụ thân không hổ là internet giáo phụ, đầu tư mạng cảnh, áp ủ, á mã tốn chờ những này sáng tạo thời đại xí nghiệp, đối internet lý giải cùng tây xa, thật sự là không ai bằng. Quan Gia Tuệ vẻ mặt sùng bái, ngay cả con dâu Lucy đều bắt đầu sùng bái, mặc dù ngay từ đầu nàng có chút không thích cái này công công đối gia đình không chịu trách nhiệm. Ta liền biết ra lông mà thôi, ngươi nhớ kỹ, đàm binh trên giấy là không được, internet xí nghiệp cũng không chỉ nói là không có kỹ thuật hàm lượng sản nghiệp, tương phản kỹ thuật hàm lượng cao hơn, bởi vì hộ khách một khi không hài lòng, internet liền sẽ phóng đại rất nhiều, nói cho cùng yếu phục vụ hiếu khách hộ. Ta minh bạch, nhất định sẽ thật tốt làm. Ân. Mặc dù ngay từ đầu ta nghĩ là, ngươi không làm xong liền về nhà kế thừa gia nghiệp, thay mẫu phân ưu. Nhưng trước mắt xem ra, ngươi làm để cho ta thật bất ngờ, cũng rất hài lòng. Ta ơn phụ thân của Vũ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiếp lấy lại cổ vũ một phen Lâm Văn Lễ. Kỳ thật, Quan Gia Tuệ mạch này sản nghiệp không tính phức tạp, chủ yếu là cầm cổ bình quả, vi nhuyễn, Coca, á mã tốn cái này bốn nhà xí nghiệp cổ phần, đại khái riêng phần mình tại không. Nam không. Chín trừ cái đó ra, chính là đầu tư Âu Mỹ vật nghiệp trở. Nói trắng ra là chính là chỗ đặt sản nghiệp công tư. Ban đêm, Quan Gia Tuệ thân mang văn phòng OL trang phục, đi vào phòng ngủ, Lâm Tổ Huy ngay tại lên mạng. Nữ nhân này đi vào bên cạnh hắn, xích lại gần nói rằng, có phải hay không ta không có mị lực rồi. Lâm Tổ Huy chuyển động cái ghế, sau đó đánh giá Quan Gia Tuệ, lập tức nhanh 52 tuổi, nhưng nhìn xem cũng liền 35 tuổi, đại khái là tiền thế quay chụp Hoàng Phi Hồng Chi Tây Vượt Hùng Sư dáng vẻ, vẫn như cũ mỹ lệ phi thường, dù sao cái kia tuổi tác nàng còn thu được toàn cầu 50 vị xinh đẹp nhất danh nhân. Nói thật, nữ nhân này chính là 60 tuổi, đối Lâm Tổ Huy mà nói cũng là có mị lực. Trọng yếu là, điều giáo nhiều năm như vậy, nàng sẽ thật sự nhiều. Làm sao lại? Ngươi nhìn ta không phải rất là cảm giác đi. Quan Gia Tuệ lập tức nở nụ cười xinh đẹp, khinh thục nữ phong cách 10 phần, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đem tay của Lâm Tổ Huy đặt ở gương mặt của nàng, thiếu nữ phong 10 phần, vẫn như cũ ưa thích lãng mạn. A Huy, ta cùng ngươi cùng một chỗ về Hương Cảng có được hay không? Ách, lần này khả năng không tiện lắm. Quan Gia Tuệ mở to hai mắt, nói rằng, lại tìm càng tuổi trẻ rồi. 92 năm. Thật trẻ tuổi, xem ra ta thật không tiện gia nhập rồi. Lâm Tổ Huy thấy Quan Gia Tuệ có chút thất lạc, trấn an nói, ngươi so với nàng có vật bị, nàng bất quá là vật điều hòa, chúng ta thật là 30 năm tình cảm. Quan Gia Tuệ lập tức quét sạch thất lạc, đứng dậy, bắt đầu ở trước mặt Lâm Tổ Huy vặn mèo dáng người. Ừ, đêm nay ta muốn đem ngươi thật tốt hầu hạ, để ngươi ở trên máy bay còn nhớ ta. Tháng 5, càng đảo mặt phía Nam Hải vực, từng ngày hào siêu cấp du thuyền. Tại có thể chứa đựng 24 người cỡ lớn trong nhà ăn, bị tạm thời trưng dụng làm phòng họp Lâm Tổ Huy ngồi chủ vị, ra tay là 12 vị gia tộc quản sự. Không tệ, Lâm Tổ Huy đem tân gia pha tam nữ cùng con cái cũng đặt vào gia tộc văn phòng. Hơn 10 vị thị dân tại quốc tế tài chính trung tâm hai kỳ khởi xướng kháng nghị thế giới nhà giàu nhất quá giàu có Lâm Tổ Huy đọc lên một phần báo chí tin tức đề mục, sau đó chậm rãi buông xuống. Trong lúc nhất thời, chúng nữ nhao nhao phát biểu ngôn luận. Chính mình không cố gắng thật tốt kiếm tiền, lại kháng nghị người khác quá giàu có. Chính là, Thương Giang là toàn cầu kinh thương tự do nhất địa khu một trong, bọn hắn không có bản lãnh, lại trách người khác có thể kiếm được tiền. Huy ca làm từ thiện cố gắng như vậy, còn bị bọn hắn dạng này nhằm vào, thực sự quá mức. Huy ca không chỉ là làm từ thiện cố gắng, là Hương Giang phát triển tuyệt đối là công như lớn, càng lưu văn hóa, mạng gạ, trò chơi, phần mềm, khoa học kỹ thuật những này sản nghiệp, bên nào không phải Huy ca mang theo tới. Chúng nữ nhao nhao là Lâm Tổ Huy bên vực kẻ yếu, cảm thấy phẫn nộ, trái tim băng giá. Mà Lâm Tổ Huy bản nhân lại có vẻ phong khinh vân đạm, tại vị trí này bao nhiêu năm, tâm đã là tâm bình tĩnh. Hắn rất sớm đã minh bạch trước Lý Siêu Nhân thế tình cảnh, minh bạch một cái quốc tế thương nhân cần đối mặt chính là cái gì. Dừng ở đây, mỗi người chỗ đứng không giống, chúng ta không thể nhận cầu ý nghĩ của mọi người như thế. Lần này mời các ngươi 12 vị khai gia tộc hội nghị, là một lần tài phú bên trên bình quân. Trải qua ta và các ngươi nhiều năm tình cảm, ta đã sớm đối với các ngươi vô cùng tín nhiệm. Cùng lúc đó, con cái đối với gia tộc lòng cảm mến, đối ta tình cảm, ta đều nhìn ở trong mắt, cũng là hôm nay ta làm ra quyết định nguyên nhân. Chúng nữ ngừng thở, biết nam nhân này muốn tán tài. Nhìn xem 12 quản sự đều mặc văn phòng áo lở, Lâm Tổ Huy biết hôm nay còn có trò hay, bất quá bây giờ cần khai gia tộc hội nghị. Quan Gia Tuệ, Khâu Thư Chân, Lý Gia Hân, Lê Tử, Lâm Tử Hà, Mạc Ni Tạm, các ngươi 6 người nắm giữ 4 cái khoa học kỹ thuật cố, tiềm lực to lớn, còn có rất lớn dâng lên không gian, không cần lo lắng. Cho nên, ta liền không vì các ngươi 6 phòng lại tăng thêm tài phú, các ngươi không có ý kiến à? Không có đâu. Lục nữ nhao nhao vừa cười vừa nói, là phát ra từ nội tâm nụ cười, bởi vì Lâm Tổ Huy nói còn có dâng lên trên diện rộng không gian, cái này đầy đủ để cho người ta hưng phấn. Trước mắt, bình quả giá trị thị trường 5000 ức Mỹ kim, Á Mã tốn 1500 ức Mỹ kim, Vi Nguyên 3500 ức Mỹ kim, Coca 4000 ức Mỹ kim, 4 cái cổ phiếu tổng giá trị thị trường đã 1.4 vạn ức Mỹ kim, dựa theo mỗi người bình quân cầm cổ 0.7 tính toán, thân thể của các nàng nhà đã 100 ức Mỹ kim. Mỗi một phòng tăng thêm cái khác tài phú, đều đã đạt đến 100 tỷ đô la Hồng Kông cấp bậc phú hào, huống chi còn có thể tiếp tục dâng lên, Lâm Tổ Huy sẽ để cho các nàng tại 2020 năm 3 nguyện bắt đầu chậm rãi giảm nắm, 2 năm thời gian. Cùng lúc đó, các nàng cũng là người ngoại quốc, lại thêm cầm cổ đều là phân tán, cách bờ xử lý, đến lúc đó thân ra 3500 ức Mỹ kim, không là vấn đề. Mà Kinh Vi vốn liếng nắm giữ bình quả công tư, cốc ca công tư, Vi Nhuyễn cổ quyền, trước mắt vẫn còn tiếp tục giảm nắm, thẳng đến thanh không Mỹ cô đầu tư, giới hạn Kinh Vi vốn liếng. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy tư nhân đầu tư công tư hàng kim đầu tư lại bảo lưu lại bình quả công tư, cốc ca, Á Mã Tuấn, Vi Nhuyễn hai cổ phiếu. Dạng này cộng lại, Lâm thị gia tộc không sai biệt lắm nắm giữ những này công tư 6 cổ quyền, không tính thua thiệt. Mỹ quốc người cũng không lỗ, dù sao những này công tư đều là Lâm Tổ Huy tham dự đầu tư, phát triển. Tổ Hiền, Thanh Hà, các ngươi tài sản đơn bạc điểm, bất quá đại tích điện, Hồng Hải, Liên Phát Hoa cũng còn có mấy lần tốc độ tăng, dù sao đài đảo chất bán dẫn là toàn cầu phát triển xu thế, đài tố cũng không tệ. Đương nhiên, ta cho các ngươi hai người vừa chuẩn bị một cái đầu tư kế hoạch, các ngươi dựa theo chấp hành, tài chính ta bỏ ra. Kế hoạch rất đơn giản, hai người các ngươi riêng phần mình mua vào 2 chim cánh cụt cổ phiếu, tiền ta bỏ ra. Lâm Tử Hà cao hứng đáp tạ, Vương Tổ Nhàn vẫn bình tĩnh một chút, nhưng cũng là vô cùng vui vẻ, dù sao đây là trái tim của Lâm Tổ Huy ý kế tiếp, Lâm Tổ Huy lại đối lý trí, Trương Mẫn, Chu Huệ Mẫn nói rằng, ba người các ngươi cũng là riêng phần mình mua vào 2 chim cánh cụt cổ phiếu. Tài chính vẫn là ta bỏ ra. Tam nữ không nghĩ tới vừa gia nhập cái này chính thức gia tộc tổ hợp, liền thu hoạch được đại lễ, vội vàng hướng Lâm Tổ Huy cảm tạ, cũng một đạo cảm tạ Vương Lăng Âm rộng lượng. Vương Lăng Âm vừa cười vừa nói, hắn rất có thể kiếm tiền rồi, gia tộc chia sẻ một chút phong hiểm, hợp tình hợp lý. Chúng ta gia tộc này tài phú to lớn, không nên vì tiền sinh ra mâu thuẫn, nam nhân của chúng ta trong lòng cũng có kế hoạch, cho nên đều là tỉ muội. Lại là một hồi nói lời cảm tạ, dù sao 2 chim cánh cụt cổ phiếu, giá trị 200 ức đô la Hồng Kông đâu. Lâm Tổ Huy sau đó nói rằng, bởi vì lần này các ngươi mua vào 10 chim cánh cụt cổ phiếu, cho nên ta bên này là muốn rút tiền đi ra càng nhiều phần hơn phiếu. Đơn giản mà nói, ta rút tiền, các ngươi mua vào. Chi tiết kế hoạch là, tóm lại, xí Nga công tư giá trị thị trường tối thiểu 3 vạn ức mới hợp lý, dù sao nhân khẩu ở đâu đến. Lâm Tổ Huy từng bước một đáp bài. Thương Giang thị trường chứng khoán thuế suất không cao, cũng không cần đau lòng, kỳ thật coi như dựa theo Mỹ quốc 10-15 kết xù sắc bén thuế đến, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không đau lòng, dù sao còn có mấy lần tốc độ tăng. Cứ như vậy, Kinh Vĩ vốn liếng chỉ còn lại 12 chim cánh cụt cổ phiếu, Lâm Tổ Huy hội ngân sách còn nắm giữ 10, sẽ 3 năm bên trong toàn bộ rút tiền. Quỹ từ thiện cũng biết dần dần rút tiền, nhưng không có vội vã như vậy, dù sao Lâm Tổ Huy hội ngân sách bản thân còn có không ít tiền, có thể trèo chống sự nghiệp từ thiện. Kinh Vĩ vốn liếng 12 cổ quyền, sẽ còn dần dần rút tiền 7 chỉ còn sót lại 5 mà gia tộc văn phòng cũng biết cách mở nắm giữ 5. Một phen thao tác sau, 2 năm sau Lâm Tổ Huy gia tộc đại khái sẽ còn nắm giữ 20, chứa 5 nữ 10, nhưng trên danh nghĩa chỉ có Kinh Vĩ vốn liếng nắm giữ 5. Cứ như vậy, Kinh Vĩ vốn liếng chỉ còn lại A Lý cổ phần không có xử lý, Lâm Tổ Huy vẫn như cũ chọn rút tiền. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói rằng, tốt, chuyện này có một kết thúc, kế tiếp chúng ta cần hạ tỷ lên, các người đánh cho ta lên tinh thần đến. Là, lao ra. Tuổi tác lớn nhất Lâm Tử Hà, đều gia nhập trong đó, mặc dù nàng đã 59 tuổi, nhưng tuổi thật cũng liền 40 tuổi ra mặt, xem như thuộc nữ, đại khái chính là tiền thế nàng ẩn lui thời điểm bộ dáng, vẫn là có sức hấp dẫn. Lâm Tổ Huy cũng không để ý những cái kia, quen thuộc có quen thuộc tốt, hắn cũng không phải không có tuổi trẻ. Lần này cuối tuần, Lâm Tổ Huy dự định cùng đại gia tại du thuyền bên trên sướng chơi 2 ngày cuối tuần 2 đêm,